Chương 373, ta đến giáo dục dạy dỗ hắn. Đông Hải mênh mông vô bờ. Nhạc Dương hai người ở trên mặt biển liên tiếp ngự kiếm phi hành mười mấy ngày, rốt cục ở biển rộng mênh mông bên trong, phát hiện một chỗ sừng sững ở trên mặt biển biển đảo. Trên đảo, một ngọn núi cao đứng vững trong mây, mà ở cái kia vân sơn vụ nhiễu bên trong, mơ hồ có thể nghe được có tiếng đánh nhau truyền đến. Oeng. Xa xa nhìn tới, một ngọn núi đang kịch liệt tranh đấu bên trong đổ nát, chính ma hai đạo tu sĩ từng người tụ ở một bên, chính rằng co lẫn nhau. Thái, tắc nốc lửa, có gan liền đến quyết một trận tử chiến, không có can đảm liền nhắm lại miệng túi, đừng cả ngày ở nơi đó huyên thuyên niệm loài chim gì thần chú. Chó hoang thí chủ, ngươi nghiệp chướng nặng nghề, sao không quy y ta Phật môn, tẩy đi một thân nghiệp chướng. Vũ phi, một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử thôi, cũng xứng ngươi chó hoang già già quy y. Chính đạo trận doanh bên kia, Thiên Âm tự một tên tăng nhân chính hai tay tạo thành chữ thập, cùng đối diện ma giáo tu sĩ mắng nhau. Mà ma giáo bên kia, từng cái lười biếng từng người đứng ở ngọn núi nơi nào đó, một mặt nhàn nhã vẻ mặt, nhìn phe mình chó hoang đạo nhân cùng đối diện đối tuyến. Ngược lại trong thời gian ngắn quyết chiến còn không bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chửi nhau vài câu, luyện một chút miệng độn. Xèo. Nhạc Dương hai người ngự kiếm mà đến, ở chân trời xẹt qua hai đạo chói mắt cầu vồng, nhất thời ở hai bên nhân mã bên trong, nhấc lên từng trận náo động. Xem này như thế, thực lực không kém a, lại là cái nào phe nhân ma đến? Xem ra là xa lạ khuôn mặt mới, có ai nhận thức sao? Khó nói, lần này chính ma trong lúc đó, rất nhiều lãnh đời không ra cao thủ đời trước đều xuống núi, đừng xem hai người này xem ra tuổi trẻ, nhưng nói không chắc đã sống mấy trăm năm. Khắp nơi thấp giọng nghị luận bên trong, đang theo Thiên Âm tự tăng nhân đối với phun chó hoang đạo nhân, khỏe mắt liếc mắt một cái không trung bóng người, thân thể run lên, sau đó ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa. Cái kia Thiên Âm tự tăng nhân thấy thế, hơi kinh ngạc, phát sinh cái gì? Muốn đấu võ sao? Một chỗ trên đỉnh núi, Bích Giao vốn là còn chút mất tập trung quan sát bốn phía, nàng tựa hồ có tâm sự gì. Nhưng sau một khắc, nàng tùy trò đụng một cái bên cạnh cô gái che mặt, thấp giọng nói, "Uzi, là hắn." Uzi cẩn thận địa gật gật đầu, "Ta thấy. Hôm nay này náo nhiệt càng lúc càng lớn, không biết tông chủ có thể hay không chấn được." Nhạc Dương thực lực, nàng đã có trực quan hiểu rõ, liền Hắc Thủy Huyền Xà đều chỉ có thể lựa chọn rút đi đáng sợ cường giả, hôm nay chính ma cuộc chiến, người này nếu là tham chiến, tình hình trận chiến đã có thể đoán trước đến sẽ khốc liệt đến mức nào. Nhạc Dương ngự kiếm hạ xuống thân hình, đầu tiên liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, "Tế Hạo mọi người." "Trưởng lão." Tế Hạo trước tiên tiến lên, vội vã ôm quyền hành lễ. Đối với Nhạc Dương có thể đem Lục Tuyết Kỳ cứu ra không hề bất ngờ. "Nhạc Dương, ngươi đến rồi." Đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch bước nhanh về phía trước, mặt lộ vẻ vui mừng, "Có ngươi ở, ta trong lòng nhất thời nắm chắc." Lần này Đông Hải có biến cố lớn phát sinh, chính đạo tam đại phái từng người phái ra người ngựa đến tra xét tình huống, mà Thanh Vân môn bảy mạch, đầy đủ đến rồi bốn mạch, bởi vậy có thể thấy được đối với điều này sự coi trọng. Điền Bất Dịch mạo xấu xí, thân hình tròn quần quần xem ra không hề cái gì phong phạm cao thủ, nhưng Thanh Vân môn trên dưới nhưng ai cũng không dám khinh thường cái tên mập mạp này. Ở bảy đại thủ tọa bên trong, người này thực lực hầu như chỉ đứng sau trưởng môn đạo huyền chân nhân, coi như là long thủ phong thủ tọa thương tùng chân nhân, với hắn trong lúc đó cũng chỉ có thể nói là 5 năm ở, cũng không ai dám nói có thể chắc thắng. Nhưng ngay cả như vậy, đang nhìn đến ma giáo các phe phái cao thủ tầng tầng lớp lớp đến sau, mạnh như Điền Bất Dịch, trong lòng cũng là có áp lực thực lớn. Cho đến, Nhạc Dương đến. Đấu võ sao? Nhạc Dương lạc phía sau, không có hàn huyên ý tứ, trực tiếp mở miệng hỏi. Quy mô nhỏ tranh đấu mấy lần, nhưng đều có khắc chế, ma giáo mọi người tựa hồ là đang đợi cái gì? Điền Bất Dịch trả lời. Lấy thân phận địa vị của hắn, nhưng dường như thuộc hạ bình thường đối với Nhạc Dương hồi phục, tình cảnh này nhất thời gây nên không ít người quan tâm. Liền ngay cả Thiên Âm tự cùng với Phần Hương cốc người, cũng là thấp giọng bắt đầu trò chuyện, tựa hồ là đang dò hỏi liên quan với cái kia Nhạc Dương tin tức. Vạn Bối Điền Linh Nhi nhìn thấy Nhạc trưởng lão, Điền Bất Dịch bên cạnh, con gái đầu tiên là cười hì hì chạy đến Tề Hạo bên cạnh, mà gót theo Tề Hạo đồng thời, hướng về Nhạc Dương cúi chào. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nhìn về phía Điền Bất Dịch. Hai người bọn họ sự, ngươi đồng ý? Điền Bất Dịch có chút không vui liếc mắt một cái Tề Hạo, lạnh lùng nói, tiểu tử này năng lực, thác sư phụ hắn cầu đến trưởng môn trên đầu. Trưởng môn đều tự mình mở miệng, ta còn có thể làm sao? Nói, hắn tay áo bảo vung một cái, xoay người, con gái lớn không lưu được, theo nàng đi thôi. Chỉ là, hắn này vừa dứt lời, cách đó không xa, đại trúc phong đệ tử bên trong, đột nhiên tuôn ra một luồng hung tàn sát khí chi nồng nặc, thậm chí so với không ít ma giáo tu sĩ còn mãnh liệt. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm cầm trong tay thiêu hỏa côn, trong con ngươi mơ hồ có màu đỏ hàn quang lấp lóe, khuôn mặt vặn mèo, mang theo lệ khí cùng hung tàn khát máu tâm ý. Nhạc Dương cau mày, một bước bước ra, đi thẳng đến bên cạnh hắn, vận chuyển Thái Huyền Kinh, chỉ điểm một chút ở chỗ mi tâm. Trong ngay mắt, Trương Tiểu Phàm trên người lệ khí tiêu tan, ánh mắt cũng khôi phục trong trẻo, có chút mở mịt nhìn bốn phía. Mới vừa, phát sinh cái gì? Người có khúc mắc? Nhạc Dương nhấc theo bờ vai của hắn, đối với Điền Bất Dịch nói, ta dẫn hắn đi nói chuyện. Dứt lời, ánh kiếm bay vọt lên, ở Điền Bất Dịch vẻ phức tạp, hai người biến mất ở mênh mông phía chân trời. Một chỗ không lớn trên hải đảo, hai người ngồi ở trên một khối nham thạch, nhìn mênh mông mặt biển. Trưởng lão, Trương Tiểu Phàm có chút xấu hổ, hắn mới vừa, dĩ nhiên nhân là sư phụ một câu nói, động sát ý, quả thực là khi sư diệt tổ a. Ngươi yêu thích sư tỷ của ngươi Điền Linh Nhi, đúng không? Trương Tiểu Phàm há miệng, muốn phản bác, nhưng vẫn là cuối cùng ủ rũ gật đầu, nhưng là sư tỷ trong mắt nàng, chỉ có Tề Hạo. Nhạc Dương lắc lắc đầu, cười nói, cùng Tề Hạo quan hệ không lớn, thực thay cái người khác, ngươi như cũ vẫn là thất bại. Tại sao? Ta thật sự có như thế kém? Trương Tiểu Phàm có chút không chịu nhận. Rất đơn giản, ngươi tự nhập môn lên, chân chính giáo dục ngươi, thực là ngươi vị sư tỷ kia. Nàng nhìn thấy ngươi chật vật, biết ngươi chất phác, rõ ràng sư khiếp đảm của ngươi, hiểu rõ ngươi tu hành chậm chậm. Đổi làm ngươi là Điền Linh Nhi, ngươi sẽ thích như vậy Trương Tiểu Phàm sao? Trương Tiểu Phàm trầm mặc. Nhạc Dương tiếp tục nói, ngươi quá bình thường, mà tại đây bình thường mấy năm bên trong, duy nhất điểm nhấp nháy là tiến vào thất mạch võ hội 4 vị trí đầu. Nhưng cái hạng này không thể phục chúng, trong lòng nàng, ngươi chỉ là số may thôi. Vì lẽ đó, ta ở sư tỷ trong mắt, không có bất kỳ điểm nhấp nháy, căn bản không tìm được ưu tú địa phương, đúng không? Dường như tìm tới chính mình chỗ mấu chốt, Trương Tiểu Phàm cả người đều trở nên hoạt bát, nhấc theo thiêu hỏa côn, cất cao giọng nói, vì lẽ đó, ta chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ ưu tú, lệnh sư tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa, khiến Tề Hạo cảm thấy không bằng, liền còn có cơ hội có thể cứu vãn sư tỷ tâm ý. Trưởng lão, là ý này chứ? Nhạc Dương xoa xoa cái trán. Hắn vốn là muốn nói cho đối phương biết thiên nhai nơi nào không hoa cỏ, cần gì phải ở trên một cái cây treo cổ đạo lý. Thực sự không được, nhiều tìm mấy viên treo cổ thử xem a. Kết quả, này còn không dao động xong đây, tiểu tử này liền tự mình hướng dẫn. Nhìn cái kia dường như hít thuốc lắc bình thường, chuẩn bị muốn ở đây thứ chính ma đại chiến bên trong cố gắng biểu hiện một phen Trương Tiểu Phàm. Đối với này, Nhạc Dương chỉ có thể nói một câu, liếm cậu, là thật sự châu bò. Chương 374, Thanh Vân môn họ Nhạc, cho lão tổ ta lăn ra đây. Tuy rằng kết quả phát sinh một chút sai lệch, nhưng hiệu quả cũng khá. Nhìn một lần nữa hít thuốc lắc lại lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi Trương Tiểu Phàm, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Thật nhiều loại này dễ dàng tự mình thôi miên tự mình cảm động đệ tử, hắn sau này khi trưởng môn lúc, liền có thể nên phải càng thêm tư thái. Nhưng lại nói ngược lại, đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch, đang dạy dỗ đệ tử phương diện, là thật sự quá thô giáp. Truyền thụ công pháp không chú ý không nói, ở đệ tử trong lòng khai thông phương diện xử lý trên, cũng là thô cảnh lá nát vô cùng thê thảm, rõ ràng mấy câu nói liền có thể mở ra khúc mắc, hắn lăng là xưa nay không làm đệ tử khai đạo quá. Cũng khó trách hắn đại trúc phong vẫn nhân số không vượng đệ tử ít đòi. Nhìn người Long thủ phong Thương Tùng chân nhân, đại đệ tử Tề Hạo muốn cưới vợ, hắn trực tiếp mặt dày đi tìm trưởng môn hỗ trợ cầu hôn. Tiểu đệ tử Lâm Kinh Vũ kiếm đạo thiên phú tốt, người ta trực tiếp đem trong môn phái thần binh một trong Trảm Long kiếm nghĩ biện pháp muốn tới ban tặng đệ tử. Sư tôn như vậy, cũng khó trách nội dung vợ kịch hậu kỳ Thương Tùng chân nhân phản lại Thanh Vân môn, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ chờ Long thủ phong một mạch đối với hắn cũng hận không đứng lên. Dứt bỏ tông môn ân oán không nói chuyện, người ta đối với đệ tử, đúng là tận tâm tận lực. Sau đó mấy ngày, chính ma hai bên tường an vô sự, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Nhạc Dương cũng không có lại ra ngoài, mà là cùng Điền Bất Dịch, Thương Tùng hai vị thủ tọa đơn giản giao lưu một phen sau, liền ở lại tự mình mở ra bên trong hang núi tu luyện. Cho đến ngày hôm đó, bên mông trên ngọn núi, một đạo âm u sắc bén tiếng giống giận dữ vang vọng ở trong thiên địa. Thanh Vân môn họ Nhạc, cho lão tổ ta lăn ra đây. Chính vận chuyển huyền công dung hợp trong đan điền hai nguồn sức mạnh, Nhạc Dương bỗng nhiên mở mắt ra, thân hình nhảy một cái, liền xuất hiện ở hang động ở ngoài. Trên bầu trời, một viên lập lòe đỏ sẫm ánh sáng đầu lâu xoay tròn, mà ở cái kia đầu lâu bên, nhưng là sừng sững một tên cao gầy ông lão. Người này khuôn mặt dữ tợn, dung mạo khô héo, hầu như là da bọc xương đầu, nhìn lại cũng tựa hồ cùng cái kia màu đỏ đầu lâu cách biệt không xa, ánh mắt chính tràn đầy hung tàn ở Thanh Vân môn đệ tử trụ sở qua lại đánh giá. Chờ Nhạc Dương đứng ra sau, người lao giả này giơ tay một chiêu, từ phía sau lôi kéo đến rồi một tên thân hình cao lớn đạo nhân, lạnh giọng hỏi, chó hoang, nhưng là người này. Đầu lưỡi có chút trưởng quá đáng chó hoang, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Nhạc Dương, sau đó gật đầu nói, về lão tổ, là hắn. Ông lão giơ tay vung một cái, đem chó hoang đạo nhân ném tới phía sau, lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Dương, chính là ngươi giết ta cái kia duy nhất đệ tử Khương Lão Tam. Nhạc Dương hồi ức một phen, không nhớ ra được là ai, cau mày nói, ai là Khương Lão Tam? Lúc này, chó hoang đạo nhân đúng lúc mở miệng nói, ngày đó vạn bức quật bên trong, ngươi một quyền một cái đánh nổ ta ma giáo nhiều tên cao thủ, bên trong một người chính là hấp huyết lao tổ dưới trướng đệ tử Khương Lão Tam. Nhạc Dương gật gật đầu, ngày đó tiện tay giết mấy cái lâu la thôi, nơi nào nhớ tới ai là ai? Đánh thằng nhỏ đến rồi lão, ngươi chính là cái kia hấp huyết lao tổ, nên vì cái kia Khương Lão Tam báo thù. Này hấp huyết lao tổ, hắn có chút ấn tượng, cũng không phải nói hắn đối với Chu Tiên trong kịch bản phim nhân vật nhớ tới có bao nhiêu rõ ràng, mà là thành tựu Thanh Vân môn hạ mặc cho trưởng môn, có rất nhiều bí ẩn tư liệu, hắn cũng có thể tìm đọc. Tỷ như ma giáo bên trong các phe phái cao thủ tư liệu, hắn liền từng chuyên môn tìm đọc quá. Này hấp huyết lao tổ, ở tu sĩ chính đạo trong miệng được gọi là hấp huyết lao yêu, tuy là người trong ma giáo, nhưng vẫn chưa gia nhập một cái nào đó phe phái, thuộc về ma giáo bên trong tán tu nhân vật. Thậm chí nói là người trong ma giáo đều không thỏa đáng, người này chuẩn xác điểm nói, là cái tà tu. Lấy giết chóc sinh linh, hút máu người khí tinh hoa đến tu luyện, cỡ này tà ác thủ đoạn, dù cho là người trong ma giáo đều không muốn với hắn nhiều giao thiệp với. Dù sao, cũng không ai dám bảo đảm, cái này cùng ngươi đảm tiếu thật vui lao yêu, ngày nào đó có thể hay không tâm huyết dâng trào, đột nhiên đem ngươi làm thành đồ ăn. Yêu nghiệt to gan, dám đến ta Thanh Vân môn địa bàn ngang ngược, mau chóng nhận lấy cái chết. Một cái nào đó nơi trên đỉnh núi, nóng lòng biểu hiện Tề Hạo, cầm trong tay hàn băng kiếm, chém ra con đường băng hàn kiếm khí, hướng về cái kia hấp huyết lao yêu công kích mà đi. Muốn chết. Hấp huyết lao yêu nắn pháp quyết, chỉ thấy bên cạnh hắn xoay tròn chuyển loạn màu đỏ đầu lâu, đột nhiên há mồm ra, phun ra một đoàn sương mù màu đen. Mà ở cái kia trong sương mù, xuất hiện năm đạo dáng vẻ khác nhau sắc mặt dữ tợn ác quỷ hình bóng. Từng cái hoặc cái miệng lớn như chậu máu, hoặc răng nanh răng nhọn, tanh hôi không khí dơ bẩn sông vào mũi, há mồm trong lúc đó, liền đem Tề Hạo chém ra kiếm khí cắn nuốt mất. Các cả. Năm đạo ác quỷ phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười, sau đó thân hình loáng một cái, càng đột nhiên xuất hiện ở Tề Hạo phía sau, quỷ trảo đột nhiên giọ ra, hướng về đầu lâu mạnh mẽ cắm vào đi. Này đột nhiên đến công kích, thực tại khiến Tề Hạo có chút không phản ứng kịp, trong lòng sợ hãi thời gian, đột ngột thấy vai bị người một phát bắt được, sau đó, thân thể mạnh mẽ hoành không na di hơn 10 trượng khoảng cách. Xẹt xẹt. Năm đạo quỷ trảo thất bại, sắc bén quỷ trảo cắm vào lòng đất, trường hào thanh bên trong, âm phong nhất thời, cả khối mặt đất càng bị lôi lên. Tề Hạo xem tê cả da đầu, này nếu như mới vừa bị quỷ trảo kia đánh trúng, phòng trường xương vụn cũng phải bị cắm vào đấu. Người mà lui ra. Nhạc Dương nhấc theo Tề Hạo vai, đem hắn về phía sau vung một cái, ra hiệu Thanh Vân môn đệ tử không nên tiến lên nữa. Này hấp huyết lão yêu, yêu pháp quỷ dị, tu vi khí tức có thể so với Thanh Vân môn thủ tọa cấp bậc, đệ tử bình thường tiến lên, chính là không công đi tặng đầu người. Họ Nhạc, cho lão tổ đi chết. Mắt thấy Nhạc Dương ra tay, hấp huyết lão yêu không tuyệt vọng động thần chú, sau đó, mắt Trần có thể thấy, cái kia năm đạo ác quỷ bóng người không ngừng trở nên bắt đầu bành trướng, dò ra đáng sợ quỷ thủ, hướng về Nhạc Dương lôi kéo mà đi. A. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, khẽ cười một tiếng, sau một khắc, thân ảnh nhất thời trở nên hư huyễn lên, ở mông lung ánh trăng bên trong, trong nháy mắt xuất hiện năm bóng người. Chém. Năm cái Nhạc Dương đồng thời xuất kiếm, một kiếm chém ra, phong lôi chấn động, kiếm khí kinh hồng, ác liệt sắc bén kiếm đạo khí tức phóng lên trời, làm cho không ít ở bốn phía xem cuộc vui người trong ma giáo, nhất thời từng cái đột nhiên biến sắc. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Có đồ vật bị chém nứt thanh âm vang lên, làm quang ảnh tiêu tan, kiếm khí cầu vồng kiểm chế sau, cái kia năm đạo to lớn ác quỷ ở trong chớp mắt, đồng thời tan vỡ ra, hóa thành từng đoàn màu đen sương khói, tiêu tan ở trong hư không. Phân thân phương pháp. Hấp huyết lao yêu sắc mặt đại biến, năm đánh một, còn nói không nói võ đức. Không chút do dự nào, quanh người hắn tản ra một đoàn âm u sương mù, sau đó đạp ở cái kia màu đỏ đầu lâu trên, ngự không mà lên, liền muốn trốn khỏi nơi đây. Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhạc Dương tuy rằng vẹn vẹn ra một chiêu, nhưng hấp huyết lao yêu trong lòng liền dĩ nhiên sáng tỏ, đối phương sự mạnh mẽ, hắn không làm gì được. Cứng rắn hơn nữa chống đỡ xuống, chỉ có thể tự lấy đủ. Đánh không lại liền chạy, đây là hắn một giới tán tu, nhất là thờ phụng chân lý. Hắn không môn không phái tâm không lo lắng, mặt mũi cái gì, nào có mệnh đến trọng yếu. Chương 375, dị thú ra, đại chiến mở ra. Oeng. Nhạc Dương nín thở ngưng thần, một kiếm chém ra. Tiếng sấm rơi xuống đất tiếng nổ vang rền vang lên, vạn đạo kiếm khí ở trong chớp mắt kiểm chế quy nhất, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ thắm trường long, như núi hô sóng thần bình thường hướng về hấp huyết lao yêu bao phủ mà đi. Hấp huyết lao yêu sắc mặt nhất bạch, quát to một tiếng, pháp quyết biến hóa, 10 ngón liên động. Trong nháy mắt màu đỏ bộ xương trong đôi mắt bắn ra hai vệt huyết quang, sau lưng hắn liên tiếp ngưng tụ ra hai đạo huyết tượng. Xì xì, kiếm khí cầu vồng đi ngang qua mà qua, nóng rực khí tức làm cho cái kia hấp huyết lao yêu thân thể miễn cưỡng hòa tan, hóa thành xương khói bốc hơi. Ngay ở trước mặt chính ma hai đạo hơn trăm tên tu sĩ trước mặt, hấp huyết lao yêu bị dòng thác kiếm khí mạnh mẽ ép chết, liền một hạt thất vọng đều không có để lại. Làm cầu vồng tan hết, Nhạc Dương ung dung thu kiếm, óng ánh như ngôi sao con mắt nhìn khắp bốn phía. Còn có ai muốn tới trả thù? Khắp nơi yên tĩnh, không người dám lên tiếng. Liền ngay cả Thanh Vân môn thủ tọa Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng chân nhân, lúc này cũng là nín thở ngưng thần, chỉ lo không cẩn thận, trên đầu liền sẽ có một đạo đòi mạng ánh kiếm hạ xuống. Cờ cờ, nếu như thế, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước. Ma giáo lần này quy mô lớn tụ tập Đông Hải bên trên, mục đích là vì bắt lấy có người nói 3000 năm mới hiện thế một lần dị thú quỷ lưu, mà bây giờ cái kia dị thú còn chưa xuất hiện, còn chưa là quyết chiến thời gian. Tối thiểu, ma giáo các phe phái tông chủ chưa lộ diện, chân chính đại chiến vẫn chưa tới bạo phát thời điểm. Thân hình loáng một cái, Nhạc Dương cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, trở về chính mình chỗ ở, tiếp tục tu luyện. Mới vừa tia kiếm khí kia cầu vồng, hắn điều động một tia trong đan điền hai nguồn sức mạnh dung hợp sau tân pháp lực, lấy Chu Thiên kiếm chém ra kiếm khí sau, uy năng xa xa mạnh hơn dĩ vãng. Cái kia hấp huyết lao yêu, tốt xấu cũng là thành danh mấy trăm năm tà đạo cao thủ, tu vi cũng là Thanh Vân môn thủ tọa cấp độ kia cấp bậc, nhưng cũng không ngăn được hắn uy thế của một kiếm. Kết quả này, hắn rất hài lòng. Đối với trong đan điền hai nguồn sức mạnh triệt để dung hợp sau, sẽ bùng nổ ra uy thế cỡ nào, trong lòng hắn dĩ nhiên bắt đầu chờ mong ra. Cho đến hắn thân ảnh biến mất, chính ma hai đạo mọi người, vừa mới dường như từ hình ảnh ngắt quãng bên trong khôi phục bình thường. Lẫn nhau miệng độn hùng hùng hổ hổ một hồi lâu sau, từng người thối lui. Liên hấp huyết lao yêu cấp độ kia tà đạo cự phách đều chết rồi, này ai còn có tâm tư tiếp tục đánh, đi về trước báo tin thương lượng đối sách đi. Vô biên Đông Hải, một chỗ bí ẩn trong hang đá, có mấy người tụ tập mà tới. Gương dáng dấp vạn độc môn cao thủ, Bách độc tử, ma giáo tán tu, độc lai độc vãng hói đầu ông lão, Đoan Mục lão tổ. Một thân nho sinh trang phục Quỷ Vương tông tông chủ, Vạn Nhân Vãng. Thư sinh mặt trắng dáng dấp Quỷ Vương tông thánh sứ, Thanh Long. Mấy người này, ở trong giới tu chân không có chỗ nào mà không phải là cự phách cấp tồn tại, mỗi người thành danh mấy trăm năm lâu dài, mỗi một cái đã từng đều là uy chấn một phương cường giả. Mà lúc này, mấy người sắc mặt nhưng là có vẻ hơi khó coi. Chư vị, hấp huyết lao yêu chết rồi. Mở miệng nói chuyện, là cái tướng mạo kia hung hăng lượm, Bách độc tử. Hắn lúc này, trên mặt bắp thịt có chút vằn mèo, một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, cái kia tu vi không ở ta trở bên dưới lao yêu, liền như thế chết rồi. Ta chỉ hỏi một câu, cái kia tên gì Nhạc Dương, đến tột cùng là nơi nào nhô ra, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Ở bên cạnh hắn, hỏi đầu ông lão Đoan Mục lão tổ, tao mày nói, có người nói là Thanh Vân môn một tên trưởng lão. Ta không hiểu, Thanh Vân môn lúc nào lợi hại đến trình độ như thế, một trưởng lão cũng có thể dễ dàng chém giết hấp huyết lao yêu. Nếu là như vậy, chúng ta cũng đừng nưu tính cái gì, thẳng thắn ăn cái tan vỡ cơm, ai về nhà nấy đi. Quỷ Vương tông tông chủ Vạn Nhân Vãng ánh mắt có chút lấp loé, trầm tư chốc lát, nói, chư vị, chúng ta cũng không nên tự loạn trận cước. Cái kia Nhạc Dương hay là rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền không thể địch lại được. Hấp huyết lao yêu mặc dù bị giết, ngoại trừ thực lực kém chút ở ngoài, chủ yếu nhất chính là hắn lòng sinh kiêu đảm, không còn chiến ý. Cuốn quýt bên trong liền phòng ngự đều không bố trí kỹ càng liền bị người ra không ngờ chém giết. Đoan Mục lao tổ gật gật đầu, nói, cũng là, ta cùng hấp huyết lao yêu quen biết nhiều năm, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Lao nhân kia sở trường nhất, ngoại trừ vạn linh thuật ở ngoài, còn có hấp huyết đại pháp. Thật như ngạnh hợp lại, các loại quỷ dị phép thuật một triển khai ra, cái kia Nhạc Dương coi như là có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Nghe hắn như thế một giải thích, Bách độc tử sắc mặt đẹp đẽ một chút. Như vậy ngược lại cũng chỉ có thể nói cái kia hấp huyết lao yêu đáng đời có này một kiếp. Năm chiêu pháp thuật đều không triển khai đã nghĩ chạy trốn, chết cũng đủ an. Vạn Nhân Vãng gật gật đầu, cười nói, vì lẽ đó, chúng ta cũng không nên chướng người khác uy phong rối loạn chính mình sĩ khí. Chờ quyết chiến bắt đầu, ta chờ không cần cùng cái kia Nhạc Dương chính diện liều mạng, chỉ cần lấy ra pháp bảo kiểm chế hắn liền có thể. Chỉ cần bắt cái kia dị thú Quỳnh Nhu, ma giáo hưng thịnh, sau đó lại thu thập tiểu tử kia cũng không muộn. Như vậy rất tốt. Bách Độc Tử cùng Đoan Mục lão tổ lần lượt gật đầu, sau đó từng cái đứng dậy rời đi, trở lại tiếp tục bước kế tiếp kế hoạch. Cho đến nhà đá bên trong chỉ còn dư lại Vạn Nhân Vãng cùng Thanh Long hai người sau, vẫn trên mặt mang theo ý cười Quỷ Vương Tông tông chủ, sắc mặt lạnh xuống. Truyền lệnh xuống, quyết chiến lúc bắt đầu, Quỷ Vương Tông đệ tử tránh khỏi cái kia Nhạc Dương hành động, không nên đi trêu chọc hắn. Người kia, để Đoan Mục cùng Bách Độc Tử đi kiềm chế là được rồi. Phải. Nửa tháng sau, chính nhắm mắt tu luyện Nhạc Dương, đột nhiên mở con mắt ra. Đi ra hàng đá, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái kia treo cao trăng tròn, bên tai nghe được đến từ bốn phương tám hướng tiếng đánh nhau. Trưởng lão, nhìn thấy Nhạc Dương xuất quan, một tên Long Thủ Phong đệ tử vội vàng hướng hắn không mình hành lễ. Sư phụ ngươi đây, ma giáo yêu nhân có dị động, sư phụ bọn họ trước tiên dẫn người đi xem tình huống. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, vốn là trăng tròn cao chiếu bầu trời đêm, đột nhiên hắc ám hạ xuống, đầy trời mưa bụi từ trong bầu trời đêm phiêu rơi xuống. Xa xa cạnh biển truyền đến tiếng sóng biển cùng với không tên thét dài thanh, lập tức Nhạc Dương trong lòng rõ ràng, xem ra cái kia dị thú Quỳnh Nhu hẳn là ở tối nay hiện thế. Chú ý tự thân an nguy, vỗ vô cái kia Thanh Vân môn đệ tử vai, Nhạc Dương ngự kiếm bay lên trời, hướng về cạnh biển đi vội vã. Xuyên qua hơn 10 dặm phạm vi rừng rậm, đi đến cạnh biển lúc, chỉ thấy trên mặt đất, trên bầu trời, đâu đâu cũng có tu giả đấu pháp bóng người. Các loại ánh sáng tầng tầng lớp lớp, tiếng nổ mạnh liên tiếp, mấy trăm tên tu sĩ đại hỗn chiến, liên miên mấy chục dặm, tình cảnh đó, so với bất kỳ đại điện ảnh xem đều kinh bạo. Nhạc Dương không có trực tiếp tham chiến, mà là hướng về trong biển sâu nhìn tới. Nhưng thấy tiếng mưa gió mãnh liệt trong biển sâu, sóng lớn sóng biển bỗng nhiên hướng về bên cạnh tách ra, tự miễn cưỡng xé rách bình thường, xuất hiện một con đường. Hải dương màu đen nơi sâu xa, ở cái kia sâu thẳm sóng biển trong đường nối, một cái khổng lồ bóng người thình lình từ biển rộng nơi sâu xa nhảy ra, đang cùng bóng đêm hầu như hòa làm một thể sau khi nặng nề rơi xuống. Vành. Nay cô lập ở hải ngoại, chu vi hơn trăm bên trong hòn đảo, phản phất động đất bình thường, càng mạnh mẽ địa liên tiếp chấn động mấy lần. Ma giáo mưu tính hồi lâu, chờ đợi bắt lấy thượng cổ dị thú Quỳnh Nhu, rốt cục hiện thế. Chương 376, đều tản ra, ta muốn thanh tràng. Dị thú Quỳnh Nhu là một con hình thể to lớn kỳ thú. Toàn thân hình dạng nhìn lại như trâu, thanh thương sắc thân thể, trên đầu nhưng không có góc. Đương nhiên, nhất là làm người quan tâm, là cái con này dị thú chỉ có một chân, tráng kiện vô cùng, sinh trưởng ở cái bụng chính giữa, muốn không thu hút sự chú ý của người khác đều rất khó. Mà theo này Quỳnh Nhu hiện thế, trong bóng đêm, hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, vang lên thần bí tụng niệm chú văn âm thanh. Từng cái ẩn không ở trong tối bên trong ma giáo cao thủ lần lượt xuất hiện, ở Quỳnh Nhu phụ cận cắm vào rơi xuống các loại bảy trận pháp khí, một đoàn chói mắt lồng ánh sáng màu đỏ, đem Quỳnh Nhu cái kia thân thể to lớn toàn bộ vây ở bên trong. Giữa không trung, Quỷ Vương Tông tông chủ ở trong màn đêm xuất hiện, dẫn tông môn mọi người không ngừng bấm pháp quyết, niệm tụng thần chú, ngăn cản phía dưới Quỷ Ngưu trùng quanh xuống tới. Trận pháp kết thành lồng ánh sáng màu đỏ, càng ngày càng ngưng tụ, mặc cho cái kia Quỷ Ngưu làm sao tả đột hữu trùng, đều rất khó có thể phá tan trận pháp phong ấn, trốn vào trong biển. Giết! Đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch xuất thủ trước, trong tay thần kiếm xích tiêu hóa thành một đạo màu đỏ thắm hỏa long, mang theo sóng thần giống như nóng rực sóng lửa, hướng về Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng bao phủ mà đi. Vạn Nhân Vãng nhìn cái kia nhanh trùng mà đến thần kiếm, vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ chuyên tâm điều khiển phía dưới trận pháp, vây nốt cái kia dị thú Quỳnh Nhu. Ở hắn trước người, Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long, cái kia khôi ngô thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, trên ngón tay nhận tỏa ra thăm thẳm hào quang, đấm ra một quyền, lại đem cái kia dường như hỏa long giống như xích tiêu kiếm, mạnh mẽ cản lại. Cờ cờ. Cùng lúc đó, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân, cầm trong tay tiên kiếm, xa xa chỉ về phía trước. Trảm yêu trừ ma, ngay ở hôm nay, chư vị, toàn bộ để lên đi. Dứt lời, hắn trước tiên ngự kiếm hóa thành một đạo huyền màu xanh quang long, hướng về ma giáo mọi người phóng đi. Sau lưng hắn, Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc cùng với hắn một ít đến đây trợ trận môn phái nhỏ cao thủ, dồn dập lấy ra pháp bảo, hóa thành từng trận lưu quang, bắt đầu rồi cuối cùng quyết chiến. Ma giáo bên trong cũng là tụ tập không ít cao thủ, một ít quy ẩn mấy trăm năm chưa từng xuất thế lama cũng được mời tới trợ trận. Mắt thấy tu sĩ chính đạo vọt lên, các phái người trong ma giáo dồn dập hét quái dị tiến lên liên tiếp. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng Quỷ Vương Tông muốn bắt giữ đầu kia Quỷ Như có tác dụng gì, nhưng mặc kệ nó, chính đạo những này cái gọi là ngụy quân tử, trước tiên xử hắn môn một phen lại nói. Lục Tuyết Kỳ đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, rút ra phía sau Thiên Gia thần kiếm, nhẹ giọng nói, "Ngươi, cẩn thận một ít." Nhạc Dương gật gật đầu, nói, "Đừng quá mắt toét, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền lùi, ưu tiên bảo toàn chính mình." Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong tay Thiên Gia thần kiếm bùng nổ ra trạng hào quang màu xanh lam, thượng thanh cảnh tu vi bị nàng thôi thúc ra, cả người dường như trên 9 tầng trời hạ phàm nữ chiến thần. Đại chiến bắt đầu, chính ma hai đạo tu sĩ từng người từng đôi chém giết, tạm thời nằm ở rằng co bên trong. Bách Độc Tử, Đoan Mục lão tổ, Quỷ Vương Tông Thanh Long, Chu Tước hai đại thánh sứ lần lượt ra tay, đem Điền Bất Dịch, Thương Tùng chân nhân nhóm cường giả ngăn cản lại, làm cho Quỷ Vương Tông tông chủ có thể rút ra tay đến phong ấn cái kia dị thú Quỳnh Nhu. Tiện tay đấm ra một quyền, cách không đem phía sau một tên ẩn nút trong bóng tối, muốn đánh lén ma giáo người hoành thành xương máu, Nhạc Dương đạp lên hư không, từng bước một hướng về cái kia đại trận màu đỏ đi đến. Ven đường, thỉnh thoảng có ma giáo tu sĩ muốn ngăn cản, đa số bị hắn tiện tay một đạo kiếm khí chém giết, liên tiếp chết rồi mười mấy ma giáo đệ tử sau, hắn trước người, lại không người nào dám tới ngăn cản. Từng bước một, đi tới Quỷ Vương Tông tông chủ đối diện, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Chỉ xa xa trên mặt biển, đang theo Trương Tiểu Phàm từng đôi chém giết bích dao. Đó là con gái ngươi chứ? Chính bấm pháp quyết, không ngừng điều khiển phía dưới trận pháp vạn nhân vãng, dù cho Nhạc Dương đến, sắc mặt đều không từng có biến hóa hắn, ở nghe được câu này lúc, sắc mặt nhất thời lại biến. Lấy thân phận của ngươi tu vi, muốn bắt tiểu bối đến áp chế ta. Đừng suy nghĩ nhiều, thật muốn giết nàng, lúc trước ở Tử Linh Nguyên dưới, nàng cũng đã chết rồi. Nhạc Dương cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, này hai đứa bé rất xứng, Vạn tông chủ cảm thấy thế nào? Ngươi đến tụt cùng có ý gì? Vạn Nhân Vãng có chút ngộng, cái này tuổi trẻ thanh vân môn trưởng lão, nói chuyện làm việc đều là cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Ý của ta là, Vạn tông chủ có thể có hứng thú vào ta thanh vân môn, trở thành ta thanh vân môn thứ 8 mạch. Vạn Nhân Vãng cười lạnh một tiếng, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Các ngươi luôn luôn tự gọi chính đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ngươi thành tựu thanh vân môn trưởng lão, nói ra lời này, thật không sợ trở lại bị tông môn trừng phạt? Nhạc Dương cười không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn. Vạn Nhân Vãng đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, chần chừ nói, ngươi đừng không phải. Đúng, đời kế tiếp thanh vân môn trưởng môn chính là ta. Vạn Nhân Vãng có chút hoài nghi, cười lạnh nói, nói lời từ biệt nói quá đầy đủ, năm đó Thiên Tiêu Vạn Kiếm Nhất cũng là như thế tự tin, nhưng hắn chết rồi, mà ngồi trên cái kia chỗ ngồi là Đạo Huyền. Vạn Kiếm Nhất là Vạn Kiếm Nhất, ta là ta. Hắn gặp lật thuyền trong mương, mà ta sẽ không. Nói tới chỗ này, hắn khoát tay áo một cái, cười nói, ta trước kiến nghị, Vạn tông chủ có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, như vậy hiện tại, ngươi có thể mang theo Quỷ Vương tông người rời đi. Vạn Nhân Vãng liếc mắt nhìn phía dưới đã sắp muốn bị phong ấn lại Quý Nưu, có chút chần chờ. Tiếp đó, ta muốn thanh tràng, cơ hội chỉ cho ngươi một lần, lần sau lại muốn rời đi, chỉ sợ cũng muốn bắt bảo vật đến mua mệnh. Dứt lời, Nhạc Dương chân đạp hư không, sau lưng Chu Thiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong tay. Sau đó, mũi kiếm chỉ về Cửu Thiên, sau một khắc, vô hình như thế, dường như núi lửa bạo phát, như bẻ cánh khô, bao phủ đến. Cửu Thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn tới. Thanh Vân môn trấn phái kỹ thuật, thần kiếm ngự lôi chân quyết, bị hắn triển khai ra. Theo thần chú niệm tụng xong xuôi, thời khắc này, trong thiên địa, gió nổi mây vần, lôi tiếng nổ lớn. Vô tận tầng mây từ bốn phương tám hướng hướng về toàn bộ Thanh Vân Sơn hội tụ đến, OFF màu đen lôi vân, đem chu vi trăm dặm biển đảo đều bao trùm ở. Một cái dường như muốn đi về cựu địa ngục to lớn vòng xoáy đường nối, ở vô biên màu đen trong lôi vân quần quần hiện lên, thâm không thể nhận ra để to lớn vòng xoáy đổi chiều ở chân trời, như cựu yêu ma mở ra khủng bố miệng rộng, muốn thôn phệ thế gian tất cả. Toàn bộ thiên địa, vào đúng lúc này, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tận thế khí tức bao phủ ở Thanh Vân môn đệ tử trong lòng trên, liền ngay cả Đạo Huyền, ở đây khác, cũng là cả người run rẩy, cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Vạn Nhân Vãng nhất thời phát sinh một đạo tiếng kinh hô, lại cũng không kịp nhớ hắn, trực tiếp bỏ qua một bên phía dưới trận pháp, quay về Quỷ Vương Tông mọi người ra lệnh. Lùi lại. Nhạc Dương khí tức quá khủng bố, loại kia cảm giác, làm hắn có loại năm đó còn nhỏ yếu lúc, đối mặt tiền nhiệm Thanh Vân môn trưởng môn lúc sợ hãi. Như vậy nhân vật đáng sợ, triển khai Thanh Vân môn bí thuật, người ở tại đây, e sợ căn bản không người có thể chính diện hàng dưới. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, trong lôi vân vang lên một đạo kịch liệt tiếng gầm gừ, dường như vạn lôi cùng nhau nổ tung, vô số lôi mang lực lượng tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một đạo như thùng nước giống như thô to lôi mang của sáng. Cô sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Thiên kiếm trên, thời khắc này Nhạc Dương, dường như thiên thần hạ phàm, cầm trong tay lôi đỉnh sức mạnh to lớn, chính bao quát chúng sinh. Vì thế như vậy bàng bạc một màn, tự nhiên cũng gây nên chính ma hai bên quan tâm, không ít chính đang chém giết lẫn nhau tu sĩ, thậm chí đều tạm thời ngừng lại, tràn đầy kính nể nhìn cái kia đạo lôi điện quang ảnh. Ầm. Trong tay Chu Thiên kiếm xa xa chỉ tay, mục tiêu đầu tiên là đang cùng Lục Tuyết Kỳ chém giết vạn độc môn cao thủ, Bách độc tử. Xẹt xẹt. Lôi long xẹt qua chân trời, đem ảm đạm bầu trời đêm triệt để rọi sáng. Chiếu chiếu ra Bách độc tử cái kia trắng xám mà lại tuyệt vọng khuôn mặt. Vạn Nhân Vãng, mẹ nó nghĩ. Ầm ầm. Thiên lôi tốc độ là nhanh bực nào, Bách độc tử chỉ kịp bản năng ở trước người đẩy lên một đạo khói độc khiên ánh sáng, liền bị vậy cũng lấy dập tắt tất cả to lớn trụ sét ba phủ. Bùm bùm sấm sét ánh sáng tản đi, cái kia từng uy chấn tu chân giới mấy trăm năm Bách độc tử, liền cái cho bụi đều không lưu lại. Đáng sợ như vậy một màn, thực tại chấn động tất cả mọi người. Vạn Nhân Vãng từ lúc Nhạc Dương niệm tụng thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc, liền hầu như đã dự liệu được kết quả như thế này, vì lẽ đó ở thiên lôi giáng lâm lúc, hắn trước hết thoát ly chiến trường. Thậm chí, nhàn hạ, hắn còn hướng về cái kia Bách độc tử đầu đi tới ánh mắt thương hại. Cũng khó trách cái kia Bách độc tử trước khi chết, còn muốn quay về Vạn Nhân Vãng đến một câu kinh điển quốc mắng. Một đạo thần sét đánh giết Bách độc tử, kết quả này, Nhạc Dương vẫn chưa một cách không ngờ. Thủ phát, thần kiếm ngự lôi chân quyết có khả năng bùng nổ ra uy năng, vốn là cùng người thi thuật tu vi có liên quan, tu vi càng cao, uy năng càng mạnh. Chờ tự thân tu vi bước vào luyện hư hợp đạo cảnh lúc, chỉ bằng vào này một tay thần kiếm ngự lôi chân quyết, Nhạc Dương liền có tự tin có thể quét ngang đương đại tất cả địch. Từng đạo lôi xả ở trên người hắn không ngừng qua lại, đó là thiên lôi tiêu tán đi ra sức mạnh phản vệ đến trên người hắn. Mà Nhạc Dương, nhưng không hề cảm thấy, thậm chí còn mang theo vài phần hưởng thụ dáng dấp. Tiếp đó, hắn lặng lặng nhìn trời, tiếp tục mở miệng. Lôi đến. Dứt lời, lại là một đạo to lớn trụ sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Thiên kiếm trên, từng luồng lôi đình diệt thế bay ở Nhạc Dương trong tay lan ra, liền ngay cả Điền Bất Dịch mọi người, cũng là thân hình theo bản năng lùi về sau, không dám tới gần. Đừng tìm ta, đừng tìm ta. Trốn, chạy mau. Bách độc tử một đạo lôi sẽ chết, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Ma giáo trận doanh một phương, lúc này đã tùm la tùm lum. Có mấy người đang đợi tông môn cường giả mệnh lệnh, mà có chút, nhưng là chết đạo hưu bất tử bần đạo, từ lâu điều động pháp bảo bắt đầu rồi chạy trốn. Cái gì chính ma đại chiến, cái gì thánh giáo hào quang, nào có tự thân mạng nhỏ đến trọng yếu. Ở một đám chạy trốn ma giáo cao thủ trên người băn khoăn một phen, Nhạc Dương trong tay Chu Thiên kiếm xa xa chỉ tay, mục tiêu, ma giáo tán tu, Đoan Mục lão tổ. Mẹ nó, tại sao là ta? Đánh vạn nhân văng a, hắn mới là đầu lĩnh. Không cam lòng tiếng kêu rên vang lên, nhưng ngay lập tức im bặt đi, to lớn trụ sét gào thét mà qua, dường như diệt thế dòng lũ, nơi đi qua nơi tất cả đều thành tro, mạnh như Đoan Mục lão tổ, một thân tu vi cũng là hết mức tiêu tan, trở về thiên địa, trở thành trong thiên địa chất dinh dưỡng. Này, chính là kiếp số. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái thế giới này cái kia trong cõi u minh thiên đạo ý chí, tựa hồ là đang cổ vũ hắn giết nhiều chút tu sĩ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên thư quyển thứ nhất bên trong lời nói, cũng thật là nói không sai. Hững. Lúc này, phía dưới bị vây ở trong trận pháp Quỳnh Nưu, đang không có Quỷ Vương tông mọi người sau khi áp chế, cái kia thân thể cao lớn, rốt cục phá tan trận pháp cấm chế, không có chút gì do dự, liền trực tiếp nhằm phía vô biên bên trong đại dương. Mà không biết là trùng hợp, vẫn là mệnh số, đem tạm thời dừng tay, đang chuẩn bị từng người tản ra Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người, một đầu va tiến vào mênh mông trong biển sâu. Giao Nhi, Vạn Nhân Vãng kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng liền muốn xông tới. Nhưng lúc này, Nhạc Dương nhưng tiếp dẫn rơi xuống đạo thứ ba thiên lôi, mà lần này, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Quỷ Vương tông tông chủ trên người. Tông chủ, đi mau. Thánh sứ Thanh Long một cái kéo lại Vạn Nhân Vãng, đem thân thể hắn đẩy lên bên ngoài hơn 10 trượng, mà đang lúc này, một đạo làm hắn khiếp đảm thậm chí là kinh hãi sấm sét dòng lũ, ở bên cạnh hắn gặp thoáng qua. To lớn trụ sét gào thét mà đi, Thanh Long có chút mở mịt liếc mắt nhìn cánh tay trái của chính mình, nơi đó giống tuyết, nguyên cả cánh tay, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến mất rồi. Mà hắn, thậm chí ngay cả một tia đau đớn đều không có cảm giác được. Đi. Vạn Nhân Vãng nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này Nhạc Dương thật đáng sợ, thiên lôi vai sát vừa thường, đụng sẽ chết, mạnh như Thanh Long, trên cánh tay có cản khôn thanh quang giới hộ thân, cũng là mất đi một cái cánh tay. Đợi tiếp nữa, toàn bộ Quỷ Vương tông cao thủ, e sợ muốn toàn quân diệt. Nhìn từ từ trốn xa Vạn Nhân Vãng, Nhạc Dương không có lại tiếp tục ra tay. Ân đã cho, uy cũng lập. Thiên thư quyển thứ hai ở trong tay đối phương, tạm thời tới nói, người này vẫn chưa thể chết. Giơ tay một chiêu, xa xa trên mặt đất, một viên có chút ánh sáng ảm đạm nhẫn bị hắn lăng không hấp lôi lại đây, sau đó rơi vào trong tay. Này giới tên là Càn Khôn Thanh Quan Giới, công phòng thủ một thể, Thanh Long có thể ở thần lôi một đòn dưới bất tử, chính là bảo vật này hộ chủ công năng. Đương nhiên, như chỉ là điểm ấy công năng, Nhạc Dương còn không lọt nổi mắt xanh, này điểm sức phòng ngự tuy không sai, nhưng thậm chí còn không bằng cơ thể hắn đến mạnh mẽ. Chân chính làm hắn cảm thấy vui mừng, là ở thần thức dò ra sau, chiếc nhẫn này bên trong, dĩ nhiên bên trong có Càn Khôn, có một phương chu vi ba trượng to nhỏ loại nhỏ không gian. Diện tích không lớn, nhưng này nhưng là hắn từ tu hành tới nay, chiếm được cái thứ nhất không gian loại hình chí bảo. Thậm chí, khả năng cũng là toàn bộ chu tiên thế giới, duy nhất một cái chứa đồ loại hình pháp bảo. Hơi suy nghĩ, Chu Thiên kiếm biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị bắt vào trong nhẫn. Mà ở ý nghĩ chuyển động, lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Ta đi vào, lại đi ra, ta lại đi vào, ta lại đi ra. Chu Thiên kiếm liên tiếp ra ra vào vào mấy lần, Nhạc Dương chơi không còn biết trời đâu đất đâu, thậm chí trong lúc nhất thời đã quên còn có ma giáo sự tình không xử lý xong. Cái kia, Nhạc Dương, tiếp đó, những người chạy trốn người trong ma giáo nên xử lý như thế nào? Thương Tùng chân nhân ho khan một tiếng, tiến lên thấp giọng hỏi. Ồ, đem Càn Khôn Thanh Quang Giới mang ở trên ngón tay, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, địch đã hội, truy sát đi. Được. Thương Tùng thật người nhất thời đại hỉ. Truy sát người trong ma giáo, năm đó là hắn yêu nhất sự tình. Trăm năm trước cùng Vạn Kiếm Nhất sư huynh, cùng giết tiến vào ma giáo thánh đỉnh bên trong, đó là gì chờ hăng hái. Không nghĩ tới hôm nay, bực này làm người vui sướng tình cảnh, lại muốn lên diễn. Các ngươi đi thôi, ta ở đây tọa trấn, thế nào cũng phải cho người khác chừa chút trạm yêu trừ ma cơ hội. Nhạc Dương thu kiếm trở vào bao, Chu Thiên kiếm lại lần nữa bị hắn quăng ở trên người. Càn Khôn Giới mặc dù tốt, nhưng Nhạc Dương không dự định đem chính mình bản mệnh tiên kiếm thu vào bên trong. Thực thành tựu bản mệnh tiên kiếm, Nhạc Dương vốn có thể đem thu vào trong đan điền luận ngưỡng, nhưng hắn không có, vẫn là quen thuộc đeo trên người. Hắn sớm thành thói quen lấy phương thức này đến dưỡng kiếm, xúc thế. Rầm. Xa xa bên trong đại dương, điên bất dịch từ trong nước biển bò ra. Mới vừa Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người bị Quỷ Ngưu va vào trong nước biển lúc, hắn liền vọt tới, nhưng ở trong biển tìm một lát, cũng không tìm được hai người tung tích. Trời mới biết hai người bị cái kia Quỷ Ngưu cho mang tới nơi nào. Mắt thấy Điền Bất Dịch mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Nhạc Dương mở miệng nói, "Không cần sốt ruột, ta đã thấy hai người toàn quá, hữu kinh vô hiểm, không có nguy hiểm đến tính mạng." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Phương Thiên Điệu này, cũng thật là yêu tha thiết cái kia Trương Tiểu Phàm. Đây là không có cơ hội, sáng tạo cơ hội, cũng phải đem Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giáo hai người hướng về đồng thời tập hợp a. Ông trời liều cái mạng cho đưa em gái, thói đời, thật con mẹ nó không điệu nói lý a. Chương 377, đa tạ trưởng lão, thật một đời người bình an. Ba ngày sau, truy sát ma giáo người các phái tu sĩ lục tục trở về. Lần này đại chiến, chiến công phong khổng lồ. Đầu tiên, phá hoại ma giáo muốn lùng bắt dị thú Quỷ Ngưu mục đích. Tuy rằng mọi người không rõ ràng vật kia lấy về ngoại trừ làm cái hộ sơn thần thú ở ngoài còn có cái gì dùng, cũng không thể nướng lên ăn thịt bò chứ. Nhưng đừng động những người, chỉ cần là ma giáo âm mưu, cho hắn làm thất bại là được rồi. Thứ, lần này một trận chiến, ma giáo trưởng lao cấp bậc cường giả tổn thất nhiều đến 5 người trở lên, tử thương đệ tử tinh anh càng là nhiều đến hơn 100 người, có thể nói là gần 100 năm qua, ma giáo tổn thất to lớn nhất một lần. Chỉ tiếc, ở không ít người xem ra, ma giáo tu sĩ quá mức am hiểu chạy trốn. Thanh Vân môn trưởng lão Nhạc Dương vừa không có tiếp tục tham dự truy sát, không thể tất công với chiến dịch, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nhưng bất kể như thế nào, này đều là trăm năm hiệu ra đại thắng, các phái tu sĩ không hoan hô nhảy nhót, càng là không ít tuổi trẻ đệ tử trải qua trận chiến này, mỗi một người đều thành thục rất nhiều, từ từ có một mình chống đỡ một phương năng lực, càng là khiến chính đạo lao bối tu sĩ vui mừng không ngớt. Nhạc trưởng lão, cực khổ rồi. Nhạc trưởng lão, đại chiến kết thúc, ta chờ liền trở lại, sau đó có việc, đưa tin liền có thể, chúng ta nhất định đến đây giúp đỡ. Nhạc trưởng lão tuổi còn trẻ, cũng đã có như vậy tu vi, xem ra Thanh Vân môn lại muốn xuất hiện một vị thanh diệp tổ sư cấp độ kia nhân vật vô địch. Đây là chuyện tốt ta, có nhạc trưởng lão tọa trấn chính đạo, ngàn năm bên trong, ma giáo là không có cơ hội vươn mình. Làm vì lần này chính ma đại chiến mạnh nhất sức chiến đấu, Nhạc Dương tự nhiên là chịu đến mọi người vây đỡ, mỗi cái môn phái nhỏ mang đội người, trước khi đi đều sẽ tới tiếp hắn một phen, thuận tiện kéo lập quan hệ. Tốt xấu cũng là cùng tiến lên quá chiến trường chiến hữu, không cầu những khác, hôn cái quen mặt, sau đó cũng hầu như quy là có tác dụng. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, rất là có kiên trì cùng mọi người từng cái trò chuyện, càng là đem mấy cái đang đại chiến bên trong biểu hiện ưu tú người trẻ tuổi trước mặt mọi người khen ngợi một phen, dẫn tới mọi người không khỏi liếc mắt. Điều này cũng làm cho cái kia mấy cái môn phái nhỏ ở trướng đủ mặt mũi, đồng thời nhìn về phía Nhạc Dương lúc càng nhiều hơn mấy phần vui lòng phục tùng. Thực lực mạnh, biết là người, tương lai Thanh Vân môn có này đám nhân vật tọa chấn, này chính đạo người đứng đầu vị trí là hoàn toàn xứng đáng. Bực này tình hình, Thiên Âm tự tăng nhân đúng là không có gì, chỉ có Phần Hương cốc các trưởng lão sắc mặt từng cái có chút không vui. Thanh Cựu chính đạo tam đại phái một trong, Phần Hương cốc vẫn lén lút có cùng Thanh Vân môn phân cao thấp ý tứ. Lần này chính ma đại chiến, các phái tu sĩ chỉ biết Thanh Vân môn, mà đều theo bản năng quên Phần Hương cốc công lao, cảnh này khiến trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi không cam lòng. Nhưng khi Nhạc Dương ánh mắt quét đến bọn họ lúc, cái kia mấy tên trưởng lão sắc mặt nhất thời biến hóa, đầy mặt ý cười, hướng về phía Nhạc Dương rất là thiện ý gật đầu liên tục. Hết cách rồi, trong lòng lại là khó chịu, cũng đến cười làm lành hàn huyên, biểu đạt thiện ý. Bằng không, người ta một cái khó chịu, tìm một chỗ không người cho ngươi đến trên một đạo ngũ lôi vành đỉnh, chết như thế nào e sợ đều không rõ ràng. Thu chân giới, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn a. Các phái lần lượt rời đi, toàn bộ trên hải đảo, cuối cùng chỉ còn dư lại Thanh Vân môn mọi người. Bởi vì đại trúc phong đệ tử Trương Tiểu Phàm sống không thấy người chết không thấy xác, Điền Bất Dịch trong lòng lo lắng, liền thỉnh cầu Nhạc Dương mọi người trợ giúp. Nhạc Dương gật đầu đồng ý việc này, liên tiếp mấy ngày, mọi người chia làm mấy tiểu đội ở mênh mông bên trong đại dương sưu tầm, nhưng liên tiếp nửa tháng trôi qua, đều không có bất cứ kết quả gì. Ngay hôm đó, buổi tối Nguyệt Nha Nhi treo lơ lửng ở giữa trời cao, tìm kiếm một ngày không có tìm được người Thanh Vân môn mọi người tụ ở mấy đám bên đống lửa, ăn thơm ngát cả nướng, lẫn nhau trò chuyện. Nói đến, ngày hôm nay, ở phàm tục bên trong thế giới, là Tết đến đây. Long Thủ Phong một tên đệ tử, đột nhiên không tên nói ra một câu. Đúng đấy, Tết đến. Nhạc Dương cũng là hơi xúc động, tự võ đạo thành công tới nay, hắn đã rất lâu không có quan tâm quá những ngày lễ. Cảm khái một câu, hắn cười nói, Tết đến, cũng đừng ở lại đây thổi gió biển, các ngươi nếu là còn có cái gì người nhà, liền trở lại bồi cùng bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, tình cảnh nhất thời có chút trầm mặc. Nhạc Dương nhìn chung quanh mọi người, nhất thời có chút áy náy cười cợt. Này ngược lại là ta sơ sẩy, vừa vào sân môn, nghĩ đến ở thế tục, đã không có cái gì người nhà chứ. Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ lau lau khóe miệng vết dầu, vẻ mặt chán nản nói, tình huống của ta, trưởng lão ngươi là rõ ràng địa, lúc trước người cả thôn ngoại trừ ta cùng Tiểu Phàm ở ngoài, đều không rồi. Ta cũng không so với ngươi thật đi nơi nào. Ta khi còn bé trong nhà gặp ôn dịch, người nhà đều chết sạch, chỉ còn dư lại ta một cái, sau đó bị sư phụ thu vào trong tông môn. Tề Hạo có chút thương cảm nói. Điền Linh Nhi rất là săn sóc kéo lên hắn tay, an ủi, đừng khổ sở, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta à. Nói, sắc mặt nàng đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói, còn có sư phụ ngươi, còn có nhiều như vậy đồng môn, bọn họ đều là người nhà của ngươi à. Đối với này tắt cơm chó một màn, không ít đệ tử xem rất là ước ao, Nhạc Dương nhưng là âm thầm cảm khái, cũng còn tốt Trương Tiểu Phàm tiểu tử này không ở, bằng không lại cũng bị ngược chó. Nhạc Dương đụng một cái ngồi ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói, "Ngươi đây?" Lục Tuyết Kỳ không ngẩng đầu, tự mình tự nương cá, không nhớ rõ, theo sư phụ nói, nàng thu ta nhập môn lúc, cha mẹ ta đều bị sơn tặc giết chết. Tăng Thư Thư đột nhiên não đánh đến rồi một câu, "Vậy chúng ta Thanh Vân môn hiện tại, cũng coi như là người đều cô nhi a." Điền Bất Dịch, Thương Tùng chân nhân, "Sẽ không nói tiếng người, ngươi liền câm miệng a." Nhạc Dương ho khan một tiếng, đánh giảng hòa nói, "Không nói cái này, chúng ta thay cái đề tài. Một năm mới, mọi người đều có nguyện vọng gì sao?" "Nguyện vọng a?" Điền Linh Nhi là nhất hòa bác, y ôi tại Tề Hạ bên cạnh, tràn đầy chờ mong nhìn về phía chính mình cha Điền Bất Dịch, ý tứ không cần nói cũng biết, hy vọng sang năm có thể gả cho chính mình tình lang. Điền Bất Dịch trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý nàng. "Tăng Thư Thư, ngươi đây." Nhạc Dương nhìn về phía tính tình tương đối hoạt bát Xuân Thu người đam mê Tăng Thư Thư. "Ta a, ta cái kia mấy quyển Xuân Thu xem xong, hy vọng có thể mua được chút tân." Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, "Đọc nhiều như vậy sách sử, cẩn thận thân thể không chịu nổi a." Tăng Thư Thư gãi đầu một cái, vỗ vỗ bộ ngực, "Yên tâm, thân thể tác được, ngao đọc sách đêm không thành vấn đề." Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, quả nhiên là người trẻ tuổi. Phấn chấn phồn thịnh a, ngươi cái này năm mới nguyện vọng cũng không phải khó thực hiện, chờ trở về tông môn, ta cho ngươi tìm điểm bản cất giấu Xuân Thu. Tăng Thư Thư đại hỉ, đa tạ trưởng lão. Thật một đời người bình an. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, vừa quay đầu, nhìn thấy đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình chằm chằm Lục Tuyết Kỳ. "Làm sao?" Lục Tuyết Kỳ trừng mắt nhìn, rũa ra tinh tế tay ngọc, nói, "Sách sử đẹp đẽ như vậy sao? Ta cũng phải." Khắc. Nhạc Dương một hớp nước trà suýt chút nữa không phun ra ngoài, "Việc này nói sau, nói một chút coi, Lục cô nương có thể có nguyện vọng gì?" Chương 378, đường cho ngươi bày sẵn. Chính mình trên nói. Nhạc Dương đánh cái ha ha, hàm hồ vài câu, không có tiếp tục Xuân Thu cái đề tài này. Thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước Lục Tuyết Kỳ, tính tình cũng là điềm đạm lạnh lạnh, Nhạc Dương không muốn nhiều lời, nàng cũng không có muốn bảo dễ, cái vấn đề ý tứ, mà là cầm trong tay cá nướng đưa cho hắn. "Nhạc Dương, vậy còn ngươi, ngươi có nguyện vọng gì?" Long Ngụy Tử Lục Tuyết Kỳ hỏi. Ta. Nhạc Dương sờ sờ cằm, cười nói, hòa bình thế giới có tính hay không? Lục Tuyết Kỳ con ngươi nhất thời cong thành hình trăng lưỡi liềm, ý cười không ngừng được ở gương mặt xinh đẹp trên tràn ra ngoài. Nàng nhưng là biết Nhạc Dương tính tình, lúc trước chết ở trên tay hắn người Mông Cổ, phòng trừng đều không tính toán. Như thế một vị sát thần, đột nhiên nói muốn hòa bình thế giới, dù cho nàng cười điểm có chút cao, nhưng cũng không nhịn được cười. Rất buồn cười sao? Ta rất chăm chú. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, nói, đừng chỉ cố cười à, nói một chút nguyện vọng của ngươi, để ta cũng cười một cái. Ta. Lục Tuyết Kỳ kéo gò má, ánh mắt có chút mê ly nhìn ngôi sao trên trời, thấp giọng nói, ta liền muốn biết, ta đến tuột cùng là ai? Cái này, ngươi phải hỏi sư phụ ngươi Thủy Nguyệt ta. Thương Tùng chân nhân mở miệng đến rồi một câu. Lục Tuyết Kỳ trước một trận chiến biểu hiện, tất cả mọi người xem ở trong mắt, có thể đem bách độc tử cấp độ kia sống mấy trăm năm lao độc vật chính diện ngăn cản, vậy tuyệt đối là thượng thành cảnh tu vi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này trở về Sơn môn sau, Thanh Vân môn liền lại muốn nhiều một tôn trưởng lão. Những năm này, Thanh Vân môn cũng thật là số mệnh hưng thịnh, liên tiếp có thiên kiêu nhập môn, hơn nữa mỗi cái quật khởi tốc độ đều cực kỳ nhanh. Đầu tiên là yêu nghiệt Nhạc Dương, sau là này lạnh lạnh giống như tiên tử Lục Tuyết Kỳ, tính toán đại trúc phong trương tiểu phàm, long thủ phong lâm kinh vũ, e sợ lại có thêm cái mười mấy năm tám năm, cũng phải lên. Nhìn những người trẻ tuổi này, Thương Tùng đột nhiên có loại chính mình thật sự già rồi cảm giác tang thương. Đối với Thương Tùng chân nhân lời nói, Lục Tuyết Kỳ chỉ là lắc lắc đầu. Nàng ý tứ, người khác cũng không hiểu, thế gian này cũng chỉ có Nhạc Dương một người, có thể rõ ràng chính mình nói tới, đến tột cùng là cái gì. Đừng nóng nội, thuận tự nhiên, từng bước một tiếp tục đi. Chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, có chút vấn đề, chung quy là có thể giải quyết. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, hai tay ôm đầu gối, nhìn con Nguyệt Nha Nhi, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thương Tùng mọi người có chút lúng túng. Nhạc Dương cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đối thoại, mỗi cái tự bọn họ đều có thể nghe hiểu được, nhưng liền sau khi đứng lên, lại tựa hồ như trong lời nói có chuyện, bọn họ căn bản là không có cách lý giải hai người đến tuột cùng đang nói cái gì. Chẳng lẽ, thiên tiêu yêu nghiệt giao lưu, đều là như thế nhảy ra sao? Rầm. Xa xa trên mặt biển, đột nhiên có sóng biển thanh truyền đến, dường như có đồ vật từ trong nước tránh thoát ra. Nhạc Dương mọi người quay đầu nhìn tới, nhưng thấy hai bóng người, lẫn nhau nâng, giẫm đạp nước biển, đang có chút hề vải hướng về bên bờ đi tới. Lao thất. Điền Bất Dịch nhất thời vui mừng khôn xiết, cái kia hai bóng người bên trong một người chính là hắn đại trúc phong mất tích đệ tử, Trương Tiểu Phàm. Giao. Điền Bất Dịch hóa thành một đạo màu đỏ thắm cầu vồng, trong khoảnh khắc liền ngự không đi đến hai người trước mặt, nhìn cái kia mặc dù có chút chật vật, nhưng ít ra còn có người dạng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ. Thấy rõ người tới, Trương Tiểu Phàm cái kia nắm chặt thiêu hỏa côn cánh tay, rốt cục đã thả lỏng một chút, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Nhưng ngay lập tức, hắn biến sắc, bởi vì chính mình sư phụ chính cầm trong tay xích tiêu thần kiếm, mũi kiếm rơi vào bên cạnh hắn bạn gái Bích Giao nơi cổ họng. Yêu nữ, trước khi chết, nhưng còn có gì ngôn gì? Bích Giao nhìn trên bờ biển cái kia một đám Thanh Vân môn tu sĩ, sắc mặt cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, mà là thật chặt nắm Trương Tiểu Phàm bàn tay, y ôi tại trên bả vai của hắn, ôn nhu nói: "Tiểu Phàm, sau khi ta chết, chớ đem ta một người vứt ở đây, ta không sợ chết, ta sợ cô đơn." Yêu nữ, chết đến nơi rồi còn dám đầu độc Điền Mỗ đệ tử. Điền Bất Dịch vốn định một kiếm đâm chết đối phương, nhưng hắn nhưng chậm chạp không xuống tay được, bởi vì xích tiêu thần kiếm mũi kiếm nơi, Trương Tiểu Phàm bàn tay chẳng biết lúc nào che ở nơi đó, máu tươi theo thân kiếm lướt xuống, làm cho màu đỏ thâm thần kiếm tăng thêm mấy phần màu máu. "Sư phụ, Giao Nhi, Bích Giao nàng không phải người xấu." Điền Bất Dịch giận dữ cười, "A, Giao Nhi cũng gọi lên, đủ thân mà ta." Nói, hắn lạnh lùng nói, "Tránh ra, không phải vậy vi sư trước tiên một kiếm đâm chết ngươi cái này cấu kết ma giáo ăn cây táo rào cây sùng nghịch đồ." Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn trong con ngươi tràn đầy nhu tình Bích Giao, sau đó kiên định lắc lắc đầu, "Ở trong biển sâu, Giao Nhi nàng liều mạng đem trọng thương gần chết ta cứu trở về. Ta mệnh vốn là nhặt được, sư phụ muốn giết nàng, liền ngay cả đệ tử đồng thời giết đi." Điền Bất Dịch trên mặt bắp thịt tức giận không ngừng run lên, cái kia nắm xích tiêu kiếm cánh tay cũng là càng bành càng chặt. Nhạc Dương đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Quả nhiên, mất tích nửa tháng, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người vẫn là ma xui quỷ khiến có tình ý. Thậm chí, thời khắc này Trương Tiểu Phàm so với Di Vãng chất phát nhu nhược tính cách càng nhiều hơn mấy phần cứng cỏi cùng chủ kiến, không thể không nói, ở khí chất phương diện càng ngày càng có đứa con của số mệnh tư thế. Lúc này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm cùng Ma Giáo Quỷ Vương Tông Tông chủ con gái có liên quan, cái này qua vừa thực ăn khiến Điền Bất Dịch có chút mất mặt. Hắn không nỡ giết chính mình môn hạ đệ tử, nhưng ta xích tiêu kiếm cũng đã nhấc lên đến rồi, này nếu như không đâm xuống, sau đó hắn cái này Đại Trúc Phong thủ tọa có thể còn mặt mũi nào cùng uy nghiêm. Ngay ở trong lòng hắn xoắn xuýt, chuẩn bị nhẫn tâm đi tới trên một kiếm lúc, Nhạc Dương bước nhanh về phía trước, giơ tay đem xích tiêu kiếm để ép xuống. Điền sư thúc, chỉ là người trẻ tuổi một ít cảm tình gút mắt thôi, không đến nỗi nháo chết người. Rốt cục có người truyền đạt bậc thang, Điền Bất Dịch trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc nói, có thể yêu nữ này, dù sao cũng là Ma Giáo tông chủ con gái, Tiểu Phàm cùng nàng trong lúc đó. Người cả nghĩ quá rồi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái cười nói, Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, dung đấu Ma Giáo yêu nữ Bích Giao, cùng ở trong biển sâu ác chiến nửa cái đối với Nguyệt, rốt cục đem bắt giữ, đây là một cái công lớn, Điền sư thúc nghĩ như thế nào? Điền Bất Dịch sắc mặt mẩn ra, có chút không xác định nói, cái này, được không? Ta nói hành, vậy là được. Nói, Nhạc Dương quay đầu nhìn về phía Thương Tùng chân nhân, lạnh nhạt nói, Thương Tùng thủ tọa, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc trưởng lao nói rất có lý. Thương Tùng nghĩa chính ngôn từ nói, bắt giữ Ma Giáo yêu nữ, đây quả thật là một cái công lớn. Sau khi trở về, ta gặp báo cáo trưởng môn, tưởng thưởng Trương Tiểu Phàm. Cho tới này Ma Giáo yêu nữ mà, Nhạc trưởng lão cảm thấy đến nên xử trí như thế nào? Nhạc Dương liếc mắt một cái sắc mặt căng thẳng Trương Tiểu Phàm, cười nói, tuy là ma giáo yêu nữ, nhưng cũng chỉ là một tiểu bối thôi, ta Thanh Vân môn còn không đến mức lạm giết tù binh. Nói, hắn vô vô Trương Tiểu Phàm bay, nói, người này vừa là người bắt, trở về núi sau, yêu nữ này liền giam giữ ở ngươi nơi ở đi, có thể có lòng tin có thể trông giữ được. Trở về núi sau, Nhạc Dương liền chuẩn bị từ từ tiếp nhận Thanh Vân môn trước trưởng môn. Mà Trương Tiểu Phàm cái này đứa con của số mệnh, hắn là nhất định phải ở lại Thanh Vân môn. Vì lưu người, vì số mệnh, hắn Nhạc Dương đã liền mở mắt nói mỏ tuyệt kỹ đều xuất ra. Trương Tiểu Phàm tiểu tử này ngày sau nếu là còn dám làm phản, Nhạc Dương trong lòng cũng là âm thầm quyết tâm, quản ngươi có đúng hay không nhân vật chính, coi như là chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng phải giết chết ngươi. Chương 379, tiếp nhận chức trưởng môn. Trương Tiểu Phàm cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra Nhạc Dương phương pháp chính là bảo vệ Bích Giao mệnh. Lúc này đỡ ngực kiên định nói, xin mời trưởng lão yên tâm, đệ tử tất nhiên gặp chặt chẽ trông giữ Bích Giao, bảo đảm sẽ không cho tông môn thêm phiền. Nhạc Dương nuốt cằm nói, nếu như thế, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một phen, ngày mai khởi hành trở về núi. Xin nghe trưởng lão pháp chỉ. Tế Hạo mọi người vội vã ôm quyền hành lễ. Tuổi trẻ đệ tử, trái lại không có quá mãnh liệt chính tả thị phi quan. Ở trong mắt bọn họ, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người trải qua sinh tử, sản sinh tình cảm, tuy có môn phái chính ma phân chia, nhưng cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn sinh tử không vứt bỏ, thực sự là quá phù hợp trong lòng bọn họ bên trong thần tiên quyến lữ ảo tưởng. Mà tông môn trưởng lão, có lý có chứng cứ, ở không vi phạm tông môn pháp quy điều kiện tiên quyết, bảo vệ như thế một đôi số khổ huyền đường, như vậy tông môn, như vậy trưởng lão, thực sự là quá hoàn mỹ. Chỉ có Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng chân nhân lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Bọn họ biết, tiếp đó này Thanh Vân môn cao nhất quyền lực người trưởng khống, e sợ muốn luân phiên. Sương Hà Thành, một chỗ yên lặng tòa nhà lớn bên trong, Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãng cùng một đám thánh sứ, trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Lần này chính ma một trận chiến, ma giáo tổn thất không nhỏ, nhưng hắn Quỷ Vương Tông sức mạnh trung kiên đúng là đa số bảo lưu lại, ngoại trừ thánh sứ Thanh Long Đức đoạn mất cánh tay ở ngoài, cũng không có cao thủ ngã xuống. Thanh Long huynh đệ, là ta xin lỗi ngươi. Nhìn Thanh Long cái kia vắng vẻ cánh tay, Vạn Nhân Vãng một mặt tay náy vẻ. Thanh Long liền vội vàng lắc đầu, tông chủ không nên nói như thế, lúc đó tình huống đổi ai cũng gặp rối tung lên. Vạn Nhân Vãng thở dài, nói: "Thực vẫn là ta nhờ hơi lớn, cái kia Nhạc Dương đã cho chúng ta rút đi thời gian, nhưng ta vẫn là mang trong lòng may mắn, lui ra chiến trường sau không thể lập tức dẫn người rút đi, mới vừa có nảy một kiếp." Thanh Long gật đầu, nói: "Là ta chờ đánh giá thấp cái kia Nhạc Dương thực lực. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia Nhạc Dương giết lên ma giáo hắn phe phái cao thủ không chút nào nương tay, vì sao đối với ta Quỷ Vương Tông, nhưng là mở ra một con đường? Bởi vì, hắn muốn thu phục ta Quỷ Vương Tông." Vạn Nhân Vãng trên mặt biến ảo không ngừng, trầm giọng nói: "Giao Nhi tung tích không rõ, rất khả năng đã rơi xuống Thanh Vân môn trong tay, ta sợ bọn họ gặp nắm Giao Nhi đến làm văn." "Không đến nỗi chứ." Cô gái che mặt Uzi lên tiếng nói, trước ở Tử Linh Nguyên bên trong, cái kia Nhạc Dương còn từng muốn thu Giao Nhi làm đồ đệ, có thể thấy được đối với nàng vẫn là rất coi trọng. Giao Nhi coi như rơi xuống hắn nơi đó, chí ít giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề. Vạn Nhân Vãng lắc lắc đầu, nói, lấy cái kia Nhạc Dương thực lực, xác thực không cần nắm Giao Nhi đến làm con tin. Nhưng hắn dù sao chỉ là Thanh Vân môn trưởng lão, mà không phải trưởng môn. Coi như là thành trưởng môn, Thanh Vân môn bảy mạch, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được. Giao Nhi ở Thanh Vân môn dừng lại lâu một ngày thì sẽ nhiều một ngày nguy hiểm. Nói, hắn thở dài, trước các ngươi đem cái kia Nhạc Dương ở Tử Linh Nguyên theo như lời nói mang về sau, ta liền rõ ràng muốn đánh lén Thanh Vân Sơn kế hoạch khả năng tiết lộ. Nhưng bây giờ, tình thế bức bách, coi như là tiết lộ, cũng nhất định phải tiếp tục tiến hành. Đi liên hệ Vạn Độc môn chờ ma giáo hắn phe phái cao thủ đi, nói cho bọn họ biết, tấn công Thanh Vân môn kế hoạch, ta Quỷ Vương Tông đồng ý. Cái kia Nhạc Dương là mạnh, nhưng thần kiếm ngự lôi chân quyết triển khai, đều là cần chút thời gian. Lần này, chúng ta không cầu giết địch, chỉ vì cứu người, cứu ra Giao Nhi, liền đúng lúc giúp đi. Phải. Mấy ngày sau, Nhạc Dương mọi người trở về Thanh Vân môn. Cái kiếp như cũ nguy nga cao vót, trực vào trong mây ngọn núi, vẫn như cũ tiên khí mở mịt, trang nghiêm thần thánh. Lần này đại thắng mà về, trở về núi đệ tử, tự nhiên là chịu đến chưa từng có nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí ngay cả trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng là tự mình đứng ra nên tiếp Nhạc Dương mọi người trở về. Đạo Huyền một phen đặc sắc nghi thức hoan nghênh diễn thuyết sau, một đám đệ tử ai đi đường ấy. Cho tới Bích Giao, Nhạc Dương nhưng là quay về Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, sau đó đối phương liền dẫn hắn tiểu bạn gái hướng về Đại Trúc Phong nơi ở mà đi. Đạo Huyền xem có chút cau mày, nhưng mắt thấy Điền Bất Dịch cùng liền là nhất chú ý môn quy giới luật Thương Tùng chân nhân đều không để ý đến việc này, hắn tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng, mà là báo cho mọi người một tin tức. "Chư vị, Thiên Âm tự Phổ Hoàng, Phổ Không hai vị thần tăng, còn có phần Hương Cốc trưởng lão thượng quan sách mọi người, đã đến ta Thanh Vân môn mấy ngày lâu dài." Nhạc Dương trong lòng hơi động, nói: "Sư tôn, bọn họ có thể có nói chuyện gì?" Đạo Huyền lắc đầu nói: "Chỉ nói là đến đi vòng một chút, sau đó thuận tiện lẫn nhau liên hệ đối kháng ma giáo, nhưng ta cảm giác nên còn có sự tình khác." Nhạc Dương nhất thời rõ ràng, trước ở Đông Hải một trận chiến, Trương Tiểu Phàm bị Quý Như va độ sâu hải trước, từng dùng tới Thiên Âm tự đại phạm bản nhược công pháp hộ thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái đám này hòa thượng là đến hưng binh vấn tội. Mà trong nguyên bản kịch tình, cũng chính là bởi vì cái đám này hòa thượng đến, làm cho Thảo Miếu thôn bị diệt môn án hung phạm nổi lên mặt nước, cũng bởi vậy làm cho Trương Tiểu Phàm trong lòng lệ khí tăng vọt, do đạo nhập ma. Việc này nếu là xử lý không tốt, Bích Giao sẽ chết, Trương Tiểu Phàm gặp phản lại Thanh Vân môn. Mà Nhạc Dương thu nạp đứa con của số mệnh chia lại số mệnh dự định, chỉ sợ cũng đến bị nhỡ. Con người hơi lấp lóe, Nhạc Dương vẻ mặt có chút lạnh xuống, lạnh nhạt nói, "Mà đi nhìn, kỳ hăng nói đi." Hoặc cho phép bọn hắn thật sự chỉ là đến sâu sắc thêm môn phái liên hệ đây. Đám kia hòa thượng, nếu là thức thời cũng là thôi, nhưng nếu là không có mắt không phải bám vào không tha. Nhạc Dương hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Bích Giao bị mang đến Thanh Vân Sơn, nói vậy vị kia ái nữ sốt ruột Quỷ Vương Tông Tông chủ đã ngồi không yên chứ. Ma giáo quy mô lớn xâm lấn Thanh Vân Sơn, ba phái cao thủ hiệp lực chống đối, Thiên Âm tự chết đến mấy cái cao tăng, cũng là rất hợp lý chứ. Ngọc Thanh Điện, Đức Cao vọng trọng, Hạc Cốt Tiên Phong đạo huyền chân nhân ngồi ở chủ vị. Hắn mấy vị thủ tọa, nhưng là ngồi phía bên trái, từng cái khí độ lỗi lạc, khí tức sâu không lường được. Mà bên phải chết, ngồi Thiên Âm tự hai vị thần tăng, cùng với phần Hương Cốc trưởng lão thượng quan sách. Nhạc trưởng lão, mau tới. Bên trái vị trí, Thương Tùng chân nhân quay về đứng ở bên trong cung điện Nhạc Dương vẫy vẫy tay, mà sau sẽ bên trái cầm đầu vị trí nhường ra. Nhạc Dương gật đầu, trực tiếp đi lên ngồi xuống, không hề ý từ chối. Đạo Huyền lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, không nói gì. Đúng là Thiên Âm tự hai vị thần tăng cùng với vị kia phần Hương Cốc thượng quan trưởng lão, thấy cảnh này, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết Nhạc Dương thực lực rất mạnh, nhưng Thanh Vân môn từ trước đến giờ là luận bối phận xếp hạng, thủ tọa địa vị vẫn ở trưởng lão bên trên, Nhạc Dương lấy thân phận trưởng lão nhưng ngồi ở thủ tọa phía trước, điều này có ý vị gì? Ý kia, e sợ không cần nói cũng biết. Hiếm thấy ta chính đạo tam đại phái tụ tập cùng một chỗ, hôm nay, nhân cơ hội này, ta liền tuyên bố một chuyện đi. Nói, Đạo Huyền đứng dậy, giơ tay đem treo ở bên hông lệnh bài trưởng môn gỡ xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Nhạc Dương. Việc này, thực sớm vào tháng trước, ta liền cùng các mạch thủ tọa xác định. Từ hôm nay trở đi, ta liền từ nhậm Thanh Vân môn chức trưởng môn do Thanh Vân môn đời thứ 19 đệ tử Nhạc Dương tiếp nhận. Đem lệnh bài trưởng môn đưa tới Nhạc Dương trong tay, Đạo Huyền trịnh trọng nói, nhìn ngươi có thể tuần hoàn ta Thanh Vân môn các đời tổ sư chi di huấn, sau đó này giúp đỡ chính đạo, giữ gìn thiên hạ an nguy trọng trách, vi sư liền giao cho ngươi. Chương 380, Nhạc trưởng môn đổi người rồi. Thực từ lúc thất mạch võ hội sau khi kết thúc, Đạo Huyền chân nhân cũng đã trong bóng tối biểu thị quá, hắn muốn bê quan khổ tu, phải đem trưởng môn vị trí truyền xuống. Nhạc Dương cũng rõ ràng, này Thanh Vân môn chức trưởng môn, dùng không được quá lâu, liền sẽ rơi vào trên người hắn. Nay cũng không phải hắn mù quáng tự tin, mà là tất nhiên như vậy. Chức trưởng môn, tất nhiên muốn ở Thông Thiên Phong bên trong truyền thừa. Thông Thiên Phong đại sư huynh Tiêu Dật mới, cũng coi như là thiên kiêu tuấn kiệt, thực lực không tầm thường. Nhưng cùng Nhạc Dương so ra, bất kể là tu vi vẫn là tương lai tiềm lực, kém đều không đúng nhỏ tí teo. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Dật mới không cách nào phục chúng, mà Thanh Vân môn mấy đại thủ tọa, nhưng đối với Nhạc Dương đánh trong đáy lòng biểu thị tán thành. Coi như Đạo Huyền dù cho trong lòng có ý nghĩ khác muốn thay đổi người tuyển, hắn thủ tọa cũng không thể đồng ý. Chỉ có điều Nhạc Dương không nghĩ đến, chính mình người sư tôn này dĩ nhiên như vậy thẳng thắn dứt khoát. Đông Hải cuộc chiến mới vừa kết thúc, hắn tiện lợi ba phái người trước mặt, đem lệnh bài trưởng môn giao cho trong tay chính mình. Vỗ vô Nhạc Dương vai, Đạo Huyền khẽ mỉm cười, nói: "Được rồi, hiện tại ngươi là này Thanh Vân môn trưởng môn, hôm nay ba phái đạo hữu tụ hội, nếu là có chuyện gì muốn thương thảo, liền do ngươi đến xử lý đi." Nói, hắn nhìn chung quanh mọi người, nói: "Chư vị mà chờ chốc lát, chúng ta thầy trò có một số việc, muốn bàn giao một phen." Quay về Nhạc Dương vẫy vẫy tay, Đạo Huyền trước tiên hướng về đại đi ra ngoài điện. Nhạc Dương bước nhanh đuổi tới, hai người rất nhanh liền tới đến Thông Thiên Phong phía sau núi, tông môn từ đường ở ngoài. Trương Tiểu Phàm trên người có không ít bí ẩn, ngươi muốn bảo vệ hắn? Đạo Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. "Đúng." Nhạc Dương trả lời. Thật liền như thế coi trọng hắn, thậm chí tình nguyện đắc tội Thiên Âm tự cũng phải như vậy. "Phải." Nhạc Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, "Toàn bộ Thanh Vân môn, tương lai mấy trăm năm, ta coi trọng nhất đệ tử, chỉ có hai người, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm." Đạo Huyền trầm tư chốc lát, nói, "Ta biết ngươi am hiểu thuật tính toán, nhưng là tính tới cái gì?" "Đúng." Nhạc Dương nghiêm túc nói, "Trương Tiểu Phàm đối với ta Thanh Vân môn rất trọng yếu, dù cho sẽ có một ngày ta không ở, nhưng chỉ cần hắn ở, liền có thể bảo vệ Thanh Vân môn số mệnh không suy." Đạo Huyền đến đây lại không nghi ngờ, nói, "Vị sư cũng không hỏi ngươi đến tột cùng tính tới cái gì, nhưng nếu việc quan hệ tông môn tương lai, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Vị sư cùng Thiên Âm tự, phần Hương Cốc cao tầng quan hệ tốt hơn, không thích hợp trở mặt, cái này cũng là hôm nay đem vị trí trưởng môn chuyển cho ngươi nguyên nhân. Dù sao ngươi tuổi trẻ, mới vừa lên vị, tính tình lỗ mãng chút, cũng là có thể lý giải mà. Coi như là thật làm lộn tung lên cũng không sao, quá mức sau đó vi sư xuất quan lại đi hòa hoãn một phen quan hệ thôi." Nói, hắn chỉ tông môn từ đường, nói, "Lịch đại trưởng môn truyền thừa, có vài thứ cũng phải cần bàn giao. Tỷ như ta Thanh Vân môn mạnh nhất đại trận hộ sơn, Chu Tiên kiếm trận. Khống chế Chu Tiên kiếm trận, cần Chu Tiên kiếm, mà kiếm này, ngươi cũng biết ở nơi nào?" "Biết." Đạo Huyền cả kinh, "Ngươi đây cũng có thể tính được là đi ra. Thường thường từ linh tôn bầu trời ngự kiếm mà qua, có lần tâm huyết dâng trào tính một quẻ, liền cũng sáng tỏ. Linh tôn chính là Thanh Vân môn hộ sơn thần thú, đầu kia nằm ở Thông Thiên Phong giữa sườn núi nơi trong Hàn Đàm Thủy Kỳ Lân, mà Chu Tiên kiếm liền bị giấu ở Thủy Kỳ Lân trong miệng." Đạo Huyền im lặng không nói, một hồi lâu sau mới nói, "Thanh Vân tử tổ sư năm đó truyền thừa dưới tướng thuật một mạch, quả nhiên không tầm thường a. Nếu ngươi đều biết, vậy vi sư liền không nói thêm nữa. Đi trong từ đường, cho các đời tổ sư dâng nén hương đi." "Được." Nhạc Dương vui vẻ đáp ứng, hướng đi tông môn từ đường. Sau nửa canh giờ, Ngọc Thanh điện bên trong, Nhạc Dương một người ung dung mà đến, ngồi ở đại điện chủ vị. "Xin lỗi, tông môn truyền thừa, không khỏi có chút rườm rà, để chư vị đợi lâu." Nhạc Dương bưng lên trước người chén trà trên bàn, cười nói, "Lấy trà thay tiểu, xem như là cho chư vị bồi tội." "Nhạc trưởng môn khách khí." Thiên Âm tự phổ Hoàng Thần Tăng liền vội vàng đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập nói, "Ta chờ chính đạo tông môn, vốn là như thể chân tay, không cần như vậy khách sáo." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. "Phổ Hoàng Thần Tăng đó cũng là, nếu như thế, vậy ta cũng là nói rõ." Phổ Hoàng Thần Tăng đứng hàng Thiên Âm tự tứ đại thần tăng đứng đầu, ở thiên hạ xưa nay cùng Thanh Vân môn trưởng môn, cùng với phần Hương Cốc cốc chủ đặt ngang hàng vì là tam đại cao nhân, địa vị cao, xa không phải người khác có thể so với. Nhưng hôm nay nhưng phá trăm năm chi lệ, động vô thượng pháp giá, đến Thanh Vân sơn trên, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Phổ Hoàng Thần Tăng sắc mặt hơi có chút không tự nhiên. Hắn không nghĩ đến, vị này Thanh Vân môn đời mới trưởng môn càng nói chuyện như vậy trực tiếp. Ở bên trong cung điện quan sát một phen, Phổ Hoàng nói, không biết quý phái Trương Tiểu Phàm thí chủ có thể ở đây. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, hôm nay bên trong tòa đại điện này đều là các phái thủ tọa, trưởng lão cấp bậc cao tầng, tiểu bối đệ tử cũng không một người, thần tăng có chuyện cứ nói đừng ngại. Phổ Hoàng châm trước một phen ngôn ngữ, nói, trước đây không lâu Đông Hải chính ma một trận chiến, ta trong chùa có tăng nhân từng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thí chủ triển khai ta Thiên Âm tự tuyệt học đại phạm bản nhược. Nói vậy Nhạc trưởng môn cũng biết, này đại phạm bản nhược chính là ta Thiên Âm tự bí mật bất truyền, nghe đến việc này, bần tăng cũng là không cách nào tinh tu, chỉ được tự mình đi một chuyến, đến rồi giải một phen nguyên nhân. Không biết Nhạc trưởng môn có thể hay không đem Trương Tiểu Phàm thí chủ kêu lên điện đến, hỏi một chút nguyên nhân cụ thể. Nhạc Dương không lên tiếng, mà là ánh mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm cái kia Phổ Hoàng, ngón tay nhưng là nhẹ nhàng ở trên bàn gõ. Mắt thấy Nhạc Dương chậm chạp không nói lời nào, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư có chút không nhẫn mại được mở miệng nói, "Trưởng môn, Phổ Hoàng thần tăng không xa vạn dặm mà đến, thế nào cũng phải cho cái bàn giao chứ?" Nhạc Dương nâng chung trà lên, nhấp một miếng, cười nhạt nói, "Bàn giao, cho cái gì bàn giao?" Thủy Nguyệt biến sắc, "Có ý gì? Ta tốt xấu cũng là một mạch thủ tọa, coi như nói có cái gì không thích hợp, cũng không cần thiết như vậy đối ta mất mặt chứ?" Thương Tùng chân nhân nhẹ nhàng đụng một cái Thủy Nguyệt cánh tay, thấp giọng nói, "Trưởng môn trong lòng hiểu rõ, ngươi không rõ ràng tình huống, đừng mở miệng lung tung." Thủy Nguyệt có chút mở mịt quay đầu nhìn về phía mấy người khác, nhưng thấy Điền Bất Dịch, Tàng Thúc Thường chờ thủ tọa từng người vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở tại chỗ, không chút nào muốn ý lên tiếng. "Phát sinh cái gì? Làm sao liền Thương Tùng bực này cao ngạo không kém gia hỏa đều thành thật như vậy? Gặp phải thân phận khả nghi tông môn đệ tử, ngươi không đều là cái thứ nhất nhảy ra muốn theo môn quy chấp hành sao?" Liên bởi vì Nhạc Dương cái này đời mới trưởng môn thực lực mạnh. Nhạc Dương thực lực mạnh không giả, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý chứ. Trương Tiểu Phàm học trộm người môn phái tuyệt học, người ta Thiên Âm tự đệ nhất thần tăng đều tìm tới cửa, vẫn trầm mặc không mở miệng, cái gì bàn giao cũng không cho, này thích hợp sao? Mà đón lấy Nhạc Dương hung hăng, làm nàng rõ ràng. "Thích hợp, phi thường thích hợp." Bởi vì Nhạc Dương mở miệng câu nói đầu tiên là: "Phổ Hoàng, ngươi nếu là còn muốn chút mặt mũi, hôm nay, Trương Tiểu Phàm sự, ngươi liền không nên hỏi. Thậm chí hôm nay này Thanh Vân Sơn, ngươi liền không nên tới." Lời này vừa nói ra, Thủy Nguyệt nhất thời trong lòng chịu phục. Người ta liền Thiên Âm tự lão đại đều trực tiếp đối, vừa nãy đối nàng một cái tiểu trúc phong thủ tọa, tựa hồ cũng không tính là gì không thể tiếp thu. Chương 381, nhìn một chút, liền quá khứ. Thanh Cửu Thiên Âm tự tứ đại thần tăng đứng đầu, Phổ Hoàng bất kể là tu vi vẫn là thân phận địa vị, cũng đã ở vào tu chân giới kim tự tháp đỉnh. Luôn luôn là người khác xem sắc mặt của hắn làm việc, chưa từng bị người như vậy không để lại mặt mũi đối quá. Nhưng lại lệnh, Nhạc Dương càng là một bộ không chút nào cho mặt mũi trách cứ, Phổ Hoàng trong lòng liền càng là không có sức lực. Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược công pháp là ai truyền thụ, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Đó là sư đệ của hắn, Phổ Chí thần tăng truyền xuống. Thậm chí, không chỉ có như vậy, liền ngay cả Trương Tiểu Phàm vị trí thôn trang, Thảo Miếu thôn bị đồ huyết án, cũng là hắn cái kia chết đi sư đệ Phổ Chí phạm vào. Tuy rằng Phổ Chí sư đệ làm ra như vậy chuyện ác, là sau khi trọng thương bị tà ác bảo vật thị huyết châu quấy rầy tâm tính, nhưng bất luận làm sao, giết người đồ thôn làm ác, là bất luận làm sao đều rửa không sạch. Khởi đầu từ Thiên Âm tự tăng nhân trong miệng biết được Trương Tiểu Phàm bại lộ tu luyện qua đại phạm bản nhược việc lúc, Phổ Hoàng là nghĩ không phản ứng việc này, dù sao việc này, cuối cùng vốn là bọn họ Thiên Âm tự a. Nhưng ngày đó nhìn thấy Trương Tiểu Phàm triển khai đại phạm bản nhược công pháp tu sĩ quá nhiều rồi, không chỉ có Thiên Âm tự người, hơn nữa còn có Thanh Vân môn, Phần Hương cốc tu sĩ. Việc này Thiên Âm tự nếu là chẳng quan tâm, cái kia các phái tu sĩ sẽ làm sao đối xử Thiên Âm tự? Trong bóng tối phái gian tế Trương Tiểu Phàm gia nhập Thanh Vân môn, mục đích là tập được Thanh Vân môn bí pháp. Phái gian tế cái này không êm thai tên tuổi, Phổ Hoàng tất nhiên là không cho phép Thiên Âm tự trên lưng, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được tự mình khởi hành, đi đến Thanh Vân Sơn hỏi đến việc này. Cùng chờ bị người nói là Thiên Âm tự phái gian tế học trộm Thanh Vân môn công pháp, chẳng bằng tiên phát chế nhân, đem trách nhiệm đẩy lên Thanh Vân môn trên đầu. Hơn nữa, Phổ Hoàng cũng là có tư tâm. Bất luận việc này kết quả làm sao, dưới cái nhìn của hắn, lấy Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân tinh khí, tất nhiên sẽ không có cách nào khoan dung Trương Tiểu Phàm tiếp tục ở lại Thanh Vân môn bên trong. Đến lúc đó, Thiên Âm tự đối với Trương Tiểu Phàm rũa ra cảnh ô lưu, cái này người mang đạo Phật hai nhà công pháp, tương lai tiềm lực không thể đo lường đệ tử, không phải thành hắn Thiên Âm tự. Phổ Chí sư đệ trước khi chết, đều nhớ mãi không quên muốn bồi dưỡng một cái có đạo Phật hai nhà công pháp đệ tử, bây giờ, này không thì có sao? Chỉ là, ý nghĩ là tốt, nhưng Phổ Hoàng không ngờ tới, Thanh Vân môn trưởng môn đột nhiên thay đổi người. Thay đổi cái trẻ tuổi nóng tính, thực lực cao thâm, không thế nào dễ nói chuyện, hơn nữa còn có vẻ như biết chút ít cái gì Nhạc trưởng môn. Bên trong cung điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào Phổ Hoàng thần tăng trên người, chờ nhìn hắn đón lấy biểu hiện. Thanh Cựu chính đạo tam đại phái lãnh tụ một trong, bị người như vậy cho đổi, Phổ Hoàng thần tăng tiếp đó, tính khí cho dù tốt, e sợ cũng phải bạo chứ. Nhưng kết quả, nhưng là ra ngoài mọi người dự liệu, Phổ Hoàng vẫn chưa nổi giận, mà là hai tay tạo thành chữ thập, niệm tụng một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, không biết Nhạc Dương thí chủ lời ấy là gì ý? Ngươi hỏi ta là có ý gì? Nhạc Dương nặng nề đem chén trà đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói, Phổ Hoàng thần tăng khả năng không biết, ta Thanh Vân môn ngoại trừ tu chân bảy mạch ở ngoài, còn có một mạch, chính là lấy tướng thuật xem bói làm chủ. Mà ở nhập môn trước, bản tọa chính là mạch này chuyên nhân, tinh thông thiên diễn quái tượng. Phổ Hoàng sắc mặt hơi đổi, không biết Nhạc trưởng môn muốn nói gì. Không cái gì, ta quãng thời gian trước tính tới một ít chuyện, nói thí dụ như 5 năm trước Thiên Âm tự Phổ Chí thần tăng đã viên tịch, không biết việc này bản tọa toán đúng không? Phổ Hoàng run lên trong lòng, hít sâu một hơi, một mặt thương cảm nói, 5 năm trước Phổ Chí sư đệ ra ngoài du lịch, bất hạnh gặp phải ma giáo cao thủ đánh lén, bị thương nặng, trở lại trong chùa sau không bao lâu liền viên tịch. Nhạc Dương cười ha ha, có một số việc trời biết đất biết, mà chỉ cần ta nghĩ liền có thể toán đi ra, không biết Phổ Hoàng thần tăng có tin hay không. Phổ Hoàng thân thể run lên, uy hiếp, đây là Trần Chuồng uy hiếp. Nhạc Trường Môn quái thuật thông thần, bần tăng mặc cảm không bằng rồi. Nhạc Dương gật đầu cười nói, nếu như thế, như vậy Phổ Hoàng thần tăng có thể suy nghĩ thật kỹ, Trương Tiểu Phàm đại phạm bản nhược đến tột cùng là làm sao đến. Nghĩ rõ ràng lại nói, Phổ Hoàng hai tay tạo thành chữ thập, thân thể hơi cong dưới, nghiêm túc nói, tuổi tác lớn, tổng có một số việc nhớ không rõ. Nhớ tới 5 năm trước Phổ Chí Sư đệ viên tịch trước, từng nói ở nơi nào đó động phủ bên trong lưu lại truyền thừa. Cụ thể là nơi nào bần tăng cũng quên, nhưng nghĩ đến Trương Tiểu Phàm thí chủ, hẳn là do vận may run rủi được rồi truyền thừa của hắn, mới học được đại phạm bản nhược. Hóa ra là như vậy a. Nhạc Dương một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ. Bên trong cung điện, Thanh Vân Môn một đám thủ tọa cũng là một mặt thì ra là như vậy vẻ mặt, Ngọc Thanh Điện bên trong bầu không khí nhất thời nhẹ nỗi lòng. Đã là như vậy, không biết Phổ Hoàng Thần Tăng cảm thấy đến nên xử lý chuyện này như thế nào. Phổ Hoàng Thần Tăng cùng sư đệ Phổ Không thấp giọng trò chuyện vài câu, sau đó nói, vừa là Trương Tiểu Phàm thí chủ cơ duyên, bần tăng cũng bất tiện nói thêm cái gì, chỉ cần bảo đảm đại phạm bàn nhược công pháp không làm theo trong tay hắn truyền ra ngoài, việc này liền có thể liền như vậy bỏ qua. Như vậy, rất tốt. Nhạc Dương theo bản năng nghĩ đến một câu tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là biến thành nếu hiểu lầm mở ra, cái kia chư vị uống trà, uống trà. Lục Tuyết Kỳ ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi, lặng lặng mà nhìn Nhạc Dương thủ đoạn. Một cái vốn là khả năng gây nên hai phái tranh chấp đại sự, thậm chí là ở Thiên Âm tự ở bề ngoài chiếm lý tình huống, bị Nhạc Dương giam ba câu, mạnh mẽ hóa giải. Thậm chí hắn đều không cần giải thích cái gì, liền làm cho Phổ Hoàng Thần Tăng chủ động đưa ra thích hợp đáp án, chính mình cho mình tìm dưới bậc thang, không thể không nói, này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn, so với năm đó, càng hơn một bậc. Nhìn phong thái giống như quá khứ bóng người, Lục Tuyết Kỳ trong mắt như thu thủy, theo bản năng liền hiện ra một vệt ý cười. Hắn so với trước đây càng ưu tú đây. Một hồi hiểu lầm kết thúc, mọi người ở vui vẻ trong không khí uống trà tán gẫu, xem ra vẫn là như dị vãng như vậy thân mật không kẽ hở. Đương nhiên, trong âm thầm, Phổ Hoàng cùng Phổ Không hai vị thần tăng, nhưng là ở lẫn nhau truyền âm giao lưu. Sư Minh, hôm nay này Nhạc Dương, nhưng là rơi xuống người mặt mũi. Vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Từ hắn nói ra Phổ Chí Sư đệ 5 năm trước viên tịch, ta liền rõ ràng, chúng ta vị sư đệ kia những việc làm, hắn đã biết rồi. Nói đến, cái kia Nhạc Dương, đã là cho chúng ta Thiên Âm tự lưu đủ mặt mũi. Bằng không hắn nếu là thật đem Phổ Chí Sư đệ đồ thôn sự tình trước mặt mọi người nói ra, chúng ta Thiên Âm tự hơn 1000 năm danh dự, liền muốn triệt để hủy hoại trong một ngày. Cũng đúng, vị này Thanh Vân môn tân trưởng môn, tuy rằng tính khí trực điểm, nhưng cũng không phải là không có cái nhìn đại của người. Có điều có như thế cá biệt trôi bị hắn bắt bí, sau đó ta Thiên Âm tự ở Thanh Vân môn trước mặt, là đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Có nhân liền có quả, Phổ Chí Sư đệ gieo xuống nhân, lại gian nan, trái cây kia, ta Thiên Âm tự cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Sau đó chú ý một chút đi, nếu là Nhạc Dương đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đáp ứng hắn là được rồi. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như điện cũng như lộ. Nhẫn nhịn đi, nhìn một chút, liền quá khứ. Chương 382, tìm đường chết. Thảo Miếu thôn vụ án, là Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong Phổ Chí thần tăng phạm vào. Từ năm đó Thanh Diệp tổ sư tuyệt tích nhân gian sau, thiên hạ này liền lại không nghe nói qua có phi thăng thành tiên sự tích phát sinh. Cũng nguyên nhân chính là này, chính ma trong lúc đó, từ một lòng tu luyện trường sinh thành tiên, biến thành chính ma đối lập, câu tâm đấu giác, tranh quyền đoạt lợi, trái lại mất tu chân bản ý. Thiên Âm tự Phổ Chí thần tăng, đối với chính ma thế lực tranh cướp hứng thú không lớn. Hắn quan tâm nhất là làm sao có thể tái hiện thượng cổ tổ tiên huy hoàng, thành tiên thành Phật, phi thăng thượng giới. Mà trải qua nhiều năm nghiên cứu sau, hắn phát hiện, đơn thuần Thiên Âm tự Phật môn công pháp, muốn thành Phật thành tiên, hầu như căn bản không thể. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn bay lên muốn dung hợp đạo Phật hai nhà công pháp, hai người hợp nhất, tìm kiếm đột phá tâm tư. Cũng bởi vậy, 5 năm trước, hắn rời đi Thiên Âm tự, đi đến Thanh Vân sơ tiếp, cùng đạo Huyền Thương Lượng, muốn trao đổi công pháp nghiên cứu học tập. Nhưng bị vướng bởi không phải Thanh Vân môn đệ tử không được tu tập Thái Cực Huyền Thanh đạo tổ huấn, đạo Huyền từ chối hắn, làm cho Phổ Chí dầu dĩ không vui rời đi Thanh Vân sơn. Lại sau đó, ở dưới chân núi, hắn gặp phải người mặc áo đen đánh lén. Người đánh lén, tự nhiên là lúc đó đầy đầu muốn vì Vạn Kiếm Nhất Sư huynh báo thù, một lòng muốn phải suy yếu chính đạo thực lực Thương Tùng chân nhân. Đã chúng thần kiếm ngự lôi chân quyết thiên lôi một đòn, Phổ Chí thần tăng bị thương nặng, tuy rằng may mắn chạy trốn, nhưng cũng được Tà Bảo thị huyết châu ảnh hưởng, tâm bên trong sản sinh tàn niệm. Đời này của hắn, đều đang vì đạo Phật dung hợp mà nỗ lực, mắt thấy đời này vô vọng, hắn liền đem hy vọng đặt ở bồi dưỡng cái có thể dung hợp đạo Phật hai môn công pháp đệ tử trên người. Vì lẽ đó, lựa chọn Khắc Trương Tiểu Phàm. Cái này tính tình chất phác, tư chất bình thường, cũng không đáng chú ý thiếu niên lang. Hắn đem Thiên Âm tự đại phạm bàn nhược công pháp truyền cho Trương Tiểu Phàm, sau đó, trong bóng tối đem Thảo Miếu thôn mấy trăm tên thôn dân hầu như hết mức giết tuyệt. Vì là, chính là khiến cơ khổ không chỗ nương tựa Trương Tiểu Phàm, có thể bị Thanh Vân môn thu làm môn hạ. Dù sao, Thanh Vân sơn dưới chân thôn trang bị người đồ thôn, đây tuyệt đối là đánh Thanh Vân môn mặt. Thanh Vân môn thành tựu chính đạo người đứng đầu, chỉ cần còn muốn mặt, bất luận làm sao, cũng không thể bỏ mặc tiếp tục sống sót cô nhi mặc kệ, thu nhận cô nhi nhập môn là tất nhiên. Như vậy, Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân môn, chẳng phải là có thể đạo Phật đồng thời tu luyện. Phổ Chí thần tăng là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Đồ xong thôn sau, hắn kéo trọng thương thân thể trở về Thiên Âm tự, đem việc này báo cho Phổ Hoàng thần tăng mấy người, sau đó viết tịch. Này chính là Chu Tiên thế giới nội dung vở kịch bắt đầu. Việc này đầu đuôi câu chuyện, Nhạc Dương rất rõ ràng, nhưng hắn tạm thời không có phải đem chân tướng báo cho Trương Tiểu Phàm dự định. Hiện tại Trương Tiểu Phàm, bất kể là tu vi vẫn là tâm tính, đều còn thiếu rất nhiều, ở đối phương còn không có năng lực gánh lấy này huyết hải thâm cửu trước, hắn không dự định đem Thảo Miếu thôn huyết án chân tướng nói ra. Hắn không nói, Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng, tự nhiên càng không mặt mũi khắp nơi nói lung tung. Trái lại, Thiên Âm tự còn muốn mọi việc xem Nhạc Dương sắc mặt làm việc, chỉ lo Nhạc Dương đem việc này truyền đi, hỏng rồi Thiên Âm tự ngàn năm cổ tháp danh tiếng. Ngọc Thanh Điện bên trong, các phái tâm tư khác nhau, nhưng ở bên ngoài, nhưng là người hảo ta hảo chào mọi người, xem ra bầu không khí rất tốt. Mấy chén trà dưới nước đổ sau, trước vẫn ngồi ngay ngắn một bên ăn dưa xem của vui, không nói lời nào Phần Hương Cốc trưởng lão thượng quan sách, đột nhiên đứng lên. Chư vị, trải qua lần trước Đông Hải một trận chiến, nói vậy mọi người cũng đều nhìn ra rồi, ma giáo trải qua hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy sức, thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Phổ Hoàng Thần Tăng gật đầu liên tục, nói, việc này xác thực cần thiết phải chú ý, ma giáo thế lực so với Di Vãng càng mạnh hơn. Thượng quan sách cười nói, vì lẽ đó, lão phu cho rằng chúng ta chính đạo trong lúc đó cần nhiều hơn thâm chút liên hệ, cộng đồng chống đỡ đến từ chính ma giáo uy hiếp. Nhạc Dương ánh mắt ở thượng quan sách trên người dừng lại chốc lát, nhớ tới trong nguyên bản kịch tình, Phần Hương Cốc người vẫn luôn là đang ăn dưa xem của vui, căn bản không có cái gì cảnh, làm sao bây giờ hắn làm trưởng môn sau, đối phương lại bắt đầu cho mình thêm cảnh. Đây là muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Muốn làm cái chính đạo liên minh, tuyển cái minh chủ đi ra. Nhạc minh chủ, danh hào này, Nhạc Dương biểu thị, hắn không ngại nhiều đảm đương điểm trọng trách. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói, ta chờ ba phái trong lúc đó cũng không phải người ngoài, thượng quan trưởng lão có lời gì, nói thẳng là được. Nhạc trưởng môn nếu mở miệng, lão phu kia cũng sẽ không lại giấu giấu giếm giếm. Thượng quan sách cười ha ha, hướng về phía ngoài cửa vẫy vẫy tay, sau đó Phần Hương Cốc đương đại đệ tử kiệt xuất nhất Lý Tuân, liền bước nhanh đến. Vạn bối Lý Tuân, nhìn thấy các vị tiền bối. Lý Tuân tiến vào cuối cùng, rất là cung kính mà hướng về phía các phái cao tầng không mình hành lễ, cao to tuấn lãng răng rắc, rất là thắng được đại gia thưởng thức. Đây là ta Phần Hương Cốc này một đời đệ tử kiệt xuất nhất, Đông Hải chính ma một trận chiến sau, tu vi làm tiếp đột phá, chính là cốc chủ coi trọng nhất người nối nghiệp. Thượng quan sách cười giới thiệu, chư vị cảm thấy đến làm sao? Không sai, rất tốt. Phần Hương Cốc có người nối nghiệp a. Hoa Tiệu Hoa Tử mọi người nhất, vài câu tán thưởng lời nói mà thôi, liền ngay cả luôn luôn tính tình hà khắc Thương Tùng chân nhân, cũng là vui lòng khen một tiếng. Chỉ có Nhạc Dương, dường như rõ ràng cái gì, lạnh nhạt nói một chút người dự định đi. Thượng quan sách cũng không còn quanh co lòng vòng, nói, khi đến, cốc chủ có bằng giao, ma giáo thế lớn, tương lai chỉ bằng vào ta chính đạo một nhà một phái lực lượng rất khó chống đối. Vì lẽ đó cốc chủ ý tứ là, muốn cùng Thanh Vân môn thân càng thêm thân, từ đó hai phái trở thành một người nhà. Nói, thượng quan sách mỉm cười nói, hôm nay này đến, lão phu đại biểu Phần Hương Cốc, chính là nên vì Lý Tuân đứa nhỏ này, hướng về quý phái Lục Tuyết Kỳ Lục cô nương cầu hôn. Lời vừa nói ra, ngồi ở Thủy Nguyệt đại sư bên cạnh Lục Tuyết Kỳ sắc mặt một lạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mà Thanh Vân môn bên trong nhất thời cũng như vỡ tổ bình thường, nhất thời ồ lên, cái này phản ứng, quả thực so với nghe được có cái gì tuyệt thế đại hạo kiếp còn kinh ngạc hơn lợi hại. Đối với Thanh Vân môn phản ứng của mọi người, thượng quan sách hơi nghi hoặc một chút, làm sao, chẳng lẽ Thanh Vân môn nhà lớn nghiệp lớn, không lọt mắt ta Phần Hương Cốc thiên kiêu đệ tử. Đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch trước tiên mở miệng, Lục Tuyết Kỳ bây giờ chính là ta Thanh Vân môn trưởng lão, há có xa gả tha hương lý lẽ. Việc này, không thích hợp. Này đơn giản. Thượng quan sách vội vàng nói, hai người hôm sau, Lý Tuân có thể thưởng chú Thanh Vân Sơn, làm cái tới cửa con rể cũng là có thể. Điền thủ tọa nên sẽ không cho là, ta Phần Hương Cốc tối đệ tử kết xuất, liền làm đến môn con rể tư cách đều không có chứ. Điền bất dịch cau mày, quay đầu hướng về Nhạc Dương phương hướng nhìn lại. Lúc trước ở Đông Hải tòa kia đạo biệt lập trên, hắn cùng Thương Tùng chờ trong lòng người liền dĩ nhiên có suy đoán. Nhạc Dương cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó, quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Nhưng quan hệ này đến tột cùng đến trình độ nào, rồi lại một mực không tốt phán đoán. Nói là tình nhân đi, hai người không có cái gì thân mật cử động, nhưng nếu chỉ là bằng hữu đi, lại thật giống có chút quá đáng thân cận, hai người ở chung lên, dường như nhận thức rất nhiều năm bình thường. Cũng nguyên nhân chính là này, bị thượng quan sách hỏi ngược một câu sau, Điền bất dịch không có lại mở miệng, mà là nhìn về phía Nhạc Dương. Hắn cần phải thấu hiểu Nhạc Dương thái độ, mới có thể quyết định, tiếp đó, là trực tiếp mở đối, vẫn là hàm hồ vài câu bỏ qua việc này. Chương 383, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lúc này Nhạc Dương, sắc mặt trầm tĩnh như nước, làm người không nhìn ra trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối với Điền bất dịch quăng tới ánh mắt làm như không thấy, mà là đang cùng Lục Tuyết Kỳ cái kia như thu thủy giống như con mắt đối diện. Trưởng môn chậm chạp không mở miệng, thành tựu Lục Tuyết Kỳ sư tôn, tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư ho khan một tiếng, mở miệng đánh cái giảng hòa. Việc này, không phải việc nhỏ, mà tha cho ta chờ thương lượng một phen. Đối với Bạch Kiếm lời cái Phần Hương Cốc đệ tử kiệt xuất làm cái tới cửa con rể, Thủy Nguyệt trong lòng vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, thỏa mãn quy thỏa mãn, nàng coi như là có ngốc, lúc này cũng cảm giác được bên trong cung điện bầu không khí có chút không tầm thường. Càng là Thương Tùng chân nhân, bắp thịt cả người căng thẳng, một cái tay, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đặt tại treo ở bên hông trên chuôi kiếm. Đây là phải làm gì? Muốn chém người? Phần Hương Cốc là quân đội bạn à, cũng không phải thế lực nhỏ, coi như không hài lòng vụ hôn nhân này, đại gia nói ra là được, không cần thiết động võ chứ. Thượng quan sách cho mày, cảm giác có gì đó không đúng. Cờ, chỉ là đến cho môn phái đệ tử để cái thân thôi, hơn nữa này tư thái cũng là thả rất thấp, đợi kế tiếp Phần Hương Cốc cốc chủ ứng cử viên, đến cho ngươi Thanh Vân môn làm đến môn quan rể, này còn không hài lòng. Lục Tuyết Kỳ. Đang lúc này, Nhạc Dương thu hồi cùng đối phương đối diện ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Ngươi tới. Lục Tuyết Kỳ trừng mắt nhìn, thanh âm dễ nghe vang lên, ngươi chắc chắn chứ? Nhạc Dương gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó đứng lên, vài bước, đi đến Nhạc Dương trước mặt. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, một cái ghế liền rơi vào bên cạnh hắn. Ngồi xuống. Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Nhạc Dương, nhưng thấy hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, lập tức cũng không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó, Nhạc Dương lúc này mới chuyển động ánh mắt, rơi vào thượng quan sách trên người. Cho tới vị kia Phần Hương Cốc đệ tử, hắn là không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt. Quản ngươi cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, dám nói một câu phí lời, ngày hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi này Ngọc Thanh Điện. Hiện tại, ngươi lại nói một lần, ngươi phần Hương Cốc đệ tử, yêu cầu cưới ai? Nhạc Dương thanh âm không lớn, cũng không có một chút nào tức giận tâm tình ở bên trong. Nhưng Thượng Quan Sách nhưng không lý do cảm thấy cả người có chút băng hàn, tim đập bắt đầu tăng nhanh, thân thể bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn có loại cảm giác, tiếp đó, hắn phàm là nói sai một câu nói, này Nhạc Dương, là thật sự dám giết người. Nói thật, hắn lúc này, trong lòng cũng là choáng váng vô cùng. Ta chính là đến ăn cái qua xem cái hí, thuận tiện thế bọn tiểu bối để cái thân, làm sao sự tình liền làm thành như vậy? Là cái nào Vương bắt con bê cho lão tử cung cấp tình báo, Nhạc Dương cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó có một chân, loại này đòi mạng tin tức, vì sao không có bị ghi chép? Thảo, chạy đến Thanh Vân môn xảo huyệt, ngay ở trước mặt của trưởng môn, muốn đào người ta góp tưởng. Mê hoặc, làm sao loại này tìm đường chết sự tình, một mực bị ta trên quẩy. Coi như Thượng Quan Sách tâm tính vô cùng tốt, lúc này cũng là không lý do âm thầm run lên, chuyện này, một cái xử lý không tốt, hai phái trong lúc đó, chỉ sợ cũng đến vào chỗ chết làm thinh. Nuốt ngụm nước bọt, Thượng Quan Sách ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, khi đến vội vàng, khả năng ta lúc đó nghe lạc. Cái kia, Lý Sư Chất, ngươi lúc đó cùng cốc chủ nói, yêu cầu cưới ai tới? Lý Tuân nhìn cái kia ngồi ở Nhạc Dương bên cạnh, một mặt điểm tĩnh vẻ Lục Tuyết Kỳ, ngón tay không tự giác nắm chặt lên. Lúc trước ở Không Tang Sơn vạn bức quật ở ngoài, hắn liền đối với vị này thanh lệ thoát tục nữ tử để bụng, càng là ở Đông Hải một trận chiến sau, đối với cái kia biểu hiện cực kỳ chói mắt Lục Tuyết Kỳ, hắn càng là động tâm. Cũng nguyên nhân chính là này, trở lại phần Hương Cốc sau, hắn liền hướng về cấp chủ, cũng chính là sư tôn của hắn Vân Dịch Lam thỉnh cầu, muốn cưới vợ Thanh Vân môn thiên tiêu Lục Tuyết Kỳ. Đối với điều này sự, Vân Dịch Lam là tán thành. Liên dường như tiên âm tự phổ chí thần tăng ghi nhớ Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo bình thường, hắn Vân Dịch Lam đối với Thanh Vân môn huyền môn bí pháp cũng là rất có hứng thú. Vì hôn sự này có thể thành, hắn thậm chí cho phép Lý Tuân đi làm cái tia tới cửa con rể. Chỉ có điều, vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, giờ khắc này, nhưng xảy ra vấn đề lớn. Cái kia ở trong mắt Lý Tuân lạnh như băng sơn, đối với người xưa nay không coi ra gì Lục Tuyết Kỳ, cùng Nhạc Dương trong lúc đó, dĩ nhiên quan hệ thân mật đến trình độ này. Ngay ở trước mặt ba phái người trước mặt, ngồi cùng nhau, đây là thông báo chính thức. Hít sâu một hơi, Lý Tuân nỗ lực làm mình từ đấu kỵ ước ao tâm tình bên trong ổn định lại, sau đó không người nói, về trưởng lão, ngài xác thực nhớ lầm. Lúc trước đệ tử nói tới, là Lục Tuyết Kỳ cô nương một vị sư tỷ, ngươi khả năng không có nghe rõ. Hóa ra là như vậy a. Thượng Quan Sách một mặt ảo não vô đầu của chính mình, lúng túng cười nói, ngươi xem việc này làm cho, suýt chút nữa làm ra hiểu lầm. Việc này là ta sai, mong rằng nhạc trưởng môn tha thứ cho. Nhạc Dương không lên tiếng, mà là hướng về đại điện ở ngoài nhìn tới. Lúc này ngoài điện, một tên thông thiên phong đệ tử bước nhanh vào, la hét nói, trưởng môn, ma giáo đại đội nhân mã ở dưới chân núi tập kết, đã phá tan rồi ta Thanh Vân môn xung quanh trận pháp. Dứt lời, hắn có chút thẳng tắp nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở vị trí trưởng môn trên Nhạc Dương. Xảy ra chuyện gì? Trưởng môn đây, đi đâu? Nhạc trưởng lão làm sao ngồi ở chỗ đó? Nhạc Dương đứng dậy, nhìn chung quanh điện bên trong một đám thủ tọa trưởng lão, lạnh nhạt nói, chư vị, theo ta đi nghênh địch. Nói, hắn hướng về đi ra ngoài điện, Thương Tùng chân nhân, Điền Bất Dịch chờ thủ tọa theo sát sau, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Thủy Nguyệt đại sư đi ở Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, có chút không vui chừng nàng một ánh mắt. Người này cô nàng chết dầm kia, cùng Nhạc Dương trong lúc đó đều đến một bước này, vì sao không sớm hơn một chút nói cho vi sư, không duyên cớ để ta mất mặt. Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, không phải ngài nghĩ tới như vậy. Thủy Nguyệt thở dài, nói, ngươi tính tình này, vẫn là như vậy, còn tưởng rằng có yêu thích người, ngươi có thể có thay đổi đây. Sau đó ở nhạc, trước mặt trưởng môn, cũng không nên lại như vậy lạnh như băng. Lục Tuyết Kỳ không tiếp tục nói nữa, theo sát Thủy Nguyệt đi ra đại điện. Mặt sau, phần Hương Cốc trưởng lão Thượng Quan Sách đi có chút chậm, chờ Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự mọi người đi ra Ngọc Thanh điện sau, hắn một cái nắm bắt Lý Tuân cái cổ đem nâng lên. Lão phu luôn luôn không xử bạc với ngươi chứ? Ngươi này quy tôn tử, vì sao phải vào chỗ chết khanh lão phu? Trưởng lão, hiểu lầm a, đây thật sự là hiểu lầm, đệ tử cũng không rõ ràng giữa bọn họ vẫn còn có bực này quan hệ a. Lý Tuân sắc mặt trướng hồng, cảm giác sắp thở không ra khí. Hiểu lầm. Thượng Quan Sách cười lạnh một tiếng, thật sự coi lão phu không có não. Ở Không Tang Sơn, ngươi liền từng cùng hai người kia từng qua lại chứ? Ở Đông Hải, ngươi cũng từng gặp hai người, ngươi thật liền không nhìn ra quan hệ giữa bọn họ. Tiện tay đem Lý Tuân ném xuống đất, Thượng Quan Sách bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Lão phu nói cho ngươi, việc này vẫn chưa xong, thiết kế hại bản môn trưởng lão, bước lên phần Hương Cốc cùng Thanh Vân môn tranh chấp, coi như sư phụ ngươi là cấp chủ, cũng không giữ được ngươi. Mắt nhìn Thượng Quan Sách thân ảnh biến mất, Lý Tuân từ trên mặt đất bò lên. Trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng động. Chương 384, họ Nhạc, đem ngươi sư tôn gọi ra. Trên Thông Thiên Phong, Nhạc Dương không nhanh không chậm hướng về giữa sườn núi đi đến. Trong nguyên bản kịch tình, Thương Tùng làm phản, cấu kết ma giáo mọi người, làm cho vạn nhân vãng chờ ma giáo cao thủ rất dễ dàng liền phá tan rồi Thanh Vân môn tầng tầng đại trận, xông đến Ngọc Thanh điện ở ngoài, giết đến đạo huyền mọi người không ứng phó kịp. Nhưng bây giờ tình huống nhưng là tuyệt nhiên không giống. Thương Tùng khi biết sùng bái nhất vạn kiếm nhất sư huynh còn sống sót sau, hắn liền không còn làm phản lý do, thậm chí còn thành Nhạc Dương số một người theo đuổi. Cũng nguyên nhân chính là này, ma giáo vây công Thanh Vân Sơn cũng không thuận lợi. Dù cho Thanh Vân môn cao tầng tụ tập ở Ngọc Thanh điện bên trong mở hội, tạm thời không người đi ngăn cản bọn họ, nhưng chỉ cần chỉ là xung quanh đại trận hộ sơn, ma giáo mọi người liền tấn công rất là gian khổ. Trưởng môn, Nhạc Dương đi ở đằng trước nhất, Thương Tùng chân nhân bước nhanh về phía trước, sau đó đẩy lên một đạo pháp lực tâm chắn, đem hai người bao phủ, ngăn cản người khác tra xét. Trưởng môn, chuyện vừa rồi, liền như thế quên đi. Quên đi. Nhạc Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời, nói, Thương Tùng, ngươi nói này tu chân giới, vừa có chính ma phân chia, còn có môn phái khác biệt, có phải là có chút quá rối loạn? Là rối loạn điểm. Thương Tùng theo bản năng gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy thôi, hôm nay tại đây Thanh Vân Sơn trên, lấy chúng ta Thanh Vân môn một phái lực lượng, có hay không khả năng đem ma giáo thậm chí phần hướng gốc, Thiên Âm tự mấy phái cao thủ một lưới bắt hết? Nghe vậy, Thương Tùng nội tâm hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến. Ta nhỏ cái Nhạc trưởng môn, ngươi này tâm, cũng quá ác chứ. Ban đầu ta dù cho là muốn làm phản lúc, nhiều nhất cũng chính là đánh suy yếu chính đạo các phái tâm tư, đến ngươi nơi này khỏe, trực tiếp liền muốn đem các phái tất cả đều thu thập a. Liên vì một cô nương, bởi vì khí không thuận, ngươi liền muốn liền kẻ địch và quân đội bạn tất cả đều thu thập. Đều nói ta Thương Tùng tâm nhãn tiểu, cùng ngài so sánh, vẫn là kém xa a. Không đến nỗi, thật không đến nỗi. Thương Tùng liền vội vàng lắc đầu, khuyên nhủ, trưởng môn, ngài thực lực mạnh không giả, nhưng cái kia Thiên Âm tự phổ hoàng thần tăng, tu vi có thể không so với đạo huyền sư huynh yếu, hơn nữa phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, cũng là tầng thứ này cường giả. Này các cao thủ, coi như không phải là đối thủ của ngài, nhưng một lòng muốn chạy trốn, rất khó lưu lại. Nhạc Dương thoáng trầm mặc, sau đó nói, nếu là mở ra Chu Tiên kiếm trận đây. Thương Tùng vẫn là lắc đầu nói, vậy cũng không được. Trừ phi bọn họ ngốc đến nhất định phải ở Chu Tiên kiếm trận dưới mạnh mẽ chống đỡ. Chu Tiên kiếm trận mở ra, xúc lực thời gian so với thần kiếm ngự lôi chân quyết còn lâu, khoảng thời gian này, đầy đủ bọn họ thoát ly Thanh Vân địa giới. Trường môn, nghe ta một lời khuyên, ở không cách nào một đòn giết chết, có thể đem các phái diệt môn trước, vẫn là không muốn kết xuống tử thủ tốt. Ngài thực lực mạnh có thể không để ý, nhưng thế nào cũng phải vì là chúng ta Thanh Vân môn hậu bối các đệ tử lo lắng tới chứ. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, ngươi cũng không cần căng thẳng. Nói, hắn cười ha ha, Thiên Âm tự có nhược điểm rơi vào trên tay ta, cái này nhược điểm, ta có thể ăn nó cả đời, bực này quân đội bạn, ta có thể không nỡ diệt. Cho tới phần hương cốc. Nói, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thương Tùng, ngươi nói, phần hương cốc tối đệ tử kiệt xuất, đời kế tiếp cốc chủ ứng cử viên, muốn chạy đến ta Thanh Vân môn làm đến môn con rể, ngươi đoán cái kia Vân Dịch Lam, là muốn có ý đồ gì? Thương Tùng cau mày nói, Lý Tuân Như làm ta Thanh Vân môn con rể, liền có khả năng tiếp xúc được Thái Cực Huyền Thanh đạo, lão nhân kia hẳn là động tâm tư này. Đúng đấy. Nhạc Dương cười lạnh nói, xem ra phần hương cốc tọa trấn Nam Cương bên dưới, những năm này an nhàn quá lâu. Người này a, chính là không thể quá nhàn, một rảnh rỗi liền bay lên không nên có ý đồ xấu. Nhạc Dương nghĩ đến mới tới giới này lúc, ở cái kia Kháo Sơn thôn, hai kiếm chém giết cái gọi là sơn thần. Ở phần hương cốc phạm vi quản hạt bên trong, một cái ngàn năm thụ yêu, quanh năm nắm người sống tế tự, hấp thu đồ ăn, nếu nói là này sau lưng, không có phần hương cốc ngầm đồng ý, căn bản là không thể. Trước tiên đem ma giáo người đuổi rồi đi. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, chờ xử lý xong việc này, ta xuống núi một chuyến, cho phần hương cốc đám kia đại lao ra, tìm một ít chuyện làm. Thương Tùng gật đầu, trong lòng vì là phần hương cốc một trận mặc niệm. Chọc như thế một vị thù gia chủ, phòng trừng tiếp đó, Vân Dịch Lam lão nhân kia, e sợ muốn đứng ngồi không yên. Trường môn kia, thượng quan sách cùng Lý Tuân hai người này, nên xử lý như thế nào? Nhạc Dương tràn đầy thâm ý liếc mắt nhìn hắn, thượng quan sách hay là không rõ ràng tình hình, có hiểu nhầm ở bên trong, nhưng này Lý Tuân, tuyệt đối là đang tính toán bản tọa. Rõ ràng. Thương Tùng hiểu do nói, ma giáo tấn công núi, chính đạo các phái tu sĩ cộng đồng nên địch, có chút tử thương là không thể tránh được. Ta nghĩ vị kia tọa trấn phần hương cốc Vân cốc chủ, gặp lý giải. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu. Này Thương Tùng, đầu óc quả nhiên so với Điền Bất Dịch cái kia thẳng tính lung lay hơn nhiều. Dưới tay có như thế cái có khả năng việc bẩn thủ tọa, cũng không uổng công hắn lúc trước nói lâu như vậy đạo lý mới đưa thu phục. Làm Nhạc Dương nhìn thấy ma giáo mọi người lúc, ma giáo một các cường giả mới miễn cưỡng phá tan Thanh Vân môn xung quanh tầng thứ 2 đại trận, sau đó bị Hộ Sơn thần thú Thủy Kỳ Lân ngăn cản. Đầu tiên đập vào mi mắt là ma giáo bốn đại tông chủ: Vạn Độc môn môn chủ, Độc Thần; Quỷ Vương tông tông chủ, Vạn Nhân Vãng; Trường Sinh Đường chi chủ, Ngọc Dương Tử; Hợp Hoan tông tông chủ, Tam Diệu Tiên Tử. Sau lưng bọn họ, lục tục lại đến gần mấy chục ma giáo người, nhìn những người này khí độ tư thế, khí tức yếu nhất, cũng có thể so với Tề Hạo cấp độ kia Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao tu vi. Có thể nói, ma giáo tứ đại phe phái cường giả, phần lớn đều tập trung cùng nhau. Chính ma hai bên đối lập, Thiên Âm tự phổ hoàng thần tăng trước tiên tiến lên, hai tay tạo thành chữ thập. Nhắc trưởng môn, từ xưa ta bất thắng chính, ta Thiên Âm tự một mạch, xưa nay cùng Thanh Vân môn cũng kháng yêu ma tà đạo, như có sai phái, xin cứ việc phân phó. Nhược điểm ở nhân thủ trên nắm bắt, phổ hoàng rất là tự giác biểu đạt chính mình nguyện vâng theo dặn dò ý tứ. Nhạc Dương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Quỷ Vương tông tông chủ Vạn Nhân Vãng trên người. Vạn tông chủ, lúc này mới nửa tháng không gặp, phong thái giống như quá khứ a. Nhìn thấy Nhạc Dương, Vạn Nhân Vãng theo bản năng thân thể lui về phía sau một bước, rất nhiều một bộ đối phương chỉ cần triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, hắn trước hết dẫn người chạy trốn dự định. Nhưng ngay lập tức, hắn lại ổn định tâm thần, quay về Nhạc Dương hơi ôn quyền. Ngươi tiếp nhận Thanh Vân môn chức trưởng môn. Đúng. Nhạc Dương cười nói, Thiên Âm tự, phần hương cốc các vị đạo hữu hôm nay chính là tới chứng kiến bản tọa nhậm chức, làm sao? Vạn tông chủ dẫn người tới đây, cũng chính là bản tọa chúc mừng. Vạn Nhân Vãng không lên tiếng, đúng là bên cạnh hắn vị kia Trường Sinh Đường chi chủ Ngọc Dương Tử, hơi không kiên nhẫn mở miệng. Đây chính là cái kia ở Đông Hải một trận chiến, giết được các ngươi tệ ra quần Nhạc Dương. Ở Nhạc Dương trên người trên dưới đánh giá một phen, thần sắc hắn hung hăng, cười lạnh nói, có điều là cái chưa dứt sữa nhóc con miệng còn hôi sữa thôi, coi như là từ trong bụng mẹ tu luyện, có thể lợi hại bao nhiêu. Họ Nhạc, lão phu cũng không bắt nạt ngươi, đem ngươi sư tôn đạo huyền gọi ra, hôm nay chính ma quyết chiến, còn chưa tới phiên ngươi tới ra mặt. Chương 385, đời sau, làm người tốt. Đối với Ngọc Dương Tử cái kia càn rỡ âm thanh, Nhạc Dương mắt điếc hai ngờ, mà là nhìn về phía Vạn Nhân Vãng. Này chính là các ngươi tuyển người nói chuyện, minh chủ. Vạn Nhân Vãng gật đầu. Chẳng trách. Nhạc Dương nhất thời hiểu rõ. Này Ngọc Dương Tử thành tựu ma giáo trường sinh đường chi chủ, thực lực tự nhiên cực cường. Có điều theo Nhạc Dương, đối phương mặc dù bị đề cử vì lần này ma giáo vây công Thanh Vân Sơn minh chủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái tên này đầu óc không quá dễ sử dụng. Can dỡ, ngạo mạn, không coi ai ra gì, cùng nói là minh chủ, chẳng bằng nói là ma giáo hắn mấy phái đẩy ra chịu hoan ức. Dù sao người nào không biết Thanh Vân môn là khối khó gặm xương, mà thành tựu ma giáo người lãnh đạo, đại chiến lúc, tất nhiên sẽ gặp đến Thanh Vân môn cường giả trọng điểm chăm sóc. Có như thế cái rừng bút ở mặt trước đẩy, thật nếu là việc không thể làm, phòng trưng ở vạn nhân vãng mọi người xem ra, cũng thuận tiện chạy trốn không phải. Mà đang lúc này, chợt nghe đến cười lớn gió nổi lên, pháp bảo dị quang lấp lóe, chính phái bên này, Phần Hương cốc trưởng lao thượng quan sách, đột nhiên che ngực, hướng về một bên lùi gấp. Cờ cờ. Nhạc Dương mọi người quay đầu nhìn tới, nhưng nhìn sau lưng, một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ máu hầu như xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi không ngừng rơi ra. Mà cách đó không xa, Phần Hương cốc đệ tử Lý Tuân, cầm trong tay một thanh lập lòe chói mắt hàn quang truy thủ, chính một mặt giữ tật cười. Lý Tuân, ngươi tên phản đồ này, ngươi muốn làm gì? Thượng quan sách không ngừng bấm pháp quyết, áp chế tự thân thương thế, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hắn là thật không nghĩ đến, này Lý Tuân là gan dĩ nhiên lớn đến trình độ như thế, trước mặt mọi người, lại dám trước mặt mọi người đánh giết tông môn trưởng lão. Này con mẹ nó là muốn triệt để phản lại chính đạo a. Ta phải làm gì? Ta muốn giết ngươi a, thượng quan trưởng lão. Lý Tuân khà khà cười, cơ cơ chủy thủ trên tay, nói, chủy thủ này là sư phụ ban tặng ta pháp bảo phòng thân, chuyên môn phá người pháp lực tâm chắn, thượng quan trưởng lão cảm giác làm sao a? Có hay không lạnh xuyên tim cảm giác? Nói, hắn lại có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, có điều ngươi lão này mệnh là thật cứng a, trái tim bị đâm xuyên dĩ nhiên đều chết không được, không thẹn là ta Phần Hương cốc đệ nhị cao thủ. Thượng quan sách trên ngực, lui tới Phổ Hoàng Thần Tăng mọi người bên cạnh, ánh mắt băng lạnh nhìn Lý Tuân. Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Hậu quả? Còn có thể có hậu quả gì không? Dầu gì chính là vừa chết thôi. Lý Tuân khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy tàn nhẫn vẻ, giận dữ hét, ngược lại trở lại Phần Hương cốc, phòng trừng cũng không thể tránh khỏi cái chết, coi như bất tử, e sợ đời này cũng là phế bỏ. Nếu như thế, lão tử còn có cái gì không dám làm? Nói, hắn cuồng loạn chỉ vào Thượng quan sách, nổi giận mắng, ngươi lão già này, một phế vật. Người ta Nhạc Dương một giới tiểu bối, mới vừa lên làm trưởng môn, vì giữ gìn cái kia gọi Trương Tiểu Phàm đệ tử, liền dám chỉ vào Phổ Hoàng mũi quát lớn, có thể nhìn chính ngươi, ngươi đã làm gì? Ngươi cái túng bao, rác rưởi. Hắn Thanh Vân môn là nhà lớn nghiệp lớn, ta Phần Hương cốc lẽ nào liền yếu đi? Người ta hơi hơi hung hăng một điểm, ngươi liền lập tức túng, liền chính mình tông môn đệ tử cũng không dám bảo vệ, liền này, ngươi cũng xứng làm trưởng lão. Như vậy Phần Hương cốc, như vậy tông môn, lão tử phản thì đã có sao? Thượng quan sách nhất thời không nói lời nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cái này Phần Hương cốc trưởng lão, xác thực làm không chiếm được vị. Hắn lúc đó đầy đầu nghĩ tới đều là bị cái kia Lý Tuân cho tính toán, thành đối phương đến đặt thành cầu cưới Lục Tuyết Kỳ gánh oan hiệp, cái nào còn có tâm sự đi giữ gìn cái gì tông môn đệ tử. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn tình cảnh này. Trong nguyên bản kịch tình, Phần Hương cốc thượng quan sách mọi người vẫn chưa đến Thanh Vân Sơn, đến thực là người trong ma giáo giả trang, bị Thương Tùng cái kia tên khốn kiếp cho mang lên núi môn. Mà bây giờ, bởi vì Nhạc Dương là bảo, nội dung vở kịch phát sinh truyền lệnh, Thương Tùng không có làm phản, ma giáo tự nhiên không cách nào giả trang Phần Hương cốc trưởng lão lẫn vào Thanh Vân Sơn. Hôm nay này thượng quan sách cùng với Lý Tuân mọi người, xác thực đều là hàng thật đúng giá Phần Hương cốc người. Từ khi Đông Hải một trận chiến, Nhạc Dương đại sát tứ phương sau, Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam liền đối với Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo công pháp bay lên tâm tư. Vì lẽ đó ở Lý Tuân đưa ra muốn cầu cưới Lục Tuyết Kỳ sau, Vân Dịch Lam lúc này gật đầu đồng ý. Thậm chí để tỏ lòng thành ý, hắn càng là khiến quanh năm đóng giữ Huyền Hỏa đàn Phần Hương cốc đệ nhị cao thủ thượng quan sách xuất quan, tự mình dẫn đội đi vào cầu hôn. Chỉ là không nghĩ đến, chuyện này phát sinh sai lệch, vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, nhưng bởi vì đạo huyền thoái vị, Nhạc Dương thượng vị mà xuất hiện rất lớn biến cố. Mà cái này biến cố là chí mạng. Ngay ở trước mặt ba phái trước mặt, muốn đào Thanh Vân môn đời mới trưởng môn góc tưởng, việc này, Phần Hương cốc sau đó tất nhiên phải cho ra cái bằng giao. Mà phương thức đơn giản nhất, tự nhiên là đem Lý Tuân cái kia kẻ thế mạng tung đi gánh oan. Lý Tuân cũng là muốn rõ ràng điểm này, cho nên mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn làm phản, thừa dịp bây giờ ma giáo quy mô lớn xâm lấn Thanh Vân Sơn, muốn liều mạng một lần, giết thượng quan sách, thành tựu gia nhập ma giáo đầu nhận dạng. Ha ha, hảo hán tử, có cốt khí, loại này rác rưởi rối trá tông môn, đã sớm nên bỏ qua. Ta đại biểu trường sinh đường, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngọc Dương Tử cười ha ha, đại chiến còn chưa bắt đầu, chính đạo bên kia liền tổn thất một thành viên cao thủ, tuy rằng thượng quan sách còn chưa có chết, nhưng phòng trừng cũng không cái gì sức chiến đấu. Nhìn, đây chính là ý trời ạ. Liên ông trời đều đứng ở hắn Ngọc Dương Tử bên này, chờ diệt Thanh Vân môn, hắn Ngọc Dương Tử danh vọng tất nhiên tăng vọt, nhất thống ma giáo, không thể cản phá a. Trong tiếng cười lớn, hắn nhấc vung tay lên, các anh em, diệt Thanh Vân môn, báo thủ rửa hận, giết a. Trong phút chốc, Thanh Vân Sơn trên, pháp bảo bay lượn, dị quang tung hành, ầm ầm nổ vang không dứt bên hai. Chính ma trong lúc đó đại quyết chiến, bắt đầu rồi. Ở từng trận nổ vang, phát bảo tiếng va chạm bên trong, Nhạc Dương truyền âm điện bất dịch, ngươi đi đại trúc phòng đóng giữ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Quỷ Vương tông nên phái người đi cấp vị kia Bích Giao cô nương. Điện bất dịch gật đầu, truyền âm hỏi, nếu là không ngăn được, ta có muốn hay không trực tiếp đem cái kia Bích Giao giết? Nhạc Dương lắc đầu, như thực sự không ngăn được, để bọn họ đi là được. Ngươi mục đích chủ yếu là bảo vệ Trương Tiểu Phàm, hắn tương lai tiềm lực không thể đo đếm, không thể sai sót. Nhạc Dương cũng không phải lo lắng Trương Tiểu Phàm sẽ chết, dù sao cũng là đứa con của số mệnh, muốn chết cũng khó khăn. Hắn lo lắng chính là, nếu như không có người đi ngăn cản, người trong ma giáo đem Bích Giao cứu đi lúc, gặp liền mang theo đem Trương Tiểu Phàm cái này công cụ người cũng bắt đi. Điền Bất Dịch lĩnh mệnh, ngự kiếm phi hành mà đi. An bài xong việc này sau, Nhạc Dương lại không lo lắng, chậm rãi rút tay ra bên trong Chu Thiên kiếm, ánh mắt không hề bất ngờ rơi vào vị kia hăng hái ma giáo minh chủ Ngọc Dương Tử trên người. Hắn Nhạc Dương, nhưng cho tới bây giờ không là cái gì thiện nam tín nữ, có mấy người thiếu hụt chút giáo dưỡng, cần phải cố gắng địa giáo dục một phen. Mà hắn Nhạc Dương am hiểu nhất chính là lấy lý phục người. Đời này không học giỏi không liên quan, đời sau làm người tốt. Chương 386, không cầu chu tiên nhưng chạm quỷ thần. Thanh vân môn bầu trời, nhưng thấy đến đầy trời ánh sáng long lánh, mấy chục chiến đoàn lấp lóe bầu trời, nhuệ mang lóe lóe, thỉnh thoảng như sao băng đều thét mà qua. Lúc này Thanh Vân sơn đầu phảng phất nhấn chìm ở vô số sán lạn pháp bảo ánh sáng bên trong. Người trong ma giáo pháp bảo thiên kỳ bách quái, mà Thanh Vân môn nơi này đa số là dùng tiên kiếm, ở thái cực huyền thanh đạo gia chỉ dưới, đạo kia đạo tiên kiếm hào quang tung hành vô tận, biến ảo vô phương, ở mấy đại thủ tọa cùng với trưởng lão triển khai dưới, càng miễn cưỡng chặn lại rồi ma giáo cao thủ làn sóng thứ nhất vây công. Cùng lúc đó, Thiên Âm tự Phổ Hoàng, Phổ Không hai đại thần tăng, từng người tung một chuỗi niệm châu, giống như từng viên một mặt trời nhỏ, mang theo nóng rực tia sáng chói mắt, lực kháng ma giáo người công kích. Càng là tứ đại thần tăng cầm đầu Phổ Hoàng, Phật châu vừa ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, dường như từng đạo công đức kim quang, niệm lực vô tận, gột rửa ma khí, rất có điểm ngày càng ngạo nghệ vô địch vai. Trong nguyên bản kịch tình, Thương Tùng chân nhân làm phản, Đạo Huyền cùng Phổ Hoàng hai đại chính đạo người mạnh nhất bị ám hại, tu sĩ chính đạo trận cước đại loạn, bị ma giáo từ đầu đến cuối đè lên đánh. Dưới sự bất đắc dĩ, Đạo Huyền chỉ có thể cứng rắn chống đỡ cường điệu thương thân thể, liều mạng mở ra Chu Tiên kiếm trận, như vậy vừa mới đem chiến cuộc xoay chuyển. Nhưng ở đây, ở Nhạc Dương tham dự dưới, Thương Tùng không có làm phản, Phổ Hoàng cái này đại cao thủ sức chiến đấu hoàn hảo không chút tổn hại, Thanh Vân môn các đại thủ tọa trưởng lao trong lòng sức lực rất đủ, càng là ở Hộ Sơn thần thú thủy kỳ lân hộ công dưới, từng cái khí thế như cầu vồng, chiến ý trùng thiên. Trái lại ma giáo bên này, tuy rằng cao thủ số lượng muốn nhiều tu sĩ chính đạo, nhưng mỗi người tâm mang ý xấu, căn bản là không có cách làm được đồng lòng hợp lực, trái lại từ từ bắt đầu rơi xuống hạ phong. Nhạc Dương bên này, cầm trong tay Chu Thiên kiếm, kiếm đạo ý chí, vững vàng đem Ngọc Dương Tử khóa chặt. Tiện tay một kiếm, kiếm như kinh hồng, đem sau lưng một tên muốn đánh lén ma giáo người chém làm hai đoạn, Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn về phía Ngọc Dương Tử. Thủ phát. Ngọc Dương Tử lúc này cũng không có trước tùy tiện, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chỉ thấy cánh tay hắn mở rộng, hào quang màu bạc lướt qua, trong tay xuất hiện một mặt trắng đen hai mặt kỳ kính. Chẳng trách Đạo Huyền lão nhân kia đem trưởng môn truyền cho ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta dĩ nhiên nhìn thấy năm đó vạn kiếm nhất bóng người. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, lời nói xong, nếu như thế, bản tọa liền tiễn ngươi trầu trời a. Dứt lời, trong miệng hắn có thần chú ngâm tụng mà ra. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Chạm quỷ thần chân quyết, Thanh Vân môn tứ đại chân quyết một trong. Cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết ngự sử thiên lôi lực lượng không giống, đây là một môn có thể trong nháy mắt bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu chân quyết. Thái cực huyền thanh đạo công pháp vận chuyển, chạm quỷ thần chân quyết trong nháy mắt bộc phát ra. Trong phút chốc, Nhạc Dương cảm giác mình khí huyết, pháp lực thậm chí lực lượng thần hồn cũng bắt đầu điên cuồng hướng về trong tay mình Chu Thiên kiếm phun trào lên mà đi. Ở Thanh Vân môn tu sĩ khác trong tay, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết thuộc về bạo khí pháp môn, pháp lực có thể trong nháy mắt tụ tập bộc phát ra, đánh ra cường lực một đòn. Mà ở Nhạc Dương trong tay, cái môn này chân quyết không chỉ là bạo khí, thậm chí còn bạo huyết, bạo thần hồn, tinh khí thần ba người lực lượng trong nháy mắt bạo phát dung hợp, hội tụ ở một kiếm bên trong. Liền ngay cả Nhạc Dương đều không thể phán đoán, này một kiếm, đến tột cùng có thể mạnh đến cỡ nào trình độ. Chém. Một cái chém tự hạ xuống. Thời khắc này, cả tòa Thanh Vân sơn mạch, sừng sững ngàn vạn năm thông thiên cự phong, phảng phất khẽ run. Đột nhiên, tất cả nhân thủ bên trong tiên kiếm pháp bảo đều hơi tỏa nhiệt than nhẹ, tựa hồ đang hướng về Nhạc Dương trong tay Chu Thiên kiếm biểu thị thần phục. Sau đó, trên thông thiên phong, ánh vào mọi người tầm nhìn bên trong, là một đạo hóng ánh đến cực hạn, làm người không mở mắt nổi cực hạn ánh sáng. Như bông thả nhiệt điện, giống như chém phá lật trời, tránh thoát cầm cố, bay lượn ở trên 9 tầng trời, như bẻ cánh khô, chém ngang mà qua. Ngọc Dương tử sợ hãi thúc động trong tay tấm gương, trong gương bùng nổ ra âm dương tụ hợp hai loại khí tức, nhưng luồng hơi thở này vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt tan vỡ ra. Xẹt xẹt. Tiếng xe rách ở trên thông thiên phong rõ ràng vang lên, mắt trần có thể thấy, Ngọc Dương tử trong tay tấm gương pháp bảo ầm ầm đổ nát ra. Mà cùng lúc đó, vị này ma giáo đứng đầu một phái, tu chân giới cự phách cấp cao thủ, miệng hơi mở ra, một mặt kinh ngạc vẻ. Oeng. Cuồn cuộn ánh kiếm đi ngang qua mà qua, cơ thể hắn ở trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành từng đạo quang hạt, gió nhẹ thổi một hơi, trực tiếp tiêu tan ở trong thiên địa. Một kiếm, ma giáo minh chủ Ngọc Dương tử nhưng này vẫn chưa xong, cái kia chói mắt đến mức tận cùng ánh kiếm ở ép chết Ngọc Dương Tử sau tiếp tục phóng lên trời, dĩ nhiên đem không gian đều xé rách, một cái một trường mọc thêm vết nứt không gian, dường như đến từ cựu u địa ngục không biết tồn tại mở ra miệng lớn xuất hiện ở trên thông thiên phong không. Sau một khắc, khủng bố hấp lôi thôn vệ chi lực từ cái kia trong vết nứt điên cuồng phun trào, núi đá, cây cỏ, thậm chí dựa vào phân cao thấp chính ma hai đạo tu sĩ đều thân bất do kỷ bắt đầu hướng về cái kia trong vết nứt trôi nổi mà đi, bất luận dây dùi như thế nào đều rất khó tránh thoát. Xì xì. Huyết vụ đầy trời xuất hiện, một tên ma giáo cao thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị hấp lôi tiến vào cái kia trong vết nước, hầu như ở trong chớp mắt liền hóa thành một vũng máu vụ. Thậm chí liền ngay cả cái kia xương máu đều là ở trong chớp mắt trừ khử hết sạch, thực sự là hài cốt không còn, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Trốn, chạy mau a! Ma giáo một phương, tâm thần trong nháy mắt tan vỡ. Phe mình mạnh nhất bốn đại tông chủ một trong, ma giáo minh chủ bị người một kiếm chém, này rồi ạ, còn chơi mau a! Càng đáng sợ chính là trên thông thiên phong cái kia khe hở không gian quá khủng bố, quả thực vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết, loại kia đến từ bản năng sợ hãi cảm, làm người theo bản năng điên cuồng chạy trốn. Liền ngay cả tu sĩ chính đạo bên này cũng là bản năng lùi về sau, mấy đại thủ tọa cũng là liên tiếp xuất thủ, đẩy lên pháp lực tâm chắn, đem vài tên hướng về vết nước không gian trôi nổi mà đi Thanh Vân môn đệ tử lôi kéo trở về. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có hai tên đệ tử chưa kịp cứu viện, hộ tống mấy tên ma giáo cao thủ bị kéo vào cái kia khe lớn bên trong, liền cho tàn đều không thể lưu lại. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, hắn không có lại tiếp tục ra tay. Từng luồng cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, lấy hắn cái kia khí huyết như rồng đáng sợ thân thể, đều cảm nhận được bề ngoài, có thể thấy được mới vừa cái kia một kiếm, tiêu hao đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Xem ra tiếp đó, muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, khôi phục một phen. Nhạc Dương tính toán một phen tự thân tình hình, phòng trường chí ít cần 3, 5 ngày thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Loại này bạo chủng loại hình chất quyết, lực sát thương sát thực lợi tiền, nhưng tiêu hao cũng quá to lớn, thật như sinh tử chém giết, phòng trường xuất kiếm 4, 5 lần, chính mình liền muốn bị hút khô rồi. Đương nhiên, tiêu hao tuy lớn, nhưng chiến công cũng là kinh người. Ma giáo một đám cao thủ lại không chiến ý, bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi chạy tán loạn. Mà chính đạo bên này cao thủ, khi chiếm được Nhạc Dương gật đầu sau khi cho phép, từng người lấy ra tiên kiếm, bắt đầu rồi điên cuồng truy sát. Lục Tuyết Kỳ không núp ních, mà là đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, cầm kiếm chung quanh, cảnh giác đánh giá bốn phía. "Đừng sốt sáng như vậy, ta có thể không như vậy hư?" Nhạc Dương nói đùa. "Ồ." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, ngự không mà lên, nói, "Vậy ta đi truy sát Lý Tuân." Nhìn hóa thành một đạo màu xanh ra trời lưu quang biến mất ở phía chân trời Lục Tuyết Kỳ, Nhạc Dương không nói gì nhìn trời. "Này em gái, cũng quá thẳng chứ." Chương 387, hai cái chết, ngươi chọn một cái ba. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, phía sau núi, tổ tông từ đường. Hai bóng người đứng ở một chỗ cổ thụ trên, lặng lặng mà nhìn ngọn núi giữa sườn núi nơi đại chiến. Bên trong một người là đã về hưu tiền nhiệm trưởng môn đạo huyền chân nhân, tên còn lại một bộ bạch tỷ liễu, mày kiếm mắt sao mang theo năm tháng tang thương khí tức, thỏa thỏa trung niên xoáy ca một viên. Người này chính là Thanh Vân Môn đời trước thiên tiêu, bị Thương Tùng chân nhân coi như phụ huynh vạn kiếm nhất. Người tuyển trưởng môn rất hung hăng a. Nhìn Thông Thiên Phong giữa sườn núi nơi, cái kia từ từ tiêu tan vết nước không gian, vạn kiếm nhất trầm mặc một lát, phun ra một câu nói như vậy. Đạo huyền khẽ mỉm cười, nói, có thể không hung hăng mà, ta cảm giác trước nếu là lại trưởng môn vị trí không lùi, hắn mấy vị thủ tọa phòng trường phải bức cung. Vạn kiếm nhất trầm mặc, thở dài nói, ngươi này tâm tính so với ta thân thiết. Đạo huyền không có đáp lại lời ấy, mà là hỏi, Trảm Quỷ Thần kiếm quyết năm đó ngươi dùng tốt nhất này một kiếm, bây giờ ngươi khả năng chém ra? Vạn kiếm nhất lắc đầu, chém không ra. Trảm Quỷ Thần ở trong tay ta chỉ là kiếm quyết, nhưng ở ngươi đệ tử kia trong tay nhưng là kiếm đạo, một cái là pháp, một cái là đạo, tuy nhìn tương tự nhưng kỳ thực khác nhau một trời một vực. Cơ cờ nói, hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía đạo huyền, này trăm năm qua ngươi tu vi đã đạt tới đỉnh cao, mới vừa cái kia một kiếm ngươi có thể đỡ được? Không ngăn được. Đạo huyền chậm rãi lắc đầu, nói, luận tu vi ta ở trên hắn, nhưng luận chiến lực cái kia một kiếm đã đạt đến thiên địa gánh chịu cực hạn, tâm có chuẩn bị sớm né tránh hay là có thể làm được, nhưng nếu là chính diện mạnh mẽ chống đỡ, ta không cho là có ai có thể gánh vác được. Vạn kiếm nhất gật đầu cười nói, cũng đúng, liên hư không đều có thể một kiếm chém phá, kiếm đạo mạnh quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Đạo huyền gật đầu đồng ý nói, tu vi là tu vi, nhưng sức chiến đấu cũng không phải chỉ cần xem tu vi, không nói những cái khác, hắn trời sinh kiếm thể, thân thể cường đáng sợ, ngươi đánh hắn 10 lần hắn chưa chắc có sự, nhưng hắn chém ngươi một kiếm nhưng là chắc chắn phải chết. Không thể không nói, Trảm Quỷ Thần loại này kiếm quyết quả thực chính là trời sinh vì hắn chuẩn bị. Vạn kiếm nhất ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, 5 năm, hắn chỉ tu luyện 5 năm chứ? Có lúc, ngươi không phải không thừa nhận, trong thiên địa này đều là có chút yêu nghiệt. Năm đó Thanh Diệp tổ sư như vậy, bây giờ Nhạc Dương cũng là như thế. Đạo huyền mặt mày an lành, một mặt vẻ may mắn, nói, Thiên Hữu Thanh Vân. Trên Thông Thiên Phong, truy sát ma giáo người tu sĩ chính đạo lục tục trở về. Cách thật xa, đều có thể nghe được bọn họ hưng phấn tiếng bàn luận. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, này một thân pháp lực cuối cùng cũng coi như không có bạch tu. Ha ha, hôm nay ma giáo nhưng là tổn hại không ít cao thủ, phòng trường đón lấy mấy chục năm, e sợ đều không thành tài được. Mọi người lần lượt trở về Thông Thiên Phong đỉnh, đang nhìn đến ngồi xếp bằng ở Ngọc Thanh Điện trên, chính đã tọa tu luyện khôi phục tự thân tiêu hao Nhạc Dương lúc, từng cái trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ. Trước đây, không ít người chỉ là nghe nói Nhạc Dương rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không có trực quan hiểu rõ. Cho nên đối với Nhạc Dương, bọn họ đa số là kính trọng đối phương Thanh Vân môn trưởng môn thân phận, nếu nói là sợ hãi, cũng không hẳn thật có cỡ nào sợ hãi. Nhưng hôm nay Thanh Vân Sơn một trận chiến, bọn họ xem như là triệt để rõ ràng, đạo huyền chính trực trắng niên, vì sao phải đem trưởng môn vị trí nhường lại? Có như thế cái một kiếm liền có thể chém giết ma giáo một tông chi chủ đáng sợ đệ tử ở, nghĩ đến đạo huyền trong lòng, cũng là áp lực rất lớn chứ. Vị đạo huynh này, nghe nói các ngươi Nhạc trưởng môn chỉ tu luyện 5 năm. Tế Hạo bên cạnh, Thiên Âm tự một tên tăng nhân thấp giọng hỏi. Đúng. Tế Hạo tràn đầy tự hào nói, trưởng môn 5 năm thành đạo, luận tư chất, thậm chí còn ở ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư bên trên. Nghe vậy, Thiên Âm tự tăng người nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ. Đầu tiên là Thanh Diệp tổ sư, sau là này Nhạc Dương, ông trời đối với Thanh Vân môn không khỏi cũng quá yêu chuộng chứ. Nay trông không được thế tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ Thiên Âm tự khi nào cũng có thể ra một cái. Mau nhìn, là cái kia kẻ phản bội Lý Tuân. Trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, sau đó mọi người quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thấy Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân ngự kiếm chạy nhanh đến, mà trong tay hắn nhưng là nhấc theo một cái xem ra có chút tiên đầu ba não người. Người này rõ ràng là cái kia phản bội chính đạo gia nhập ma giáo kẻ phản bội Lý Tuân. Trưởng môn, Thương Tùng vô cùng phấn khởi mà đến, đem Lý Tuân tiện tay ném xuống đất, tiểu tử này chạy tập nhanh, nếu không có ta vừa bắt đầu liền tập trung hắn, nói không chắc vẫn đúng là liền để hắn chạy. Nhạc Dương mở con mắt ra, nhìn về phía Thương Tùng phía sau, ở nơi đó Lục Tuyết Kỳ chính ngự kiếm mà đến, môi đỏ hơi đô lên, tựa hồ có hơi không vui. Ở Nhạc Dương nơi đó nói rồi muốn đi truy sát Lý Tuân, nhưng nửa đường lại bị Thương Tùng Tiết Hồ, nàng vốn còn muốn ở Nhạc Dương trước mặt biểu hiện một chút đây, kết quả không có cơ hội. Liền cảm giác tức giận a. Trường môn, người này nên xử trí như thế nào? Thương Tùng mở miệng hỏi. Hắn là phần hương cốc kẻ phản bội, để thượng quan sách chính mình đến xử lý đi. Thương Tùng gật đầu hẳn là, không một hồi, liền dẫn trên người quấn quýt lấy băng vải thượng quan sách đi tới. Thượng quan trưởng lão thương thế làm sao? Làm phiên Nhạc trưởng môn quan tâm, lão hủ này một cái xương giả, xem ra vẫn chưa tới xuống mộ thời điểm. Thượng quan sách nết miệng nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nằm trên đất Lý Tuân, cái kia một loạt răng trắng, ở trong mắt Lý Tuân, mơ hồ tỏa ra hàn quang, làm cho hắn theo bản năng dùng mình một cái. Gia có gia pháp, môn có môn quy, khi sư diệt tổ phản bội sư môn, Lý sư chất nên cũng rõ ràng hậu quả là cái gì chứ? Lý Tuân nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng cả người dừng không ngừng run rẩy, rất hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Xem ở đồng môn một hồi phân trên, ngàn đao bầm thây, vạn lửa đốt tâm, hai người này cái chết, ngươi chọn một cái đi. Lý Tuân như cũng không nói lời nào, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thích làm gì thì làm thái độ. Nếu sư điệt không muốn tuyển, lão phu kia thay ngươi tuyển đi. Nói, hắn có chút sợ hãi nhìn về phía Nhạc Dương, nói, Nhạc trưởng môn, đón lấy tình cảnh có thể sẽ có chút máu tanh, có thể không cho lão hủ cung cấp một chỗ ẩn nấp địa phương. Nhạc Dương nhìn về phía Thương Tùng, phân phó nói, ngươi đến sắp xếp chứ? Thương Tùng gật đầu, quay về thượng quan sách khoát tay áo một cái, sau đó trước tiên đi về phía trước. Chờ mấy người sau khi rời đi, Nhạc Dương vừa mới mỉm cười nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Thắng bại chi tâm như thế cường. Lục Tuyết Kỳ hơi nghiêng đầu, sắc mặt có chút kiêu ngạo, dáng dấp rất là chăm chú, nói, ta rất mạnh. Biết. Nhạc Dương cười nói, bản môn bây giờ trẻ tuổi nhất trưởng lão, vậy dĩ nhiên là rất mạnh. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt ung dung mấy phần, nhưng lại có chút xoắn xuýt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Nhưng là, ngươi cái kia một kiếm, ta không ngăn được. Ta vẫn là không có cách nào cho ngươi thí thương tổn. Nhạc Dương có chút ngạc nhiên, này đều trên cả đời chuyện, vị này Long Ngụy tử, đến hiện tại còn ở ghi nhớ đây. Chương 388, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Một trận đại chiến kết thúc, đến tiếp sau tự nhiên là có không ít chuyện phải xử lý. Tỷ như thanh lý chiến trường, kiểm kê thương vong, chiến lợi phẩm phân phối vân vân. Đương nhiên, những này việc vặt, Nhạc Dương là chẳng muốn bận tâm, thì sẽ có Thanh Vân môn bên trong thủ tọa, trưởng lão mọi người đến thương lượng, hắn cuối cùng đưa ra quyết đoán liền có thể. Ngọc Thanh điện bên trong, Nhạc Dương cùng Thiên Âm tự hai tên thần tăng Hàn Huyên nói chuyện phía một lát, sau nửa canh giờ, Thương Tùng bước nhanh đi vào đại điện. Nhạc Dương đầu đi tìm kiếm ánh mắt. Thương Tùng bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, dòng giá 1000 đao, không nhiều không ít, Lý Tuân tiểu tử kia, bị ngàn đao bầm thây. Nói, hắn cảm khái nói, thượng quan sách vẫn là nhân từ chút. Nhạc Dương có chút ngộng. Ngàn đao bầm thây vẫn tính nhân từ. Vậy hắn trước đây giết người, đa số là trực tiếp cho cái thoải mái, chẳng phải là thánh nhân. Tựa hồ là cảm giác Nhạc Dương hơi nghi hoặc một chút, Thương Tùng giải thích, đối với kẻ phản bội, phần hương cốc có thể so với chúng ta Thanh Vân môn tàn nhẫn hơn nhiều. Ngàn đao bầm thây chỉ là trên thân thể được giàn vặn, mà cái kia vạn lửa đốt tâm, có người nói là bị ném vào bát hung huyền hỏa trong trận, liền linh hồn đều phải bị nung đốt giàn vặn, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, cho đến ba hồn bảy vía triệt để mất đi. Thủ phát. Quá trình này, ngắn thì mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm, cái kia đúng là hình thần đều diệt, liền một tia chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không cho. Nhạc Dương gật gật đầu, này phương pháp không tệ, sau đó đúng là có thể tham khảo một chút. Đơn giản giao lưu vài câu sau, Nhạc Dương ra hiệu Thương Tùng bồi phổ hoàng mọi người uống trà, mà hắn nhưng là đứng dậy, chuẩn bị bế quan nghỉ ngơi mấy ngày. Đi ra đại điện trước, Nhạc Dương quay về ngồi ở trưởng lão ghế Lục Tuyết Kỳ vây vây tay. Đi ra ngoài tâm sự. Ồ, Lục Tuyết Kỳ đúng là không có cái gì do dự, đối với bốn phía truyền đến dị dạng ánh mắt không có bất kỳ phản ứng nào, chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện. Mắt nhìn hai người thân ảnh biến mất, điện bên trong nhất thời vang lên vui vẻ tiếng cười. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, ở phương diện này vẫn còn có chút nắm giữ không được a. Điền Bất Dịch thấp giọng cười nói. Ở bên cạnh hắn, thê tử Tô Như bấm bấm hắn cái kia mập mạp GHNL, nói, đừng nói đến người khác, ngươi khi còn trẻ không cũng là như thế. Thừa dịp thất mạch võ hội trong lúc, lén lút chạy đến tiểu trúc phong phía sau núi hẹn ta đi ra. Lá gan lớn như vậy, thật không sợ bị ta sư phụ đánh chết. Điền Bất Dịch đánh cái ha ha, nói sang chuyện khác, chúng ta tốt xấu là đồng môn sư muội, này lại có cái gì? Ngược lại là Trương Tiểu Phàm tiểu tử này, ta xem như là nhìn ra rồi, xem như là hoàn toàn bị cái kia tiểu yêu nữ cho mê hoặc hồn. Ngươi nói này một cái chính đạo đệ tử, một cái ma giáo yêu nữ, việc này nên sao xử lý? Có thể sầu chết ta rồi. Tô Như thở dài nói, này đại trúc phong một mạch, liền không một cái bất lo. Quên đi, quay đầu lại ngươi hay là hỏi một chút trưởng môn ý kiến đi, việc này, chung quy hay là muốn hắn đến quyết định. Cũng chỉ có thể như vậy. Điền Bất Dịch tiếc hận nói, trước Quỷ Vương tông phái người đi tấn công đại trúc phong, ta nên thả lướt nước, để bọn họ đem cái kia bích giao tiểu yêu nữ cấp cứu đi, đáng tiếc, lúc đó đến thăm giết địch, đã quên này việc chuyện. Thông Thiên phong phía sau núi, Vân Sơn biển mây mù bên trong, Nhạc Dương cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, ở trên một tảng đá lớn làm bạn mà ngồi. Nhìn chốc lát không ngừng biến ảo các loại hình dạng mây mù, Nhạc Dương ho khan một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng. Cái kia, sau đó, ngươi có tính toán gì? Dự định. Lục Tuyết Kỳ có chút ngạc nhiên, này Thanh Vân Sơn rất tốt, ở đây vẫn tu luyện, cho đến chết giả, hoặc là lại lần nữa phi thăng luân hồi chứ? Nhạc Dương hơi trầm mặc, thu dọn một hồi tìm tử, nói, ý của ta là, chuyện của hai ta, ngươi có tính toán gì hay không? Hai ta? Lục Tuyết Kỳ càng là nghi hoặc, đôi mắt to sáng ngời vụ sáng nhìn hắn, chúng ta là người quen cũ, là bằng hữu, điều này cần tính toán gì? Nhạc Dương ngẩn ra, được rồi, xem ra này em gái là không dự định cho mình làm cặn bã nam cơ hội. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nhạc Dương đứng dậy, hướng về phía sau núi chỗ ở của chính mình đi đến, tiếp đó hắn muốn bế quan một quãng thời gian. Nhạc Dương phía sau chuyển đến Lục Tuyết Kỳ cái kia dễ nghe như chim hoàng oanh giống như âm thanh. Nhạc Dương xoay người lặng lặng mà nhìn nàng, chờ ta rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai, đã không còn luân hồi nghi hoặc lúc, ta đi tìm ngươi được không? Nhìn cái kia thanh lệ thoát tục, mỹ lệ không gì tả nổi người, Nhạc Dương trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Cái ý niệm này tràn ngập hắn toàn bộ đầu óc, nhưng kỳ quái chính là hắn vẫn là quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Được, một chữ hảo hạ xuống, trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh, trong lòng các loại xoắn xuýt nhất thời sạch sành sinh hết sạch. Ta trung quy vẫn là đi tới cặn bã nam này đều không đường về a. Lục Tuyết Kỳ cái kia lành lạnh trong thần sắc, nét mặt tươi cười như hoa, nói, cái kia liền nói rõ, chờ sau này vẫn là như trước đây ở trong mộ kiếm như vậy, ngươi bế quan, ta cùng Bạch tỷ tỷ uống trà chơi cờ. Các ngươi không cho bỏ lại ta. Nhạc Dương sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, cô nương này có phải là đánh tìm đến mình danh nghĩa, mục đích thực sự thực chính là cùng với nàng Bạch tỷ tỷ cùng nhau. Dù sao, này em gái trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn đến nay đều là không cách nào hoàn toàn hiểu rõ. Trở về nơi ở, Nhạc Dương lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong đầu hồi ức chính mình này một đời trải qua bao nhiêu chuyện xưa. Hắn vốn là yêu thích tính tu không thích việc vặt tính tình, nhưng này cùng nhau đi tới, trải qua có vẻ như đã cực kỳ phong phú. Tiếu ngạo thế giới, Hoa Sơn luận kiếm, phi thăng thành tiên, trở thành võ lâm thần thoại. Thân điêu thế giới, thay đổi vương triều số mệnh, khôi phục nhà Hán non sông, trở thành khai quốc hoàng đế đế sư, được vạn nhà hương hỏa cung phụng. Thiên Long thế giới, quét qua dị tộc cường giả treo lên đánh trung nguyên xu hướng suy tàn, lấy sức một người khôi phục đạo gia vô thượng vinh quang, trở thành người người kính ngưỡng đạo gia chân nhân. Đại Đường thế giới, càng là khai quốc xứng đế, đem phạm nhật nguyệt chiếu đều là đất Hán, câu nói này triệt để quán triệt đến cùng, nhất thống toàn cầu, khai sáng vô thượng võ đạo đế quốc. Chu Tiên thế giới, càng là tu vi tinh tiến, tiên võ hòa vào nhau, trở thành tu chân đại phái một phái trưởng môn. Võ Lâm thần thoại, đế sư, đạo môn chân nhân, hoàng đế, tu chân đại phái trưởng môn, này từng cái nhãn mác, là cuộc đời của hắn từng trải, cũng là hắn đi qua đạo. Cái này đạo bao dung tất cả, dung hợp tất cả, cho đến vạn ngàn sức mạnh to lớn tận quy bản thân, quan sát chư thiên, cắt ngang và cổ. Một tháng sau, đem tự thân tu vi sắp xếp một phen, tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh cao sau, Nhạc Dương đi ra khỏi cửa phòng. Ma giáo bị thương, đón lấy một quãng thời gian, hẳn là không chiến sự mở ra. Mà hắn cũng nên tiếp tục mưu tính còn lại mấy quyển thiên thư. Thiên thư quyển thứ nhất, ở Tử Linh Nguyên Tích huyết động bên trong tìm được. Quyển thứ hai, ở Quỷ Vương Tông tông chủ nơi đó. Quyển thứ ba, ở Thiên Âm tự cấm địa không tự trên vách đá, cơ duyên đến lúc đó thì sẽ hiện hiện. Quyển thứ tư, ở cực xa man hoang đầm lầy nơi, một chỗ thông thiên cự mục đỉnh thiên đế kho báu bên trong, tính toán thời gian, khoảng cách hiện thế còn có 10 năm lâu dài. Cho tới quyển thứ năm, chính là Thanh Vân môn trôi này Chu Tiên thần kiếm. Kiếm này vừa là kiếm, cũng có thể nói là thiên thư huyền ảo đạo pháp gánh chịu thể, chỉ có tu luyện 4 vị trí đầu quyển, vừa mới có thể ở trên hiểu được quyển thứ năm thiên thư phương pháp. Chạm tại cửa, nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan, Nhạc Dương khẽ miệng mang theo ý cười. Chính đạo hưng thịnh, ma giáo héo tàn, lúc này, vạn nhân vãng bọn họ khẳng định rất hy vọng xuất hiện một vị có thể dẫn dắt bọn họ đi ra cảnh khốn khó vô thượng ma chủ chứ. Chương 389, già đầu, cũng đừng như vậy bắt quái. Trường môn xuất quan, mấy đại thủ tọa tụ hội Ngọc Thanh điện nghị sự. Phổ Hoàng cùng thượng quan sách mọi người, lúc nào rời đi? Ngồi ngay ngắn trưởng môn chủ vị, Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng. Về trưởng môn, ngài bế quan ngày thứ ba, Thiên Âm tự mọi người liền lần lượt rời đi. Thương Tùng chân nhân báo cáo, Thanh Vân Sơn một trận chiến, ma giáo tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng thế lực như cũ không thể khinh thường, Phổ Hoàng thần tăng mọi người lo lắng tình huống có biến, liền trở về tông môn tọa trấn. Cho tới phần Hương Quốc mọi người, lần này có thể nói là mất hết người, thượng quan sách dưỡng thương 10 ngày sau, liền không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, khởi hành rời đi. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, trải qua này chiến dịch, ma giáo trong thời gian ngắn là nhát gan lại mưu đồ ta Thanh Vân môn, đón lấy một quãng thời gian, chư vị có thể phái môn hạ đệ tử xuống núi rèn luyện. Trưởng môn nói chính là, cùng mọi người trao đổi chốc lát, xử lý một phen tông môn mọi việc sau, Nhạc Dương đứng dậy, nói, tiếp đó, bản tọa muốn vào đời rèn luyện hồng trần, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, trong nhà này, các ngươi khỏe mạnh trông giữ chút. Trưởng môn muốn xuống núi. Thương Tùng cao mày nói, ngài một người, này an nguy. Nhưng nói, hắn lại lắc đầu, cười nói, là ta lo xa rồi, lấy trưởng môn thực lực, trong thiên hạ đã gần đến vô địch, ai có thể gây tổn thương cho. Nhạc Dương gật đầu, đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện, như vô sự, ta hôm nay liền xuống núi. Thủ phát. Trưởng môn chờ. Đang lúc này, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch đứng dậy, nói, trưởng môn có thể còn nhớ ngài trước mang về Sơn Bích Giao tiểu yêu nữ. Nay đều ở ta Đại Trúc Phong trên đợi cũng không phải cái sự à, ngài xem nên xử lý như thế nào? Hắn cùng ngươi đệ tử kia Trương Tiểu Phàm hai người không phải tình đầu ý hợp sao? Nhạc Dương khoát tay nào nói, ngươi đánh cái thời gian, đem hai người hôn sự cho làm đi. Chuyện này, Điền Bất Dịch cau mày, nhìn về phía hắn mấy vị thủ tọa. Nhưng thấy mấy người từng người quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp, không chút nào muốn dính líu việc này. Trường môn, cái kia Bích Giao dù sao cũng là Quỷ Vương Tông tông chủ con gái, việc này có chút không ổn đâu. Có cái gì không thích hợp? Nhạc Dương không thèm để ý nói, vào ta Thanh Vân Sơn, này còn có thể làm cho nàng chạy hay sao? Chờ bọn họ thành hôn, quá cái mấy năm, sinh cái nhất nam bản nữ, ngươi đổi nàng đi, nàng đều sẽ không đi. Điền Bất Dịch bất đắc dĩ. Chính mình vị này trưởng môn, hay là thực lực mạnh đến nhất định cấp độ, chính ma phân chia ở trong mắt hắn cũng không thế nào coi trọng. Này nếu là đạo huyền trưởng môn ở, trước tiểu phàm cùng ma giáo yêu nữ quyến rũ, sợ là sớm đã đánh gãy chân, mà ở Nhạc trưởng môn nơi này, đối phương trái lại nhạc thấy thành thái độ. Hay là, này chính là cảnh giới chứ? Tuy rằng cảm giác có chút hí, nhưng Điền Bất Dịch trong lòng nhưng thả lòng ra. Ngược lại trưởng môn đều lên tiếng, này còn có cái gì có thể lo lắng? Sau đó thật xảy ra vấn đề gì, này hoa cũng không cần hắn đến lương a. Được rồi, không chuyện gì, liền tản đi đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta hôm nay liền xuống núi. Về phía sau khoát tay háo một cái, Nhạc Dương bước nhanh đi ra đại điện. Chỉ là hắn còn chưa đi ra bao xa, ở phía sau, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư nhưng là truy chạy tới. Nhạc Dương cau mày, ta nói, có chuyện gì không thể một lần nói xong sao? Trưởng môn. Thủy Nguyệt đại sư nhỏ giọng hỏi, trưởng môn liền như thế xuống núi. Ngươi cùng Tuyết Kỳ trong lúc đó, có phải là trước tiên đem sự tình làm lại đi? Nhạc Dương sắc mặt nghiêm, Thủy Nguyệt sư thúc, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, bắt quái chi tâm làm sao còn mãnh liệt như vậy? Ta cùng Lục trưởng lão trong lúc đó, tự có chừng mực. Nàng có quyết định của nàng, ta có ta quy hoạch, chúng ta người trẻ tuổi sự, các ngươi những người lớn tuổi này, cũng đừng dính líu. Dứt lời, hắn ngự kiếm mà lên, lưu lại tức giận Thủy Nguyệt. Làm sao? Trưởng môn nói rồi cái gì? Có muốn hay không cho hai người bọn họ chuẩn bị kết thành đạo lữ nghi thức? Điền Bất Dịch từ bên trong cung điện đi ra, hiếu kỳ hỏi. Chuẩn bị cái rắm. Thủy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, liền muốn rời khỏi. Ai, không đợi đi a, trưởng môn đến cùng nói thế nào? Thương Tùng mấy người cũng hiếu kỳ hỏi. Hắn để ta người lớn tuổi này, thiếu dính líu người trẻ tuổi sự. Sơ sơ chính mình cái tiết như cũng mềm mại mỹ lệ khuôn mặt, Thủy Nguyệt một mặt tức giận nhìn về phía mấy người, nói, các ngươi nói, ta nơi nào xem ra già rồi? Bất lão, bất lão. Điền Bất Dịch cười ha ha, trong lòng cảm giác thoải mái. Nay Thủy Nguyệt là chính mình thê tử sư tỷ, luôn luôn đối với hắn không có gì sắc mặt tốt, bây giờ bị trưởng môn cho đổi một trận, hắn là thấy thế nào làm sao thoải mái. Đúng rồi, các ngươi nói trưởng môn như thế vội vã xuống núi, muốn đi làm cái gì? Mắt thấy Thủy Nguyệt rất có điểm thẹn quá thành giận ý tứ, Điền Bất Dịch vội vã nói sang chuyện khác. Còn có thể đi làm cái gì? Thương Tùng quay đầu liếc mắt nhìn từ Ngọc Thanh Điện bên trong đi ra, sau đó trực tiếp trở về nơi ở Lục Tuyết Kỳ, sau đó nhỏ giọng. Chúng ta vị này trưởng môn, đó cũng không là cái gì lòng dạ rộng lượng người. Cái kia phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, trong bóng tôi tính toán hắn một phen, ngươi cảm thấy đến trưởng môn trong lòng có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nói, hắn cười ha ha, nói, hãy chờ xem, đón lấy mấy năm, phần hương cốc phòng trường phải có khó khăn. Bận điệu điểm được, tỉnh cả ngày không có việc gì, đều sẽ chú ý đánh tới chúng ta Thanh Vân môn tới. Là như vậy phải không? Triều Dương Phong thủ tọa Tằng Túc thường nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác là trưởng môn cùng Lục trưởng lão trong lúc đó không đàm luận được, trưởng môn đây là đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cơ chứ? Nhỏ, cách cục nhỏ a. Thương Tùng vô vô bờ vai của hắn, lão Tằng, này không thể nói lung tung được a, cẩn thận tỉnh lại sau giấc ngủ ngươi Triều Dương Phong đỉnh núi liền không rồi. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, một chỗ trấn nhỏ ở ngoài. Nhạc Dương ngự kiếm mà xuống, hướng về xa xa một chỗ trong khách sạn đi đến. Mà ở hắn cất bước trong lúc đó, có thể thấy rõ ràng, hắn cái kia một bộ thanh sam, ở trong lúc vô tình, hóa thành một thân trường bào màu đen. Thân cao hình thể ở trong chớp mắt cũng là phát sinh ra biến hóa, so với Di Vãng, cao to hùng tráng không ít, xem ra dị thường khôi ngô. Cho tới khuôn mặt, càng là từ tuổi trẻ tuấn lãng đại soái ca, biến thành trên mặt có vết kiếm trung niên tang thương đại thúc dáng dấp. Liền ngay cả sau lưng Chu Thiên kiếm, từ thân kiếm đến chuôi kiếm, cũng là phát sinh chút biến hóa. Dù là ai nhìn thấy, cũng không cách nào đem trước mắt vị này tỏa ra năm tháng tang thương khí tức người đàn ông trung niên, cùng Thanh Vân môn nhạc trưởng môn liên lạc với đồng thời. Ngẩng đầu nhìn trời, màu đen mây đen xoay quanh ở bầu trời đêm, màn trời âm u phảng phất ép hướng về mặt đất, bầu trời đêm trong mây đen có trầm thấp lôi tiếng vang lên, trong thiên địa mưa bụi bắt đầu gào gào chút xuống hạ xuống. Đẩy ra này tiểu khách sạn cửa lớn, gió lạnh gào thét mà đến, chỉ một thoáng, bên trong khách sạn, chính uống rượu ăn cơm nói chuyện phía mọi người, ánh mắt nhất thời rơi vào cái kia lưng đeo trường kiếm màu đen, cao to khôi ngô thần bí nam tử trên người. Nơi này không hoan nên ngươi, kính xin ngươi rời đi. Bên trong khách sạn, một tên vóc người đồng dạng cao to, nhưng khuôn mặt quái dị, đầu lưỡi có chút trưởng quá đáng đạo nhân, cầm cây tăm, một bên xỉa giang sĩ, một bên truyền đạt lệnh chủ khách. Chương 390, Thái Huyền Ma Chủ. Nhạc Dương đứng ở cửa khách sạn nơi, nhìn chó hoang đạo nhân cái kia bóng người quen thuộc, không khỏi khỏe miệng hơi dương lên. Không thể không nói, cái tên này đang chạy đường bảo mệnh phương diện quả thật có chút bản lĩnh. Lúc trước ở Vạn Bức Quật bên trong, cái tên này xem xét thời thế, đúng lúc rút đi, từ trong tay mình lượm một cái mạng. Đông Hải cuộc chiến lúc, này chó hoang đạo nhân cùng Thiên Âm tự tăng nhân mắng nhau hồi lâu, nhưng thật quyết tâm lúc, chạy so với ai khác đều nhanh. Thanh Vân Sơn một trận chiến, ma giáo các đường cao thủ cùng xuất hiện, này chó hoang đạo nhân cũng theo đi tham gia trò vui, tuy sau đó tới ma giáo thảm bại, nhưng cái tên này ở chính đạo cao thủ dưới sự đuổi giết vẫn là còn sống. Đối với chó hoang lời nói, Nhạc Dương cũng không để ý tới, mà là từng bước một hướng về bên trong khách sạn đi đến. Bước chậm trong lúc đó, Thái Huyền Kinh vận chuyển đạo tâm trùng ma phương pháp, cả người khí tức bắt đầu trở nên thâm thúy khủng bố lên, ở âm u ma khí bên trong, dường như có một vị thượng cổ đại ma từ vô tận vực sâu bên trong đi ra. Màu đen kiếm, màu đen ma khí, liền ngay cả dưới chân vết chân cũng là hiện ra màu đen, dù là ai thấy cảnh này, đều sẽ theo bản năng ở trong lòng hiện ra một chữ: ma. Chó hoang đạo nhân thuộc về ma giáo chi nhánh luyện huyết đường một mạch, tuy rằng bị tu chân chi sĩ xưng là ma giáo, nhưng kỳ thực chỉ là tu luyện lý niệm không giống thôi, bọn họ khoảng cách chân chính ma, trên lệch quả thực 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng đang nhìn đến Nhạc Dương đạp bước đi tới lúc, chó hoang nhất thời trong lòng rõ ràng, cái gì mới thật sự là ma? Giả thần giả quỷ. Chó hoang phía sau, một tên luyện huyết đường đệ tử, cũng không biết là thật sự gan lớn, vẫn là tinh thần thất thường, tóc hai bù xù, cầm trong tay một thanh đoản đao, hướng về Nhạc Dương bay nhào mà đi. Nhạc Dương thân hình chưa động, mà ở phía sau, màu đen đũ ảnh bên trong, một đạo nhân hình bóng đen nhẹ nhàng loáng một cái, ở cái kia trên thân thể người xuyên thủng qua. Sau một khắc, khiến chó hoang mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia luyện huyết đường đệ tử, thân hình động lại ở tại chỗ, sau đó, trên người bắt đầu lít nha lít nhít xuất hiện vô số đạo vết nước, chỉ nghe thổi phù một tiếng, dường như đồ sứ trong nháy mắt vỡ ra được. nổ tung, không phải máu thịt, mà là một bãi tán loạn trên mặt đất cho tàn, dường như một bộ sớm đã tử vong mấy trăm năm thây khô, bị người khai quật ra sau, gió vừa thổi, liền trực tiếp phong hóa. Chó hoang nuốt ngụm nước bọt, "Chức, tiền bối, có chuyện từ từ nói a." Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, hơi suy nghĩ, đạo kia ma ảnh lại lần nữa dung nhập vào phía sau hắn cái kia đen kịt như mực cũ ảnh bên trong. "Bản tọa bế quan ngàn năm, hôm nay vừa xuất quan. Nói cho ta một chút hiện nay tu chân giới thế cục đi." "Bế quan ngàn năm? Ngàn năm trước lao quái vật?" Chó hoang không biết là nên cười hay là nên khóc. Cười là ma giáo rốt cục có đại lao xuất thế. Khóc chính là có vẻ như vị này đại lao, không phải là cái gì tốt tính khí người. Ngay sau đó hắn cẩn thận nói, không biết tiền bối ngài nên xưng hô như thế nào. Nhạc Dương không mở miệng, mà là giơ tay hướng về khách sạn ngoài cửa chỉ tay, chỉ một thoáng, nguyên bản phong tiếng nổ lớn trong thiên địa, đột nhiên vì đó ngưng trệ. Ngay lập tức, vô tận nước mưa tụ hợp lại một nơi, ở cuồng phong gào thét trong tiếng, hóa thành mấy chục điều dài đến hơn 10 trượng âm u dòng nước. Mấy chục điều dòng nước nhằng nhị khắp nơi nối tiếp nhau cùng nhau, ở mênh mông màn mưa bên trong, ngưng luyện ra hai cái cứng cấp cổ điện đại tự. Thái Huyền. Bản tọa Thái Huyền, ngươi cũng có thể gọi bản tọa vì là ma chủ. Nói, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, bản tọa tục danh, ngươi có từng nghe nói qua? Chó hoang đạo nhân sững sờ, ngượng ngùng nở nụ cười, đầu lưỡi theo bản năng đã nghĩ ở trên môi liếm một liếm. Nhưng ngay lập tức, hắn liền vội vàng đem đầu lưỡi nhét trở lại, cả người run rẩy nói, tiền bối, văn bối tu luyện không đủ trăm năm, chỉ là ma giáo bên trong một cái không đủ tư cách tiểu đệ tử, ngàn năm trước sự tình, văn bối thật sự không biết. Nhạc Dương không thèm để ý gật gật đầu, ngươi ngược lại cũng thành thực. Bản tọa hơn ngàn năm trước ma đạo đại thành, làm sao gặp phải Thanh Vân môn đỉnh cao thời kỳ Thanh Diệp chân nhân, một trận chiến sau khi, bản tọa bị thua, dựa theo ước định, tỷ thế ngàn năm. Thời gian lâu như vậy chưa từng lâm thế, ngươi bực này đứa bé không biết bản tọa tục danh, cũng rất bình thường. Mắt thấy vị này Thái Huyền ma chủ tựa hồ cũng không phải là tùy ý giết chóc chủ, chó hoang tâm thần cũng từ từ ổn hạ xuống, liếm tươi cười nói, chúc mừng tiền bối lại lần nữa xuống núi, Ma Lâm thiên hạ, nhất thống tu chân giới. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, khẩu hiệu cái gì liền không cần hô. Cùng bản tọa nói một chút, lá xanh lão nhân kia, bây giờ còn ở. Chó hoang đạo nhân liền vội vàng lắc đầu nói, ma chủ tiền bối yên tâm, từ 800 năm trước, luyện huyết đường Hắc Tâm lão tổ bị Thanh Vân môn đánh chết sau, thế gian liền cũng lại không còn Thanh Diệp chân nhân bóng người. Có đồn đại hắn đã tọa hóa, cũng có người nói hắn đã phi thăng thành tiên. Tọa hóa? Nhạc Dương cười lắc đầu, nhưng vẫn chưa giải thích thêm cái gì, mà là cảm khái nói, không nghĩ tới, bản tọa bế quan sau, năm đó Hắc Tâm cái kia ngốc bất đắc chí tiểu tử, cũng bị người tôn làm lão tổ. Chỉ có thể nói, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất ta. Chó hoang rụt cổ một cái. Hắc Tâm lão tổ, cái kiếp nhưng năm đó suýt chút nữa nhất thống ma giáo siêu cấp tự phách, không nghĩ đến ở trước mắt vị này trong miệng, cũng chính là cái ngốc tiểu tử. Cái này Thái Huyền lão quái, đến tột cùng cường đến trình độ nào? Cùng bản tọa nói một chút, tu chân giới bây giờ tình trạng gần đây đi. Cảm khái một phen sau, Nhạc Dương chậm rãi nói, "Phải." Chó hoang không dám hàm hồ, lập tức đem mấy năm gần đây tu chân giới các loại sự kiện lớn tỉ mỉ nói một lần. Càng là gần đây chính ma hai đạo ở Thanh Vân Sơn trên một trận chiến, càng bị hắn tỉ mỉ giảng giải một lần, mà bên trong trọng điểm, tự nhiên là vị kia Thanh Vân môn tân trưởng môn, Nhạc Dương chân nhân. Thanh Vân môn, Nhạc Dương. Hóa thân Thái Huyền ma chủ Nhạc đại công tử, lúc này cái kia tang thương trên khuôn mặt, che kín vẻ nghiêm túc. Một kiếm chém phá hư không, thực lực này, so với năm đó Thanh Diệp tổ sư, cũng không kém bao nhiêu. Nói, hắn thở dài nói, sức chiến đấu cỡ này, đã đến phương thiên địa này cực hạn. Coi như bản tọa bế quan ngàn năm, tu vi tiến thêm một bước, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt này nhóm cường giả, hay là có thể chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối không giết được hắn. Lời này vừa nói ra, chó hoang đạo nhân thân thể theo bản năng lại còn xuống mấy phần. Phải biết vậy cũng là Nhạc Dương a. Một kiếm giết chết Ngọc Dương tử, kiếm chém hư không, có thể gọi tu chân giới sự tồn tại vô địch. Vô địch, này đã là hắn đại danh tử. Tự ma giáo đại bại, các đường cao thủ chạy trốn sau, nói tới Nhạc Dương, dù cho là vạn nhân vãng, độc thần cấp độ kia ma giáo cự phách, nhắc lên Nhạc Dương hai chữ, cũng là đầy mặt vẻ sợ hãi. Mà bây giờ, trước mắt vị này Thái Huyền ma chủ, khi biết cái kia Nhạc Dương thực lực sau, lại vẫn có thể nói ra có thể chiếm thượng phong lời nói, cái này cần là đối với thực lực bản thân nhiều tự tin, mới dám như thế. Nhìn không người chó hoang, cùng với phía sau hắn đã nằm rạp ở trên mặt đất luyện huyết đường các đệ tử, Nhạc Dương khẽ miệng hơi dương lên. Ăn xong bên A ăn bên B, chính đạo số mệnh hắn đã đến gần đủ rồi, ma giáo số mệnh tuy ít một ít, nhưng cũng là cực kỳ khả quan. Tuy rằng hóa thân làm ma có chút không vẻ vang, nhưng kiếm lấy số mệnh mà, không có coi. Liền trong truyền thuyết khai thiên tích địa thánh nhân đều vì số mệnh tranh chấp vỡ đầu chảy máu, hắn một cái tiểu tu sĩ, thoáng dùng điểm không ra gì thủ đoạn, này rất hợp lý chứ. Chương 391, cho các ngươi phần hương cốc tăng thêm điểm là thú. Xuống núi sau, Nhạc Dương chạm thứ nhất là phần hương cốc. Không gì khác, không cho Vân Dịch Lam lão nhân kia tìm điểm phiền phức, trong lòng hắn liền không thoải mái. Từ vài phương diện khác tới nói, Nhạc Dương vẫn là rất nhu mô. Cho tới tại đây tiếp cận phần hương cốc địa giới tiểu trong khách sạn, có thể gặp được dã cầu mọi người, cũng coi như là đặc biệt duyên phận. Từ không tăng sơn vạn bức quật tính ra, này đã là hai người lần thứ 4 gặp phải. Bản tọa dưới trướng còn thiếu cái tùy tùng, liền ngươi đi. Ngược lại sớm muộn là muốn thống nhất ma giáo, này dã cầu nếu có duyên như vậy, vậy thì thuận lợi thu rồi, xem như là hắn làm chủ ma giáo cái thứ nhất tiểu mã tử. Dã cầu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người run rẩy, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có lên tiếng. Nhạc Dương cau mày, làm sao? Không muốn? Không phải. Dã cầu kích động nói, ta từ nhỏ trường xem quái vật bình thường, người người đều ghét bỏ ta, chính là ta thân sinh cha mẹ cũng đem ta vứt bỏ. Ta bị dã cầu nuôi lớn, nhận hết đau khổ khốn đủ, coi như là ở ma giáo bên trong, cũng là bị người cười nhạo phần. Tiền bối ngài là cái thứ nhất để mắt ta, coi ta là cá nhân đối xử. Thủ phát. Nhìn cái kia nhân vì chính mình một câu nói, mà cả người dường như hít thuốc lắc giống như dã cầu đạo nhân, Nhạc Dương thở dài, ở trên vai hắn vỗ vỗ. Tôn nghiêm cái gì, xưa nay không phải dựa vào bố thí, mà là bằng bản lĩnh kiếm đến. Nói, hắn hướng về cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, nơi đây khoảng cách phần hương cốc không xa, bản tọa mà đi xem, ngươi chờ mình cẩn thận một chút, chớ bị người cho tận diệt. Dã cầu gật đầu liên tục, lão tổ yên tâm, ở bảo mệnh phương diện, đệ tử vẫn còn có chút tâm đắc. Nhạc Dương cười ha ha, thân hình loáng một cái, biến mất ở màn mưa bên trong, lưu lại bên trong khách sạn, tràn đầy vẻ hưng phấn Dã Cầu đạo nhân. Đường chủ, thật muốn nương nhờ vào cái này lão quái vật. Luyện huyết đường bên trong, một tên nằm dạp trên mặt đất đệ tử, nhỏ giọng hỏi. Đúng. Dã Cầu đi đến chính là một cái tát, sẽ nói tiếng người không, sẽ không nói lao tử giúp ngươi đem miệng câu lại. Cái gì lao quái vật, đó là ta luyện huyết đường bế quan ngàn năm mới xuất thế lao tổ, cùng Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư một cái bối phận vô địch ma chủ. Đều cho lão tử nhớ rõ, ai nếu là miệng không còn đem môn nói hưu nói vượng, không cần ma chủ ra tay, lão tử trước hết phế bỏ ngươi. Mà không đề cập tới Dã Cầu đạo nhân làm sao dựng nên uy nghiêm giáo dục dưới trướng luyện huyết đường đệ tử. Lúc này Nhạc Dương chính sừng sững ở một chỗ trên đỉnh núi, đứng chắp tay, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Nam cương ngọn núi, cùng trung nguyên khu vực quần sơn tuyệt nhiên không giống, ít đi mấy phần xinh đẹp tuyệt trần thanh lưu, nhiều hơn mấy phần nguy nga hiểm trở. Viễn vọng bên dưới, từng tòa liên miên núi non chập trùng sừng sững sừng sững, nhàng nhị khắp nơi, xa xa nhìn tới, càng là lộ ra một mảnh túc sát tâm ý. Bên trong có bốn ngọn núi cao nhất là đáng chú ý, hoàn hoàn liên kết, làm thành một cái thung lũng, mà lướt qua thung lũng này, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Mà cái kia khổng lồ thung lũng, chính là hiện nay chính đạo Tam Đại phái một trong phần hương cốc. Hơn ngàn năm đến, phần hương cốc quanh năm tọa trấn Nam Cương biên thủy, thuộc về ngăn cản Nam Cương man tộc tiến vào trung nguyên đại địa mạnh nhất hàng phòng thủ. Này vốn là công đức một cái, nhưng ăn nhàn lâu, có mấy người trong lòng liền bay lên một chút đặc thù ý nghĩ, không còn đơn thuần thỏa mãn với chỉ là tọa trấn Nam Cương biên thủy nơi, càng là muốn chia sẻ trung nguyên đại địa. Bồi dưỡng yêu tộc, cấu kết Nam Cương dị tộc, này một đời phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, nhưng là một điểm cũng không thiếu làm. Đối với loại này không an phận chủ, Nhạc Dương cảm thấy thôi, tất yếu cho bọn họ một ít chính xác dẫn dắt. Phần hương cốc diện tích rất lớn, lại chưa từng sinh ra như Thanh Diệp tổ sư như vậy nhân vật vô địch, vì lẽ đó toàn bộ bên ngoài thung lũng cũng không có đại trận tồn tại. Không phải bọn họ không muốn bố trí trận pháp, mà là có thể bao phủ mấy chục dặm nơi loại cỡ lớn trận pháp, bọn họ không bắt được. Nếu loại cỡ lớn trận pháp không thể thực hiện được, bọn họ đúng là khác kích kỳ lạ, nghĩ ra hắn bảo vệ thung lũng phương pháp. Vậy thì là ở thung lũng các nơi, lưu lại một loại tên là thất vọng đồn dị thú, đến giám thị toàn bộ thung lũng. Những này thất vọng đồn hình thể khá nhỏ, ngũ giác dị thường mẹ bén, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể bị bọn họ nhận ra được, dù cho là người tu chân ẩn giấu khí tức, cũng rất khó có thể thoát khỏi cảm nhận của bọn họ. Có điều đây đối với Nhạc Dương tới nói, đúng là không cái gì độ khó. Thần thức bao phủ bên dưới, hắn rất dễ dàng liền tìm đến xung quanh cái kia vài con thất vọng đồn vị trí, còn không chờ đối phương nhận biết được sự tồn tại của hắn, hắn cũng đã tiên hạ thủ vi cường, sớm kết quả đối phương. Thanh lý xung quanh tiểu tham, Nhạc Dương rất dễ dàng liền tiến vào bên trong thung lũng, đi vòng mấy cái khúc chiết tiểu đạo, liền tới đến sâu trong thung lũng. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít phần hương cốc đệ tử, chung, còn gặp phải cái người quen. Phần hương cốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nữ đệ tử, Tiễn Hồng. Nàng từng cùng Lý Tuân nổi danh, được gọi là phần hương cốc kim đồng ngọc nữ, chỉ là giờ khắc này, cái kia mỹ lệ trong thần sắc, tràn đầy xương lạnh vẻ. Chính mình ái mộ sư huynh vứt bỏ nàng, lựa chọn hướng về cái kia Thanh Vân môn Lục Tuyết Kỳ cầu hôn. Kết quả việc hôn nhân không thành, trái lại còn rơi vào cái thân tử đạo tiêu, gánh vác kẻ phản bội danh tiếng hạ tràng. Kết quả này, nàng chút nào hài lòng không đứng lên, chỉ cảm thấy có đầy ngập phẫn nộ muốn phát tiết, rồi lại căn bản không biết nên tìm ai đến phát hỏa. Nhạc Dương biến mất với một chỗ u ám góc, hơi suy nghĩ, phía sau đen kịt như mực cái bóng bên trong, một đạo nhân hình u ảnh hóa hình mà ra. Hắn có người đường viền, nhưng cũng quanh thân quanh quần màu đen ma khí, căn bản là không có cách thấy rõ hắn cụ thể hình mạo. Mới vừa xuất hiện, hắn liền phóng lên trời, sừng sững ở phần hương cốc giữa không trung, phát sinh càn rỡ mà lại tùy ý tiếng cười. Phần hương cốc rác rưởi đều cho bản tọa lăn ra ngoài, sau đó nơi này chính là bản tọa đạo trường. Tiếng cười hung hăng mà lại cuồng ngạo, màu đen ma khí dường như màn trời giống như chút xuống, làm cho phần hương cốc đệ tử ở trong chớp mắt liền từng cái cả người băng hàn run rẩy lên, thật giống như bị đến từ chín u minh giới bên trong đại yêu ma cho nhìn chằm chằm. Người nào dám xông vào ta phần hương cốc? Sâu trong thung lũng, một bóng người phóng lên trời, mang theo ngập trời nóng rực khí tức, bá đạo mà lại cuồng bạo. Người này rõ ràng là từng ở Thanh Vân Sơn bị Lý Tuân cho ám hại quá phần hương cốc trưởng lão Thượng Quan Sách. Chỗ tối, Nhạc Dương lặng lặng mà quan sát Thượng Quan Sách, nhìn hắn khí tức trầm ổn dài lâu, liền dĩ nhiên rõ ràng, lão này thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Có điều hắn cũng không có muốn ở phần hương cốc đại khai sát giới ý tứ. Lần này tới nơi này, hắn chính là phần hương cốc bên trong cấm địa huyền hỏa đàn mà đi. Nơi đó vây nuốt một vị đương đại đại yêu. Trong truyền thuyết từng trộm lấy phần hương cốc chân phái thần khí hồ tộc người mạnh nhất, Cửu Vĩ Thiên Hồ, bị bắt hung huyền hỏa trận vây nốt ở huyền hỏa đàn bên trong. Mà Nhạc Dương này đến, chính là muốn mở ra phong ấn, thả ra cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ, cho phần hương cốc cái kia an nhàn mà lại không an phận sinh hoạt, tăng thêm điểm đặc thù là thú. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, bị một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ cho cả ngày đi nhớ, sau đó phần hương cốc đệ tử, có thể còn có gan dám ra ngoài rèn luyện. Vân Dịch Lam lão nhân kia, nhưng còn có tâm tư, cả ngày nghĩ tính toán người khác. Chương 392, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục Thượng Quan Sách, thực lực vẫn là rất mạnh. Có thể quanh năm tọa trấn huyền hỏa đàn, trấn áp cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng có thể thấy được tu vi chi bất phàm. Vị này thượng quan trưởng lão từ huyền hỏa đàn bên trong đi ra, nắn pháp quyết, niệm tụng thần chú, trong khi xuất thủ, một cái mang theo cuồng bạo nóng dực khí tức hỏa long từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhạc Dương ma ảnh phân thân xung kích mà đi. Nhạc Dương bản tôn núp trong bóng tối, vẫn chưa ra tay, mà là cho ma ảnh phân thân truyền đạt cùng đối phương giao thủ mệnh lệnh. Hắn cũng muốn biết, vị này lấy Thái Huyền Kinh làm gốc bản, mô phỏng đạo tâm trùng ma phương pháp ngưng tụ mà sinh ma ảnh, chân thực sức chiến đấu, đến tột cùng làm sao. Hỏa long ngang trời, mang theo từng trận tiếng rồng âm, giống như thiên ngoại lưu tinh cắt ra bầu trời, ở trong không khí phát sinh xì xì tiếng ma sát, hầu như trong phút chốc, liền đánh giết mà tới. Ma ảnh vẫn chưa né tránh, mà là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đón cái kia khổng lồ hỏa long há mồm bỗng nhiên hút một cái. Cuồn cuộn mãnh liệt ma khí, vào đúng lúc này, dường như hóa thành một đoàn sâu không thấy đáy vô tận vực sâu, mang theo khủng bố thôn phệ chi lực, gần như trong nháy mắt, liền đem chỉnh con rồng lửa thôn phệ hết sạch. Sau đó, ma ảnh thân thể hơi dừng lại một chút, trong bầu trời đêm, có thể rõ ràng nghe được hắn ở một tiếng non nê. Một cái nuốt một con rồng, tuy rằng chỉ là phép thuật hình thành năng lượng thể, nhưng trong lúc nhất thời tiêu hóa lên, cũng là có chút ăn no rồi cảm giác. Thời khắc này, toàn bộ phần hương cốc, số lượng hàng trăm xem trận chiến đệ tử, triệt để yên tĩnh. Vậy cũng là thượng quan trưởng lão à, thực lực chỉ đứng sau cấp chủ, đạo pháp của hắn một đòn toàn lực, không chỉ có không có kiến công không nói, thậm chí còn bị kẻ địch xem là đồ ăn cho nuốt. Cái kia ẩn giấu ở ma khí bên trong kẻ địch, đến tột cùng là cái gì? Là người là yêu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết hay sao? Thượng quan Sách sắc mặt cũng là nghiêm nghị lên. Trong lòng hắn đã có chuẩn bị, dám đến phần hương cốc gây sự, kẻ địch thực lực tuyệt đối mạnh phi thường, nhưng hắn là thật sự không nghĩ đến có thể mạnh đến trình độ như thế. Đạo pháp của chính mình bị kẻ địch đỡ được, hoặc là lấy pháp bảo đánh tan, hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng ngươi này một cái cho nuốt lấy, này tính là gì? Này đến tột cùng là ma công, vẫn là yêu thuật? Đi, xin mời cốc chủ xuất quan. Cảm giác không chắc chắn có thể áp chế đối diện ma đầu, thượng quan Sách quay về phía dưới đệ tử dặn dò một câu, sau đó tràn đầy nghiêm nghị nhìn giữa không trung đạo kia ma khí mãnh liệt bóng người. Các hạ đến tột cùng là ai? Bản tọa Thái Huyền, ngươi có nghe nói qua? Ma ảnh âm thanh khàn giọng, đang khi nói chuyện nhắc lên từng trận ma vụ, phản phất một vị thượng cổ đại ma từ viễn cổ trong năm tháng đi tới, hai không ít phần hương cốc đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Mà thừa dịp thượng quan Sách cùng ma ảnh đối lập không chặn, Nhạc Dương bản tôn đi đường vòng mà đi, đi đến phần hương cốc cấm địa, trong truyền thuyết huyền hỏa đàn ở ngoài. Đối với huyền hỏa trọng địa, đệ tử cấm vào, bia đá, Nhạc Dương không nhìn thẳng, một đường dọc theo thang đá bay người mà lên, đi thẳng đến huyền hỏa đàn tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất huyền hỏa đàn là một tòa rộng rãi đại điện, mà đại điện vị trí trung ương nhất, nhưng là một cái không ngừng tỏa ra nguồn sáng miệng giếng. Mà ở mảnh này nguồn sáng bốn phía, có 8 tôn thần chỉ khắc đá bảo hộ, mặt trên chạm chỗ các loại thượng cổ hung thần, dù cho cách thật xa, có thể cảm ứng được một luồng đến từ chính man hoang hung thần khí tức phả vào mặt. Này chính là Bát Hung Huyền Hỏa trận, phần hương cốc mạnh mẽ nhất trận. Cùng Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận hay là không có cách nào so với, dù sao loại kia có thể rút lấy Thanh Vân Sơn 7 ngọn núi linh khí, kiếm trận bao phủ mấy trăm dặm loại cỡ lớn công kích kiếm trận thực sự quá mức đi tiên. Nhưng ở trấn áp phong ấn phương diện, Bát Hung Huyền Hỏa trận tuyệt đối dị thường khủng bố. Thậm chí Nhạc Dương có loại cảm giác, nếu là hắn ở không chú ý tình huống bị vây ở tòa này hùng trong trận, nếu như không có người ở bên ngoài giúp đỡ, ở trận pháp bên trong, e là cho dù là hắn, cũng rất khó có thể trùng đi ra. Nhạc Dương mới vừa đến, tòa này thần bí đại trận liền có cảm ứng, sau một khắc, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh mà bên trong cung điện, đột nhiên có một đạo thê lương tiếng rít vang lên. Sau đó, mắt Trần có thể thấy, bên trong cung điện những người hung thần khắc đá bắt đầu tỏa ra hào quang màu đỏ, một cái tiếp theo một cái sáng lên. Rất hiển nhiên, Nhạc Dương người ngoài này xuất hiện, làm cho Bát Hung Huyền Hỏa trận tự chủ hệ thống phòng ngự bị kích phát rồi. Nhạc Dương không có chút gì do dự, Chu Thiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, như thiên lôi giống như ánh kiếm, gào thét mà qua, như bẻ cánh khô, đem còn chưa hoàn toàn sáng lên cuối cùng hai cái khắc đá một kiếm chém đứt. Hai người này khắc đá vừa vỡ, Bát Hung Huyền Hỏa trận nhất thời không còn hoàn mỹ. Tuy rằng cuối cùng hệ thống phòng ngự như cũ vận chuyển khởi động, ngưng tụ ra lục đạo ngọn lửa hung thần, nhưng uy năng cũng đã xa kém xa lại cho Nhạc Dương mang đến áp lực. Trường kiếm chém ra, một kiếm hoa sáu kiếm, ở lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm bên trong, Nhạc Dương dĩ nhiên trường kiếm trở vào bao, đạp lên cái kia đứng sững ở tại chỗ bất động lục tôn hung thần, trực tiếp đi vào trong trận pháp, theo thềm đá, hướng về huyền hỏa đàn tầng thứ 2 đi đến. Mà cũng là ở hắn đi đến tầng thứ 2 cửa thang gắt lúc, phía dưới lục tôn hung thần ầm ầm phát sinh từng trận tiếng vỡ nát, rõ ràng là ngọn lửa năng lượng thể, nhưng phát sinh dường như đổ sứ vỡ vụn âm thanh. Tầng thứ 2 bên trong, Nhạc Dương không có cảm ứng được cái kia cựu vĩ thiên hồ khí tức, làm xuống bước chân liên tục, đi thẳng đến tầng thứ 3. Mà ở tầng thứ 3 bên trong, nhưng là trong nháy mắt để hắn cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên vui vẻ. Ở tầng này, cuồng bạo sóng nhiệt thỉnh thoảng cuộn cuộn, mà ở cái kia sóng nhiệt bên trong, rồi lại lẫn lộn cực lạnh băng hàn khí, làm cho tầng này, một bên là trời đất ngập tràn băng tuyết, một bên là liệt diễm phần thiên. Này băng cùng hỏa cách chơi, xem như là nhường ngươi chỉnh rõ ràng. Nhạc Dương đẩy lên một đoàn pháp lực tâm chắn, bước chậm ở liệt diễm bên trong, hướng về xa xa băng hàn nơi nhìn tới, khắp khuôn mặt là ý cười. Ở nơi đó, một đầu hình thể so với hắn lớn hơn trăm lần còn chưa hết to lớn bạch hồ, chín cái lông xù đôi dường như quả hương bổ bình thường liên tục lay động, chính trận to con mắt, trừng trừng theo dõi hắn. Ngươi không phải thượng quan Sách. Âm thanh rất nhu hòa, nhưng cũng mang theo thê lương tâm ý, xem ra bị vây ở này Bát Hung Huyền Hỏa trong trận, nó đã có chút nhận mệnh. Không phải. Nhạc Dương lắc đầu. Cái kia ngươi là ai? Nhạc Dương nhấc xoay tay một cái, một viên dường như cái gương nhỏ giống như pháp bảo rơi vào hắn trong tay, sau đó lạnh nhạt nói, bản tọa Thái Huyền, ma giáo lao tổ một trong. Nói, hắn cơ cơ trong tay cái gương nhỏ, lạnh nhạt nói, vật ấy ngươi có thể nhận ra. Huyền Hỏa Giám, ngươi tại sao có thể có Huyền Hỏa Giám? Tầng băng nơi sâu xa, nguyên bản còn có chút chán trường thanh âm thê lương, nhất thời cất cao lên, trong thanh âm mang theo cấp thiết cùng với kinh hoàng tâm ý. Tiểu Lục đây, ngươi đem Tiểu Lục thế nào rồi? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thu hồi Huyền Hỏa Giám, đứng chắp tay, cười nhạt nói, ngươi nói là đầu kia Lục Vĩ Linh Hồ chứ? Nó chịu thượng quan Sách Huyền Băng thứ một đòn, là bản tọa ra tay, vì hắn áp chế Hàn Băng chi độc. mà thành tựu trao đổi, nay Huyền Hỏa Giám chính là hắn trả giá thù lao. Nghe được Tiểu Lục không ngại, vốn là đã nằm ở cuồng bạo trạng thái Cửu Vĩ Thiên Hồ tùy theo bình tĩnh lại, âm thanh lại lần nữa nhu hòa mấy phần. Thiếp thân đại Tiểu Lục, thế hắn cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, đồng giá trao đổi thôi, không cần nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Nói, hắn âm thanh nghiêm túc mấy phần, nghiêm túc nói, bản tọa mong muốn nhất thống ma giáo, mà thủ hạ thiếu cái đem ra được bề ngoài. Làm cái giao dịch đi, ta cứu ngươi đi ra ngoài, mà ngươi làm bản tọa linh thú. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 393, đại yêu xuất thế. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia tỏa ra ánh trắng loáng quang thân hình khổng lồ, đầu lâu buông xuống, lặng lặng mà nhìn Nhạc Dương. Đối phương đang hỏi nó có nguyện ý hay không làm linh thú, xem ra là ở để nó lựa chọn, nhưng nó rất rõ ràng, này không phải là cái gì lựa chọn. Một cái thực lực mạnh đến sâu không lường được tồn tại, xông vào phần hương cốc bên trong, phá tan rồi Huyền Hỏa đàn, ngươi cho rằng người ta là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến làm cho ngươi lựa chọn. Cho ngươi quyền lựa chọn, là cho ngươi lưu mặt mũi, nhưng cuối cùng tuyển hạng cũng chỉ có một cái. Không đồng ý, vậy thì chết. Nhìn cái kia dường như từ vô tận vực sâu bên trong đi ra áo bào đen nam tử, Cửu Vĩ Thiên Hồ hầu như không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn thần phục. Ta đồng ý. Thanh âm ôn hòa vang lên. Tại đây Bát Hoang Huyền Hỏa trong trận, nó đã chịu quá lâu giàn vặt, cùng liền như thế không ngừng không nghỉ bị trấn áp xuống, nó tình nguyện đi theo loài người cường giả, hay là ít đi chút tự do, nhưng ít ra còn có sống tiếp hy vọng. Đầu lâu buông xuống, thân thể ngã xuống, lúc này Nhạc Dương có thể thấy rõ ràng, ở này Cửu Vĩ Thiên Hồ phía sau, tỏa ra từng đạo hào quang màu đỏ thắm xiên xích, đem thân thể khóa lại, không cách nào tránh thoát. Chủ nhân chỉ cần đem Huyền Hỏa Giám để ở một bên trên đài đá, liền có thể mở ra trên người ta Huyền Hỏa luyện, không có cấm chế này, chỉ bằng vào dưới đáy đã phá tan Bát Hung Huyền Hỏa trận, đã vây nốt ta không được. Cửu Vĩ Thiên Hồ lên tiếng nói, có thể. Nhạc Dương nhàn nhạt trả lời một câu, tiện tay đem Huyền Hỏa Giám đặt ở cách đó không xa trên đài đá. Sau một khắc, thiên biến, chỉ thấy Huyền Hỏa đàn ở ngoài, nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên biến hồng, vô số hỏa vân điên cuồng phun trào, trong mơ hồ cảng có tiếng sấm gió, muôn hình vạn trạng, cực kỳ đồ sộ. Phần hương cốc bên trong, mấy tên trưởng lão vốn là lần lượt xuất quan, kể cả thượng quan Sách đồng thời, đã từ từ đem ma ảnh áp chế, ma ảnh kia tuy mạnh, nhưng chung quy thế đơn lực bạc. Càng là phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch làm xuất quan, vây tay một cái, chính là phong lôi phun trào, liên tiếp mấy lần sát chiêu sử dụng, ma ảnh quanh thân ma khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Chính khi mọi người chuẩn bị hợp lực đem ma ảnh triệt để trấn áp lúc, Huyền Hỏa đàn bầu trời biến cố đột nhiên, làm cho Vân Dịch làm mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Càng là thượng quan Sách, càng là vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, không được, chúng kế. Dứt lời, hắn lại cũng không kịp nhớ ma ảnh kia, thân thể hóa thành bụi quang hướng về Huyền Hỏa đàn nhanh chóng vô cùng bay đi. Mà lúc này, Huyền Hỏa đàn tầng thứ 3 bên trong, theo Nhạc Dương đem Huyền Hỏa giám đặt ở cái kia trận trên pháp đài, cái kia đem Cửu Vĩ Thiên Hồ trói chặt lại từng đạo màu đỏ thắm xiển xích, trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi, từ bên hông rơi xuống, hạ rơi xuống mặt đất. Không có xiển xích ràng buộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia thực lực khủng bố rốt cục được phát tiết, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia thê thảm mà xa xăm, xa xa truyền vang mở ra, cuối cùng cùng dưới chân phẫn nộ hàn băng khí tức rít gào hòa làm một thể, cao vút không dứt. Khí tức kinh khủng bộ phát ra, nay Huyền Hỏa đàn tầng thứ 3 không có trận pháp gia trì, ầm ầm đổ nát ra. Ầm. Cao to trăm trượng khổng lồ màu trắng cự hồ, nhảy lên một cái, đứng sừng sững ở trong thiên địa, bao phủ ở dưới ánh trăng, cái kia hiện ra màu bạc cũ quang hàn mang, lạnh lùng nhìn kỹ bốn phía. Thiên hồ xuất thế, ngăn cản hắn. Thượng quan Sách cấp tốc tới rồi, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nay Cửu Vĩ Thiên Hồ, năm đó vì đem chân phong, phần hương cốc tử thương vô số, đời trước cốc chủ trưởng lão đều vì vậy mà lượng lớn giảm quân số, hôm nay nếu là liền như vậy khiến thoát vây, ngày sau tất là phần hương cốc đại họa tâm phúc. Nhìn cựu nhân cũ thượng quan Sách, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong con ngươi tràn đầy sự thù hận, há mồm bỗng nhiên hút một cái, sau đó rít gào lên tiếng. Sau một khắc, ở cái kia khổng lồ miệng lớn bên trong, một đạo đem thiên địa đều rọi sáng to lớn của sáng bỗng nhiên phun ra, hết sức lạnh lẽo âm trầm khí tức tản mạn ra, liền ngay cả Nhạc Dương đều không khỏi dùng mình một cái. Ầm. Cổ sáng nơi đi qua nơi, ven đường lan đến mấy chỗ tháp cao, chỉ nghe kèn kẹt thanh liên tiếp vang lên, mấy tòa tháp cao trong nháy mắt bị đóng băng, sau đó ầm ầm nứt toác ra, hóa thành đầy trời màu lam nhạt mảnh vỡ. Mà ở cái kia đầy trời bao phủ mảnh vỡ bên trong, loan thoáng còn chen lẫn thượng quan Sách vừa kinh vừa sợ tiếng gào. Rất hiển nhiên, nay Cửu Vĩ Thiên Hồ thoát vây sau nén giận một đòn, đã thương tổn được hắn. Trước tiên lui đi. Trong hư không, Nhạc Dương một bước ra, thân hình lấp lóe mấy đạo tàn ảnh, sau một khắc, trực tiếp đạp ở Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia khổng lồ đầu lâu trên. Phần hương cốc dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm đại phái, gốc gác đặt tại nơi đó, Nhạc Dương lần này chỉ là vì cho bọn họ tìm điểm phiền phức, cũng không có phát hiện ở liền với bọn hắn liều chết ý tứ. Bị người giẫm ở trên đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia thân thể cao lớn khẽ run lên, bản năng liền muốn dãy rủa. Nhưng ngay lập tức, nó dường như nghĩ thông suốt, thân thể thoáng ngưng trệ sau, liền không có lại phản kháng, mà là thân thể nhảy lên một cái, ở giữa trời cao xẹt qua một đạo màu trắng bạc tàn ảnh. Mấy tức trong lúc đó, liền thoát đi phần hương cốc địa bàn. Đáng chết. Bên trong sơn cốc, thượng quan Sách từ một chỗ tràn đầy tàn tạ dưới lòng đất phóng lên trời, xoa xoa vết máu ở trên mặt, oán hận vẩy vẩy tay. Hắn quanh năm tọa trấn Huyền Hỏa đàn, trấn áp Cửu Vĩ Thiên Hồ hơn trăm năm, không chỉ có không có thể làm đối phương thần phục, bây giờ càng bị cái kia đại yêu thoát vây mà ra, sau đó phần hương cốc tháng ngày, e sợ muốn khổ sở. Trong lòng kìm nén một cơn lửa giận không chỗ phát tiết, thượng quan Sách xoay người, liền muốn đi thu thập cái kia đem hắn từ Huyền Hỏa đàn bên trong dẫn ra ma ảnh. Nhưng hắn vừa mới xoay người, không ngờ phát hiện cái kia càn rỡ bá đạo biến mất ở sương mù màu đen bên trong người bí ẩn, phút chốc một tiếng, càng hóa thành đầy trời sương mù, rơi ra ở trong thiên địa, dường như biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, đừng nói thượng quan Sách giật mình, liền ngay cả phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, vị kia một bộ lam bảo, khí tức hết sức thâm trầm người đàn ông trung niên cũng là hoàn toàn biến sắc. Thật quỷ dị ma đạo bí pháp. Thượng quan Sách dựa trước, tìm kiếm chốc lát, xác thực tìm không được kẻ địch sau, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, "Cốc chủ, này chẳng lẽ là ma giáo đã thất truyền thiên ma giải thể đại pháp?" "Có chút tương tự." Vân Dịch Lam trầm tư nói, "Có thể ở ta cùng mấy vị trưởng lão công kích dưới, kiên trì thời gian nửa nén hương đều chậm chạp không cách nào bắt, ma giáo bên trong khi nào lại ra như thế một vị cao thủ?" Nói, hắn lo lắng nói, "Vốn tưởng rằng Thanh Vân Sơn một trận chiến, ma giáo thực lực tổn thất lớn, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy à. Ma giáo cao thủ xuất thế, cửu vĩ thiên hồ thoát vây, lại đến thời buổi rối loạn a." Nói, hắn vô thượng quan Sách vai, "Huyền Hỏa Đàn bây giờ cũng không cần tọa trấn, thượng quan sư đệ, phiền phức ngươi lại đi một chuyến, đem việc này báo cho Thanh Vân môn cùng Phạm Âm tự đi. Ta có linh cảm, hay là dùng không được quá lâu, chính ma trong lúc đó sẽ có một hồi kinh khủng hơn đại chiến phát sinh." Nghe vậy, thượng quan Sách cau mày. Thiên Âm tự bên kia cũng còn tốt, nhưng Thanh Vân Sơn, hắn là thật sự không muốn lại đi. Lần trước mất mặt ném lớn hơn, bị tông môn tiểu bối đâm lưng, phòng trường toàn bộ Thanh Vân môn tu sĩ đều đang xem chuyện cười của hắn đây. Chương 394, chủ nhân, đẹp mắt không? Đông đi xuân đến, vạn vật thức tỉnh. Lại đến những động vật giao phối mùa. Mênh mông nhạn đãng sơn, núi non trùng điệp mấy trăm dặm, lần là xanh tươi vẻ. Một chỗ trên đỉnh núi, Nhạc Dương từ cựu vị thiên hồ cái kia thân thể cao lớn bên trên bay người lên, đứng sừng sững giữa không trung, lặng lặng mà đánh giá nó. Người này hình thể có chút lớn, ra ngoài ở bên ngoài cũng không tiện, có thể hóa hình chứ? Có thể, chủ nhân. Bạch Hồ âm thanh rất là mềm nhẹ, theo chân hắn cái kia thân thể cao lớn có chút không tương xứng. Sau một khắc, nó thân thể bắt đầu tỏa ra màu lam nhạt ánh sáng, sau đó, một bóng người ở trong hư không lấp lóe mấy lần, mang theo một đoàn mông lung vầng sáng, xuất hiện ở Nhạc Dương trước người. Mông lung vầng sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ thon dài mà lại trắng non thân thể. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là vóc người này rất hảo đại mỹ nữ, không có mặc quần áo. Chủ nhân, đẹp mắt không? Cửu Vĩ hóa hình nữ tử cười tươi rói đứng ở trên cỏ, không chút nào muốn che lấp ý tứ, thậm chí còn rất là kiêu ngạo ưỡn lên lồng ngực, tràn đầy dáng dấp đắc ý. Vẫn được. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chủ nhân, ngươi nơi đó thừa bao nhiêu quần áo sao? Ta cũng không thể vẫn như vậy đi. Nữ tử ánh mắt rơi vào Nhạc Dương trường bào màu đen trên, ý tứ không cần nói cũng biết, này áo choàng không sai, nếu không, cho ta mượn xuyên một hồi. Chỉ là, Nhạc Dương nhưng là không chút do dự lắc lắc đầu. Không có. Từ chối rất là trực tiếp làm. Chuyện cười, cái này áo choàng nhưng là ở đại đường thế giới lúc, hắn thê tử Đông Phương Bạch chuyên môn vì nàng tự tay may, mặc vào, đơn qua, nhiều năm, ở tự thân pháp lực rèn luyện ở dưới, từ lâu là kiện không sai pháp bảo, lại há có tặng người đạo lý. Nữ tử sắc mặt ngẩn ra, có chút không tự tin túi đầu liếc mắt nhìn chính mình vóc người. Chẳng lẽ bị trấn phong thời gian quá lâu, nàng tự thân mị lực đã suy sụp đến căn bản là không có cách hấp dẫn người mức độ. Trong lòng có chút nghi hoặc nàng, thân hình loáng một cái, bay vào cách đó không xa trong rừng cây, theo một trận thanh âm huyên náo vang lên, không bao lâu, đối phương bóng người xuất hiện lần nữa, chỉ là trên người, nhiều hơn một cái do lá cây làm thành quần dài. Không thể không nói, này cửu vĩ thiên hồ hóa hình sau nữ tử, bất kể là dung nhan vẫn là vóc người, đều có thể gọi hoàn mỹ, ở hình dạng phương diện, hồ tộc đúng là thiên phú dị bẩm. Đẹp mắt không? Nữ tử nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng, mang theo một mảnh màu xanh biếc, lá cây chuyển động, tình cờ toát ra một mảnh trắng non trơn bóng tia sáng. Còn tam tạm đi, chờ lá cây màu sắc khô héo, biến thành màu vàng nóng, hay là càng đẹp mắt một ít. Nhạc Dương cười nhạt nói. Nữ tử liếc nàng một cái. Ta hỏi ngươi người đẹp đẽ mà, ngươi cùng ta nói lá cây biến thành màu vàng nóng càng đẹp mắt một điểm, này trọng điểm có phải là có chút đi trễ? Chỉ là sau một khắc, trong lòng nàng có chút lo lắng. Chính hắn một cái chủ nhân, đối mặt nàng hấp dẫn như vậy thăm dò, đều kia không động tâm chút nào dáng vẻ, tâm tư này thành phụ tuyệt đối sâu không lường được, theo người như vậy tương lai cũng không biết là họa hay phúc à. Người có thể có tên tuổi? Nhạc Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Tên chỉ có điều là cái danh hiệu, tên trước kia ta từ lâu quên, chủ nhân gọi ta cái gì cũng có thể. Nhạc Dương gật đầu cười nói, ngươi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, vậy thì gọi ngươi Tiểu Vĩ đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ? Ngươi nghe một chút, đây là người lấy tên sao? Làm sao, không thích? Nữ tử nỗ lực gượng cười nói, quả thật có chút không quá yêu thích. Tên chỉ là cái danh hiệu, tên gì cũng có thể. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, xem ra ngươi cũng không có mình cho rằng như vậy hào hiệp mà. Nữ tử xẹp miệng móm, người chủ nhân này có chút khó hầu hạ a. Có điều cũng bình thường, có thể ở phần hương cốc bên trong như vào chỗ không người, phá tan huyền hỏa đàn, đem chính mình từ bát hung huyền hỏa trong trận cứu ra, thực lực mạnh đến trình độ như thế, tính khí quái dị một điểm, cũng là có thể lý giải. Nếu không thích, vậy thì đổi một cái đi. Sau đó, ngươi liền gọi là tiểu cửu đi. Được rồi chủ nhân. Nữ tử liền vội vàng gật đầu đáp, chỉ lo Nhạc Dương lại thay đổi chủ ý. Tiểu cửu mặc dù bình thường, nhưng tổng so với tiểu vĩ cái gì càng như một người tên. Mắt thấy đối phương gật đầu đồng ý, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Trong nguyên bản kịch tình, Cửu Vĩ Thiên Hồ thoát vây sau, tùy tiện cho mình lấy cái tiểu bạch tên. Nhưng ở Nhạc Dương nơi này, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương lấy tiểu bạch tự gọi, người kêu tiểu bạch, vậy ta nhà Đồng Phương muội tử, sau đó nên cứ gọi tên gì? Chủ nhân, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Nàng có chút hưng phấn nhìn khắp bốn phía, nói, 300 năm, ta bị nhốt lại dòng dã 300 năm. Thế gian này, ta đều nhanh đã quên ra sao? Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, nói, đi theo ta đi, chúng ta đi làm một ít chuyện. Một tòa có chút đơn sơ trong khách sạn, Giá Cẩu đạo nhân chạm tại cửa, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lão đại, vị kia ma chủ đại nhân sẽ không là đem chúng ta quên đi chứ? Có luyện huyết đường đệ tử thấp giọng hỏi. Không thể, tuyệt đối không thể. Giá Cẩu đạo nhân lườm hắn một cái, ta nhưng là ma chủ xuống núi sau cái thứ nhất thủ hạ, làm sao có khả năng sẽ bị quên. Đệ tử kia gật đầu liên tục, chỉ là trong lòng nhưng có chút không phục. Ngươi dã cẩu chính mình cái gì đức hạnh trong lòng không điểm bất mấy. Luyện huyết đường niên lão đại mọi người ở Tích huyết động bên trong bị giết, ngươi mới may mắn được vị, thành này luyện huyết đường đường chủ, vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Vị kia Thái Huyền ma chủ, nếu thật sự là ngàn năm trước lão quái vật, lại sao lại thật sự đem ngươi đặt ở trong mắt? Người ta phỏng chừng chính là thuận miệng nhắc lên, ngươi sao vẫn là thật cơ chứ? Mà đang lúc này, xa xa trên sơn đạo, mơ hồ đi tới hai bóng người. Hai người bước chân bước cũng không vui, nhưng cũng dường như xúc địa thành thốn bình thường, vài bước trong lúc đó, mấy dặm xa khoảng cách, liền bị hai người vượt qua, đi đến khách sạn này trước. Cung Nên Ma lái chính lâm. Nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, Giá Cẩu đạo nhân cực kỳ hưng phấn, lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền nên tiếp Nhạc Dương đến. Ở phía sau, một đám tiểu đệ cũng là cung kính dị thường, bọn họ hay là không nhất định chịu phục Giá Cẩu, nhưng đối với Nhạc Dương chủng ma này, giáo lao tổ cấp bậc lao quái vật, trong lòng nhưng là sợ hãi vô cùng. Người là ma chủ? Tiểu Cửu cô nương tràn đầy kinh ngạc nhìn Nhạc Dương, ta bị trấn áp 300 năm, trong thời gian này, ma giáo đã nhất thống. Còn không? Nhạc Dương cười nhạt nói, ta bế quan ngàn năm, gần nhất cũng mới vừa xuất quan. Nói, hắn đem Đông Hải cuộc chiến, Thanh Vân Sơn cuộc chiến đơn giản giảng giải một phen, nói, bản tọa tốt xấu cũng là ma giáo lao tổ cấp tồn tại, bây giờ ma giáo tiểu bối không hăng hái, bị chính đạo treo lên đánh, ta cũng không tốt bỏ mặc. Chủ nhân chuẩn bị chỉnh hợp ma giáo các thế lực lớn, nhất thống ma giáo. Tiểu Cửu nói, ừm. Nhạc Dương gật đầu, cười nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chung quy phải tìm một ít chuyện làm. Thống nhất ma giáo, vẫn là rất có hứng thú. Xuân đi thu đến, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, một đám thủ tọa, trưởng lao tụ tập cùng nhau, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Chư vị, phía trên này tin tức, các ngươi đều xem một chút đi. Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân cầm trong tay giấy viết thư giao cho người khác trong tay, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mấy đại thủ tọa, trưởng lão xem qua sau, Điền Bất Dịch trầm giọng nói, việc này có thể là thật, nên không sai được. Thương Tùng chân nhân nói, nửa năm trước, Phần Hương Cốc thượng quan sách cũng đã truyền đến tin tức, ma giáo bên trong gia vị đại ma, phá tan rồi bắt hung huyền hỏa trận, thả ra đại yêu Cựu Vĩ Thiên Hồ. Lúc đó thượng quan sách đến đây thương lượng đối sách, muốn liên thủ cùng tìm kiếm cái kia Cựu Vĩ Thiên Hồ tung tích. Ta chờ lúc đó lấy trưởng môn bế quan vì là do, tạm thời đem việc này kéo dài hạ xuống. Nói, Thương Tùng sắc mặt ngưng trọng nói, nửa năm này, ta liên tiếp phái ra nhiều tên đệ tử xuống núi tra xét, kết hợp Phần Hương Cốc, Phạm Âm tự tin tức truyền đến, đại thể có thể phán đoán. Ma giáo bên trong, xác thực xuất hiện một vị ghê gớm đại ma. Này ma, giấy viết thư bên trong miêu tả không nhiều, chỉ nói là một bộ áo bào đen, dáng dấp không thấy rõ, biến mất ở ma trong xương, nhưng thực lực nhưng cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, này ma đầu tiên là đem không có tông chủ, lòng người bàng hoàng Trường Sinh Đường thu phục, sau đó, lấy Trường Sinh Đường làm căn cơ, lần lượt từng bước xâm chiếm hắn ma giáo thế lực. Thời gian nửa năm tới nay, ma giáo tứ đại phe phái, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Tông, trên căn bản cũng đã bị hắn chiếm đoạt chỉnh hợp, tuyên thệ quy thuận hắn một ít ma giáo giải giáp thực lực, cũng là nhiều không kể xiết. Có thể nói, này ma tướng phân liệt ngàn năm ma giáo thế lực, lại lần nữa hoàn thành rồi nhất thống. Tốc độ nhanh chóng, sự mạnh mẽ, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Điên Bất Dịch gật đầu, nói như thế, ta chính đạo ngàn năm qua mạnh mẽ nhất địch xuất hiện. Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư cau mày nói, bây giờ gặp thời buổi rối loạn, chúng ta trưởng môn nhưng một mực vào đời du lịch nhân gian. Chư vị, nếu không, chúng ta đem đạo huyền sư huynh một lần nữa mời xuống núi chứ? Thủy Nguyệt thừa nhận, Nhạc Dương thực lực là rất mạnh, nhưng trong lòng nàng đối với vị này tuổi trẻ trưởng môn đều là có chút ý kiến. Không nói những cái khác, đối phương cùng với nàng dưới trướng đệ tử Lục Tuyết Kỳ, rõ ràng lúc trước ở Ngọc Thanh Điện bên trong, hầu như đã công khai quan hệ, nhưng cũng chậm chạp không có tỏ thái độ kết làm đạo lữ ý tứ. Chỉ cần việc này, liền khiến cho nàng đối với Nhạc Dương, trong lòng rất khó có cái gì tốt ấn tượng. Không chủ động không cự quyết không phụ trách, liền như thế vẫn kéo, ngươi này còn có thể lại cặn bã một chút sao? Việc này không thích hợp. Điền Bất Dịch khoát tay nói, trưởng môn chỉ là ra ngoài du lịch nửa năm, ta chờ liền đem lão trưởng môn mời ra, chẳng phải là có vẻ ta chờ thủ tọa vô năng. Thương Tùng chân nhân cũng là gật đầu nói, huống hồ, chờ trưởng môn trở về, hắn gặp làm sao xem ta chờ. Nói, hắn tràn đầy gõ tâm ý nhìn về phía Thủy Nguyệt, lạnh nhạt nói, chư vị phải hiểu, bây giờ chính ma hai đạo, có thể nói là ngàn năm tới nay to lớn nhất biến cục. Ta Thanh Vân môn, ra trưởng môn bực này có thể so với Thanh Diệp tổ sư giống như tuyệt đại thiên tiêu, nhưng tương tự, ma môn bên kia cũng ra cái nhất thống ma giáo tuyệt thế ma chủ. Tương lai là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng, hầu như liền quyết định bởi với hai người này cuối cùng giao thủ kết quả. Vào lúc này ngươi muốn lạc trưởng môn mặt mũi, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi muốn làm cái gì? Thủy Nguyệt không phục, lúc này cả giận nói, Thương Tùng, ngươi có ý gì? Ta chính là để cái kiến nghị, ngươi cho tới như vậy hùng hổ dọa người sao? Là ta hùng hổ dọa người, vẫn là trong lòng ngươi mang theo cá nhân thành kiến? Thương Tùng không lùi một phần, lạnh lùng cùng đối phương đối diện. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, Thủy Nguyệt bên cạnh trưởng lão Lục Tuyết Kỳ, kéo kéo ống tay áo của nàng, đưa nàng kéo về đến chỗ ngồi. Tuyết Kỳ, ngươi có ý gì? Ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi. Ừm. Lục Tuyết Kỳ bình tĩnh gật gật đầu, Nhạc Dương đã nói có đại sự xử lý không được, có thể xin mời lao trưởng môn xuất quan. Nhưng bây giờ Thanh Vân môn còn chưa tới trình độ đó. Ma giáo ra cái ma chủ, này đều nhất thống, cái này cũng chưa tính đại sự. Thủy Nguyệt lạnh lùng nói. Sư phụ lo xa rồi, Nhạc Dương có thể xử lý. Lục Tuyết Kỳ tùy việc mà xét, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi. Thủy Nguyệt giận dữ, đầy đầu Nhạc Dương, người ta chính mình đi ra ngoài tiêu sái, đều không mang tới ngươi, ngươi liền không thể giải một chút tâm a. Lục Tuyết Kỳ không hề bị lay động, hắn có hắn dự định, sư phụ không cần làm đệ tử nhiều bận tâm. Thủy Nguyên hoàn toàn phục, chính hắn một cái đệ tử nơi nào đều tốt, nhưng làm sao một mực tính tình liền như thế quật đây, trong lòng có chủ kiến sau, lời của người khác là một điểm đều không nghe lọt ta. Ta bận tâm có thêm. Vi sư nói những này chính là cái gì? Còn không phải là vì để Nhạc Dương tiểu tử kia trong lòng có điểm số, có chút cảm giác gấp gáp, sớm một chút cưới ngươi. Ngươi nha đầu này đối với chuyện bên ngoài thờ ơ, ngươi có biết đừng nói địa phương khác, chỉ cần chúng ta tiểu trúc phòng, có bao nhiêu nữ đệ tử nhìn chằm chằm cái kia Nhạc Dương đây. Chính ngươi không chủ động, khỏe mạnh lương duyên như bị người cướp đoạt đi rồi, cuối cùng chịu thiệt còn chưa là chính ngươi. Lục Tuyết Kỳ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía chính mình sư phụ. Sư phụ cả nghĩ quá rồi. Hắn như không nghĩ, thế gian này không ai có thể cướp đi. Vậy hắn nếu là muốn đây, sẽ không. Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc nói. Thủy Nguyệt cảm giác ngực có chút bị đè nén, một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra. Nghiệp chướng a. Nàng Thủy Nguyệt, làm sao liền dưỡng ra như thế cái đầu góc thẳng thắn đệ từ đâu? Hành. Các ngươi người trẻ tuổi sự, vi sư mặc kệ. Thủy Nguyệt hít sâu vừa mở miệng khí, trầm giọng nói, vi sư hỏi ngươi, bây giờ ma giáo thế lớn, tiếp đó, chúng ta Thanh Vân Sơn nên ứng đối ra sao? Không chỉ có là nàng, liền ngay cả chính đang ăn dưa xem bắt quái thương tùng mọi người, nghe vậy cũng là nghiêng tai lắng nghe, bọn họ cũng muốn biết, Lục Tuyết Kỳ gặp đưa ra chút kiến nghị gì. Duy trì cảnh giác, chờ đợi Nhạc Dương trở về là được. Thủy Nguyệt không nói lời nào, Triều Dương Phong thủ tọa Tằng Thúc thường hỏi, trưởng môn tự sau khi xuống núi, liền cùng trong ngọn núi cắt đứt liên hệ, hắn nếu là mấy năm đều không trở lại, nên làm gì? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, hắn sắp trở về rồi. Thương Tùng ánh mắt sáng ngời, trưởng môn cùng Lục trưởng lão ngươi liên hệ? Không có. Cái kia Lục trưởng lão vì sao phán đoán trưởng môn sắp trở về rồi? Cảm giác. Được rồi. Lý do này rất châu bò, hoàn toàn không biết nên làm sao hồi phục. Lần này, đừng nói là Thủy Nguyệt, liền ngay cả Thương Tùng mọi người cũng là trực tiếp không nói gì. Cùng vị này Lục trưởng lão giao lưu, cũng thật là có thể nghẹn người chết. Thời khắc này, liền ngay cả Thương Tùng cũng là có chút hoài nghi. Trưởng môn sở dĩ muốn xuống núi du lịch, chẳng lẽ đúng là vì ẩn núp này Lục Tuyết Kỳ, cô nương này, tính tình này, giao lưu lên, khẳng định rất khó khăn chứ. Mắt thấy mấy người một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc nói, ta không có đùa giỡn, ta cảm giác rất chuẩn. Đúng đúng. Thương Tùng phụ họa gật gật đầu, ngươi là tương lai trưởng môn phu nhân, ngươi nói cảm giác chuẩn, vậy thì cảm giác chuẩn đi. Vậy chuyện này trước hết như vậy đi, chư vị duy trì cảnh giới, bất cứ lúc nào liên hệ. Điền Bất Dịch thở dài, tổng kết nói. Chương 395, Thu Vi lại tiến vào. Quỷ Vương Tông, tông môn trụ sở cực kỳ bí ẩn, tọa lạc ở mênh mông quần sơn dưới nền đất nơi sâu xa. Dưới nền đất, một chỗ bên trong cung điện, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn chủ vị, ở phía dưới đại điện hai bên, tọa lạc đến từ chính ma giáo các phe phái cường giả. Có thể ở bên trong tòa đại điện này có một ghế vị trí, chí ít cũng phải là có thể so với Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao tu vi, giờ khắc này ở bên trong tòa đại điện này, này một cấp bậc tu sĩ, nhiều đến mấy trăm người. Thế gian này tu chân phương pháp, đến từ chính thiên thư, ma giáo thời gian tồn tại, cũng không so với chính đạo tông môn ngắn, thậm chí luận bắt nguồn từ xa xưa, so với Thanh Vân môn, tồn tại thời gian đều càng xa xưa. Chỉ có điều ma giáo tự hơn ngàn năm trước phân liệt sau, liền lại cũng khó có thể ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, vì lẽ đó dù cho ma giáo bên trong cao thủ đông đảo, nhưng đa số tâm tư khác nhau, sức mạnh quá mức tăng dã, ngàn năm tới nay vẫn bị tu sĩ chính đạo đè lên đánh. Nhưng bây giờ, tình huống như thế tuyệt nhiên không giống. Thái Huyền Ma chủ hành không xuất thế, lấy vô thượng thực lực lực ép ma giáo quân hùng, thống nhất ma giáo, đem các đường cao thủ chỉnh hợp lại cùng nhau, làm cho ma giáo lúc này thực lực chưa từng có tăng vọt. Vạn Nhân Vãng, Độc Thần, Tam Diệu Tiên Tử, những này đã từng ma giáo một tông chi chủ, người nào không phải dã tâm bừng bừng hùng tài đại lượng, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt Thái Huyền Ma chủ, vẫn là không thể không lựa chọn thần phục. Thực sự là vị này ma chủ thực lực mạnh đến làm người hoảng sợ. Không người hiểu rõ hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, tục truyền hắn chính là hơn ngàn năm trước ma giáo lão tổ, đánh với Thanh Diệp tổ sư một trận sau thất bại, thực hiện lời hứa tị thế ngàn năm, bây giờ ngàn năm kỳ hạn đã đến, vừa mới xuống núi. Mạnh như Vạn Nhân Vãng, Độc Thần chớ ma giáo cự phách, tại đây vị Thái Huyền Ma chủ trong tay, hầu như mấy chiêu trong lúc đó liền bị thua, đối phương thậm chí đều không cần triển khai pháp thuật gì, tùy ý một trưởng vô gia, bất kể là ai, đều khó mà chống đối. Cơ cờ. Mạnh đến trình độ như thế, thậm chí làm người tuyệt vọng, loại này cảm giác, liền dường như lúc trước ở Thanh Vân Sơn trên, gặp phải vị kia một kiếm chém phá hư không nhạc trưởng môn. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, cũng là như thế. Không thần phục, liền phải chết. Một bộ áo bào đen, ma khí uy nghiêm đáng sợ, che khuất cụ thể dung mạo, hiện ra đến mức dị thường thần bí Nhạc Dương, nhìn chung quanh bốn phía đại điện, thời khắc này, toàn bộ trong đại điện, yên tĩnh không hề có một tiếng động, ma chủ không mở miệng, mọi người liền đại khí cũng không dám nhiều thở một hồi. Dù sao, dám khiêu chiến ma chủ uy nghiêm, nấm mộ cỏ nửa năm qua cũng đã có cao ba thước. Cho Thiên Âm tự chiến thư, đưa tới sao? Nhạc Dương chậm rãi mở miệng, hắn vừa nói như thế, bên trong cung điện trong nháy mắt bầu không khí thoáng rộng rãi một chút, mọi người lòng sốt sáng tự, cũng là thả lỏng lên. Vạn Nhân Vãng lúc này đứng dậy, ôn quyền nói, về ma chủ, thuộc hạ đã khiến Thanh Long mang theo chiến thư đi đến Thiên Âm tự, tính toán thời gian, Thiên Âm tự đã nhận được chiến thư. Thái Huyền Ma chủ nhất thống ma giáo các thế lực lớn, mà hắn Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng, lúc này ở ma giáo bên trong, thuộc về dưới một người trên vạn người. Bị Nhạc Dương nhận lệnh vì ma giáo phó tông chủ, địa vị cao, vừa xa Độc Thần, Tam Diệu Tiên Tử mấy người. Vạn Nhân Vãng sở dĩ có nơi đây vị, chỉ vì trả lại thuận ma chủ sau, đem Quỷ Vương Tông các đời chuyển thừa thiên thư quyển thứ 2 hiến đi đến, bởi vậy được ma chủ thưởng thức, một bước cất cánh, trở thành cao cao tại thượng ma giáo phó giáo chủ. Nhạc Dương gật đầu, nói, đều chuẩn bị làm sao? Ma chủ yên tâm, ta thánh giáo cường giả khắp nơi đã lần lượt xuất quan trở về vị trí cũ, lần này một trận chiến, tất làm toàn lực ứng phó. Có thể. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chắn ra lẻ, sớm hướng về Thanh Vân Sơn xung quanh địa giới ở nút, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công núi. Vạn Nhân Vãng mọi người sững sờ. Ma chủ, chúng ta không đánh Thiên Âm Tự. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, Thiên Âm Tự tuy là chính đạo đại phái, nhưng luận gốc gác vẫn là không cách nào cùng Thanh Vân môn lẫn nhau so sánh, chỉ bằng vào bọn họ một tự lực lượng, tất nhiên không cách nào theo ta ma giáo chính diện chống lại. Nói, hắn nhìn về phía Vạn Nhân Vãng, hỏi, đổi làm ngươi là Phổ Hoàng, ngươi gặp làm sao làm? Ta sẽ đem trong chùa sinh lực chuyển đến Thanh Vân môn, thực lực tụ tập lại một chỗ, đến ứng đối với lần này diệt môn ai. Chùa miếu phá hủy có thể trùng kiến, nhưng nếu là người không còn, vậy thì thật sự cái gì đều không rồi. Vạn Nhân Vãng hơi hơi trầm tư, liền đưa ra phán đoán của chính mình. Nhạc Dương cười cợt, nói, bản tọa không thích rườm rà, yêu thích tất công với chiến dịch. Đón lấy Thanh Vân Sơn một trận chiến, chính là chính ma trong lúc đó trung cực đại quyết chiến, hoặc là chính đạo diệt, hoặc là chính là ta ma giáo tiêu vong. Đánh đánh giết giết mấy ngàn năm, cũng nên phân ra kết quả. Dứt lời, Vạn Nhân Vãng mọi người cùng nhau không người ôm quyền, cao giọng nói, ma chủ hùng tài đại lượng, nhất thống tu chân giới, phi thăng thành tiên, ngay trong tầm tay. Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, cười nói, tản đi, đều xuống chuẩn bị đi. Xin nghe ma chủ pháp chỉ. Một đám ma tu liên tiếp lui ra, cho đến toàn bộ bên trong cung điện, chỉ còn dư lại Nhạc Dương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai người. Tiểu Cửu cô nương đứng ở Nhạc Dương bên cạnh người, thấp giọng nói, thật sự muốn khai chiến không? Trận chiến này, sớm muộn đều muốn đánh. Nhạc Dương nhìn ngoài điện, lạnh nhạt nói, thừa dịp thực lực ta bây giờ vẫn còn nằm ở đỉnh cao, vẫn là sớm một chút đem việc này chấm dứt đi. Tiểu Cửu thở dài, nói, ngươi là chủ nhân, ngươi nói đánh, vậy thì đánh đi. Dưới nền đất cung điện, một chỗ trong mật thất, một bộ thanh bảo Nhạc Dương, ở trong mật thất bế quan khổ tu. Này, mới là hắn bản tôn, tới trước ở bên trong cung điện chỉ điểm Giang Sơn khuất phục quần ma ma chủ, nhưng là hắn ma ảnh thân. Tự đáp Thiên Thư quyển thứ 2 sau, hắn liền vẫn ở chỗ này khổ tu, tính toán thời gian, cũng gần như nửa năm. Đột nhiên, trong mật thất, ánh chớp lấp lóe, thiên hỏa phun trào, mênh mông như thế, từ trên người Nhạc Dương bao phủ mà ra. Nhưng ngay lập tức, hắn bỗng nhiên mở con mắt ra, hơi suy nghĩ, lôi hỏa ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, áp lực mênh mông chớp mắt là qua, chuyển mà quy về lắng lại. Nhưng cho dù này quá ngắn uy thế bao phủ, bên ngoài mật thất, mới vừa mới đi ra cung điện không bao xa Vạn Nhân Vãng mọi người, nhưng từng cái kinh hãi đứng tại chỗ, thân hình thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Này, chính là ma chủ thực lực chân thật sao? Vẹn vẹn chỉ là uy thế, liền có thể dễ dàng đem chúng ta khuất phục, một thân thực lực e sợ liền 2/3 đều không phát huy ra được. Ma chủ vai tuyệt đối không ở cái kia Thanh Vân môn trưởng môn bên dưới, đón lấy chính ma cuộc chiến, càng ngày càng làm người chờ mong. Ta thánh giáo bị nói xấu vì là ma giáo, bị áp chế hơn 1000 năm, phong thủy thay phiên chuyển, sau đó, chúng ta hay là nên cải danh xưng là thành giáo. Ngoài điện, tiếng bàn luận không ngừng vang lên, rõ ràng truyền vào Nhạc Dương trong tai. Hắn khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài mật thất, trong lòng đất liên tiếp lấp lóe mấy đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở trên mặt đất. Thái Huyền Kinh hòa vào quyển thứ nhất cùng quyển thứ 22 quyển Thiên Thư, bây giờ hắn tu vi cảnh giới lại lần nữa có tăng lên, nói riêng về tu vi, đã chạm tới luyện hư hợp đạo cảnh. Cảnh giới này, không dám nói ở Chu Tiên thế giới có thể quét ngang tất cả, nhưng phòng trừng cũng là gần đủ rồi. Thành tựu Thanh Vân môn trưởng môn, ma giáo giáo chủ, chính ma hai đạo số mệnh đã bị hắn thu lấy phần lớn. Mà tiếp đó, hắn muốn thay đổi chính ma hai đạo thế cục, nhất thống tu chân giới, lại mạnh mẽ vơ vét một làn sóng số mệnh. Chương 396, Long Cô Nương thu được phần thứ nhất lễ vật. Thanh Vân Sơn, bảy mạch ngọn núi vần quanh, Vân Sơn vụ nhiễu, giống như tiên gia phúc địa. Ngọc Thanh Điện bên trong, các mạch thủ tọa, trưởng lão tụ hội một đường, lặng lặng mà quan sát ngồi ở đó vị trí trưởng môn trên Nhạc Dương. Có mấy người, thậm chí còn theo bản năng hướng về Lục Tuyết Kỳ nhìn tới. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Lục trưởng lão mới nói xong trưởng môn nhanh phải quay về, kết quả lúc này mới quá mấy ngày. Trưởng môn vẫn đúng là sẽ trở lại. Giữa hai người quan hệ này, nếu nói là lén lút không có liên hệ, đánh chết bọn họ cũng không tin. Trưởng môn, ma giáo nhất thống, việc này, ngươi nhưng có biết? Thương Tùng chân nhân xuất hỏi trước. Ừm. Nhạc Dương gật đầu, lạnh nhạt nói, việc này, ta cũng là có hiểu biết. Vị kia ma chủ, tên là Thái Huyền, có người nói chính là ngàn năm trước ma giáo lao tổ một trong, thực lực rất mạnh. Ta từng trong bóng tối tra xét đến ma giáo ẩn thân nơi, có điều bởi vì ma giáo cao thủ đông đảo, hơn nữa vị kia ma chủ khí tức không kém ta, liền không có thâm nhập bên trong. Thương Tùng sắc mặt ngưng trọng nói, hôm qua, Thiên Âm tự phái người truyền đến tin tức, nói là ma dạy cho bọn họ truyền đạt chiến thư, muốn ở tháng sau sơ quyết một trận tử chiến, việc này nên xử lý như thế nào, mong rằng trưởng môn nhanh chóng lấy ra cái quyết đoán. Thủ phát. Nhạc Dương ngón tay trên ghế ngồi nhẹ nhàng gõ gõ, nói, Thiên Âm tự chính là ta chính đạo trụ cột một trong. Xưa nay cùng ta Thanh Vân môn giao hảo, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, tùy ý ma giáo đem diện. Rất hiển nhiên, ma giáo nếu muốn cùng ta chính đạo triển khai quyết chiến, mà chiến trường, nhưng là tuyển ở Thiên Âm tự. Việc này không thể như bọn họ nguyện. Vì lẽ đó, trưởng môn ý tứ là, Thương Tùng mọi người tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ. Nhạc Dương trầm giọng nói, đất quyết chiến nhất định phải ở ta Thanh Vân Sơn. Thiên Âm tự tuy là chính đạo đại phái một trong, nhưng bất kể là địa hình vẫn là trận pháp, đều xa xa không cách nào cùng ta Thanh Vân một mạch lẫn nhau so sánh, ở nơi đó quyết chiến, chúng ta quá chịu thiệt. Trưởng môn lời ấy có lý. Điền Bất Dịch tán thành không ngừng gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói, nhưng muốn cho Thiên Âm tự một đám tăng nhân từ bỏ tông môn, cố thủ Thanh Vân Sơn, việc này e sợ cũng không dễ dàng à. Không sao cả. Nhạc Dương xua tay cười nói, tiếp đó, ta sẽ đích thân đi đến Thiên Âm tự đi một chuyến, Phổ Hoàng Thần Tăng không phải cổ hủ hạng người, nghĩ đến sẽ hiểu sự tình gấp gáp tính. Cũng được. Thương Tùng mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vân môn trưởng môn tự mình tới cửa mời, cũng coi như là cấp cho rất lớn tôn trọng, Phổ Hoàng Thần Tăng không lý do từ chối. Thương Tùng càng là cười nói, đúng rồi, Phần Hương Cốc bên kia cũng đừng để bọn họ nhàn rỗi, chúng ta có thể đưa tin quá khứ, để bọn họ ở tháng sau sơ quyết chiến trước, phái người đến Thanh Vân Sơn hỗ trợ. Nhạc Dương gật đầu nói, việc này, các ngươi nhìn sắp xếp là được. Nhạc Dương cái này tân trưởng môn, làm việc từ trước đến giờ sạch sẽ lưu loát, dĩ vãng cần các đại thủ tọa thương thảo hồi lâu mới có thể quyết đoán sự tình, ở hắn nơi này, thường thường mấy câu nói liền làm ra quyết định. Thương Tùng mọi người những này qua tới nay cũng đã từ từ thích ứng phong cách của hắn, nói chuyện làm việc cũng đều gọn gàng dứt khoát, không có dĩ vãng như vậy rơi vào trong sương mù lẫn nhau thăm dò suy đoán bầu không khí. Điện bên trong nghị sự kết thúc, Nhạc Dương đem Lục Tuyết Kỳ lưu lại, khiến cùng mình cùng lên đường, đi đến Tiên Âm tự. Đối với này, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không có ý kiến, ở một đám thủ tọa các trưởng lão cái kia mang theo gì cười trong ánh mắt, hai người ngự kiếm bay lên trời, trong chớp mắt, liền biến mất ở mênh mông trong thiên địa. Xem ra trưởng môn lần này vào đời tu luyện, đã thấy ra rất nhiều chuyện. Thương Tùng khẽ thở dài. Đúng đấy, dĩ vãng đối xử cảm tình, trưởng môn còn đều là có chút hàm xúc, hôm nay trở về núi, đúng là thả ra rất nhiều. Liền ngay cả luôn luôn đối với Nhạc Dương có chút bất mãn Thủy Nguyệt, cũng là thở phào nhẹ nhõm, ta đệ tử này, chính là cái tính chậm chạp, xưa nay không biết chủ động vì sao, hy vọng trưởng môn có thể cho nàng sửa lại một chút này lạnh như băng tính đi. Vô biên phía chân trời, hai vệt cầu vồng đi ngang qua thiên địa. Cho ngươi. Trên bầu trời, Nhạc Dương từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một quyển sách, đưa tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. Đây là cái gì? Một bộ bạch y, như băng sơn tuyết liên giống như xinh đẹp Lục Tuyết Kỳ, có chút ngạc nhiên tiếp nhận thư tịch. Sau đó, Xuân Thu, Kim, Bình, Mai Điển tăng bản, mấy cái đại tự ánh vào tầm mắt của nàng. Lục Tuyết Kỳ chuyển động trang sách, sắc mặt càng ngày càng quái lạ, thậm chí, cái kia trắng nõn lạnh lạnh trong thần sắc, mơ hồ còn mang tới mấy phần ửng đỏ sắc. Nhạc Dương hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, lần xuống núi này, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đem này quyển thứ hai thiên thư tìm được. Ngươi trở lại ký phải tu luyện một phen, đối với ngươi tu vi vô cùng hữu ích. Lục Tuyết Kỳ cắn cắn môi, mắt to chớp chớp nháy, có chút xoắn xuýt nói, ngươi xác định vật này thật có thể dùng để tu luyện? Hả? Nhạc Dương theo bản năng ở Lục Tuyết Kỳ trên tay thư tịch trên liếc mắt nhìn, sau đó, trên mặt bắp thịt không tự giác run run mấy lần. Ho khan một tiếng, hắn giơ tay một chiêu, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, cái kia bản điện tàng bản Xuân Thu liền rơi vào hắn trong tay. Khắc khắc, nắm sai rồi, này bản mới là. Nói, Nhạc Dương trong tay lại lần nữa thêm ra một quyển sách, lần này, ánh mắt của hắn chuyên môn ở phía trên dừng lại một hồi, xác định là Thiên Thư quyển thứ hai sau, vừa mới đưa tới. Lục Tuyết Kỳ tựa như cười mà không phải cười tiếp nhận quyển thứ hai Thiên Thư, vẫn chưa mở ra, đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá. Nguyên lai, like, ngươi cùng Tăng Thư Thư trước nói tới Xuân Thu sách sử, chính là cái này a? Nhạc Dương một mặt ý cười, nói, nguyên lai like Long Cô Nương cũng yêu thích sách sử a. Nói, hắn cơ cơ trong tay điện tàng bản Xuân Thu, nói, đây là trước Tăng Thư Thư tặng cho ta sách sử, nửa năm qua vẫn bận tìm kiếm cái kia quyển thứ hai Thiên Thư, cũng chưa kịp quang duyệt, Long Cô Nương nếu là yêu thích, liền tặng cho ngươi đi. A, Lục Tuyết Kỳ sững sờ, còn không phản ứng lại, nhưng thấy Nhạc Dương không nói lời gì, đem cái kia bản trong truyền thuyết sách sử cũng cùng nhét vào trong tay nàng. Lục Tuyết Kỳ một mặt mờ mịt nắm bắt cái kia bản Xuân Thu, trong lúc nhất thời lăng ở giữa không trung, ném cũng không phải, lưu cũng không phải, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt vẻ. Nhạc Dương âm thầm nở nụ cười, ngự kiếm về phía trước mà đi. Đụng tới không dễ giải quyết vấn đề, không liên quan, vậy thì đem vấn đề đá cho đưa ra vấn đề người, xem ai không biết xấu hổ. Vừa nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ loại này lạnh lạnh đơn thuần người nửa đêm ở dưới đèn lén lén lút lút xem tiểu hoàng thư tình cảnh, Nhạc Dương không khỏi liền muốn cười, tình cảnh đó nhất định rất có ý tứ chứ. Nhìn Nhạc Dương cái kia càng ngày càng xa bóng người, Lục Tuyết Kỳ trong thần sắc tràn đầy chủ trừ vẻ. Đây là hai người tự nhận thức tới nay, Nhạc Dương ngoại trừ công pháp ở ngoài, đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật. Chỉ là, lễ vật này cũng quá đặc biệt. Nàng bản năng muốn vứt bỏ, nhưng nghĩ đến khả năng này là nàng đời này duy nhất một lần từ Nhạc Dương nơi đó thu được lễ vật, trong lúc nhất thời, lại không nỡ. Nàng tính tình lạnh lạnh lãnh đạm, đối với bất cứ chuyện gì đều là không tranh không cướp, thế gian phồn hoa tục sự, rất khó có thể vào được trong lòng nàng. Nàng là đơn thuần, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nàng liền ngốc, đối với chuyện nam nữ, cũng không phải không biết gì cả. Thời khắc này, coi như nàng tâm tính lại là trầm ổn, lúc này cũng không khỏi hiện ra một vệt gợn sóng. Nhạc Dương đưa ta cái này, là có ý gì? Là đang ám chỉ ta cái gì không? Đây là tín vật đính ước sao? Có thể tín vật này, cũng quá đặc biệt chứ. Chương 397, Vô Tự Ngọc Bích. Thiên Âm Tự, ở vào Thanh Vân Sơn phía tây bên ngoài ngàn dặm trên Tu Di Sơn. Đạp lên ánh nắng sáng sớm, Thanh Vân môn trưởng môn Nhạc Dương, mang theo tông môn trưởng lão Lục Tuyết Kỳ giá lâm Thanh Vân Sơn, tự nhiên là gây nên Thiên Âm Tự một đám tăng nhân coi trọng. Thiên Âm Tự thần tăng Phổ Hoàng, dẫn sư đệ Phổ Không tự mình đi đến tự cửa miếu chờ đợi, phía sau càng là đứng số lượng hàng trăm tăng nhân, từng cái hai tay tạo thành chữ thập, một mặt vẻ nghiêm túc. Ma giáo nhất thống, hướng về Thiên Âm Tự truyền đạt chiến thư, hôm nay Thanh Vân môn trưởng môn đích thân tới, nghĩ đến chính là vì việc này mà tới. A Di Đà Phật. Chờ nhìn thấy Nhạc Dương hai người bóng người lúc, Phổ Hoàng thần tăng tuyên thanh Phật hiệu, nói: "Nửa năm không gặp, Nhạc trưởng môn phong thái vẫn còn a?" Nói, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Lục Tuyết Kỳ, nói: "Nhìn thấy Lục thí chủ." Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Đối với Lục Tuyết Kỳ tính tình, Phổ Hoàng lần trước ở Thanh Vân Sơn bên trong đã có ấn tượng, lập tức cũng không để ý lắm, hướng về Thiên Âm Tự bên trong chỉ dẫn nói: "Nhạc trưởng môn, xin mời vào." Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, cùng Lục cô nương đồng thời đi theo ở lão hòa thượng kia phía sau, đi vào Thiên Âm Tự bên trong. Xuyên qua mọi chỗ quảng trường, miếu thờ, đi đến Thiên Âm Tự bên trong một chỗ cũng không tính rộng rãi phòng thiền bên trong. Phòng thiền bên trong giản dị tự nhiên, ngoại trừ đơn giản cái bàn cùng giường chiếu ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn bãi để dưới đất, mặt trên ngồi xếp bằng mấy cái đả tọa hòa thượng. Mà lúc này theo Nhạc Dương mấy người đi vào, nguyên bản đang tu luyện mấy vị hòa thượng không chút hoang mang đứng dậy, quay về Nhạc Dương hai tay tạo thành chữ thập, thái độ rất là hiền lành. Thiên Âm tự thành tựu chính đạo đại phái một trong, trong chùa cao thủ tự nhiên cũng là không phải số ít, hay là ở hàng đầu về mặt chiến lược so với Thanh Vân môn nhược một chút, nhưng ở đệ tử bình thường phương diện, nhưng cũng là không hề yếu. Nay phòng thiền bên trong mấy người, tuy rằng khí tức rất là nội liễm, nhưng Nhạc Dương chỉ là tùy ý đánh lượng, trong lòng liền dĩ nhiên sáng tỏ, này mấy cái hòa thượng nói riêng về tu vi, tuyệt đối là Thanh Vân môn thủ tọa cấp bậc cao thủ. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, đơn giản hàn huyên vài câu, Nhạc Dương liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giải thích ý đồ đến. Hôm nay tới đây, chủ yếu chính là vì ma giáo việc. Không biết Phổ Hoàng Thần Tăng chuẩn bị ứng đối ra sao? Phổ Hoàng chau mày, một mặt đau khổ vẻ, thở dài nói, ma giáo thế lớn, chỉ cần chỉ là Thiên Âm tự một phái lực lượng không thể địch lại được, ở đây, Bần Tăng mong rằng Nhạc trưởng môn có thể rỗi ra cứu viện, phái người đến trợ giúp. Phần Hương Cốc bên kia là nói như thế nào? Nhạc Dương hỏi. Vân Dịch Lam Cốc chủ truyền lời nói sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng đến tột cùng có hay không đến đây trợ giúp, chưa đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Nói tới chỗ này, Phổ Hoàng Thần Tăng sắc mặt càng thêm đau khổ. Phổ Hoàng thượng nhân, nói thật, ma giáo cùng chính đạo sớm muộn ắt sẽ có một hồi đại quyết chiến. Ma giáo lựa chọn ở Thiên Âm tự một trận chiến, mà bản tọa cùng Thanh Vân môn một đám thủ tọa sau khi thương nghị, cảm thấy đến cũng không thỏa đáng. Vậy không biết Nhạc trưởng môn có tính toán gì không? Kính xin Phổ Hoàng thượng nhân dẫn dắt Thiên Âm tự đệ tử đi đến Thanh Vân Sơn, dựa vào Thanh Vân môn đại trận, cùng ma giáo một trận chiến. Cái này, Phổ Hoàng thượng nhân cùng Phổ Không Các tăng nhân thấp giọng trò chuyện vài câu, hầu như không có quá mức chần chờ, chúng tăng liền đồng ý việc này. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng sớm có này dự định, dù sao có thể ở người khác trên địa bàn quyết chiến, tổng so với đem mình nhà đánh nát bét thân thiết chứ. Nếu như thế, vậy chuyện này liền như thế định. Nhạc Dương đứng dậy, cười nói, chư vị có thể chuẩn bị một phen, mấy ngày nữa, chúng ta liền khởi hành đi đến Thanh Vân Sơn. Như vậy, liền cảm ơn Nhạc trưởng môn. Nhạc Dương gật đầu, cười nói, nghe nói quý tự phía sau núi có một chỗ vô tự ngọc bích, năm đó Thiên Âm tự tổ sư tức là ở cái kia vô tự ngọc bích bên dưới hiểu rõ phật lý, bởi vậy khai sáng Thiên Âm tự một mạch, là như vậy đi. Xác thực như vậy. Phổ Hoàng Thần Tăng nói, Nhạc trưởng môn có hứng thú. Hiếm thấy đến một chuyến quý tự, xác thực muốn đi xem một chút, nói không chắc ở cái kia ngọc bích dưới, ta cũng có thể ngộ ra chút gì đây. Phổ Hoàng Thần Tăng gật gật đầu, quay về sư đệ Phổ Không nói, nếu như thế, sư đệ, ngươi mang Nhạc trưởng môn đến sau núi nhìn một cái đi. Phổ Không không chần chờ chút nào, quay về Nhạc Dương vẫy vẫy tay, nói, xin mời. Nhạc Dương quay về Phổ Hoàng mọi người ôm quyền thi lễ, mà sau Cổ Lục Tuyết Kỳ đi ra khỏi phòng. Chờ mấy người đi xa sau, phòng thiền bên trong, vài tên cao tăng thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Này Nhạc Dương, được khen là Thanh Vân môn người thứ hai Thanh Diệp tổ sư, một thân thực lực thông huyền khó lường, đứng ở bên cạnh hắn, ta dĩ nhiên bản năng có loại run rẩy cảm. Phổ Hoàng Thần Tăng ngưng trọng nói, trước Thanh Vân Sơn một trận chiến, Nhạc Dương lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép ma giáo mọi người, các ngươi có này cảm giác cũng rất bình thường. Hắn cao tăng hiểu rõ gật đầu, có người phát sinh nghi vấn, thượng nhân, cái kia Nhạc Dương tu tập Thanh Vân môn bí pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, vì sao nhưng đối với ta Thiên Âm tự vô tự ngọc bích cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ? Phổ Hoàng thượng nhân thấp giọng nói, lúc trước Trương Tiểu Phàm người mang ta Thiên Âm tự đại phạm bản nhược công pháp bại lộ sau, vị này Nhạc trưởng môn lựa chọn đè xuống việc này, không cho ta nhắc lại. Ta liền rõ ràng, vị này tuổi trẻ trưởng môn, đối với đạo Phật cùng tu, thực trong đáy lòng là tán đồng. Hắn tăng người nhất thời hiểu rõ, nói như thế, đối phương gặp đối với vô tự ngọc bích cảm thấy hứng thú, cũng có thể giải thích thông. Dù sao, nơi đó nhưng là ta Thiên Âm tự Phật pháp nơi khởi nguồn. Phổ Hoàng ánh mắt buông xuống nói, bây giờ ma giáo thế lớn, mục tiêu đầu tiên liền đối với đúng ta Thiên Âm tự. Ở đây chờ thời khắc, vị này Nhạc trưởng môn thái độ phi thường trọng yếu. Vẹn vẹn chỉ là muốn ở vô tự ngọc bích dưới tìm hiểu một phen, sự tình như thế, tự nhiên không thể từ chối. Thiên Âm tự phía sau núi, thuộc về cấm địa, quanh năm có cao tăng tọa trấn. Nhạc Dương mấy người một đường đi tới, nhưng thấy núi non điệp thúy, thanh phong từ đến, hoặc là kỳ nham đột nột, thiên kỳ bách quái, hoặc có vách đá thác nước từ thiên mà rơi, nổ vang mà như thắt lưng ngọc. Đối với bực này cảnh sắc, Nhạc Dương hứng thu không lớn, hôm nay hắn tới đây, chủ yếu chính là cái kia vô tự ngọc bích trên quyển thứ tư thiên thư. Năm quyển thiên thư, trước hai quyển đã tới tay. Quyển thứ ba ở vào phương Tây Man Hoang đầm lầy thiên đế trong kho báu, trong thời gian ngắn không dễ tìm, mà này quyển thứ tư, liền ở vào Thiên Âm tự vô tự ngọc bích trên, mục tiêu sáng tỏ, cũng không hiếm thấy tay. Nếu là đổi làm bình thường, người ngoài muốn đi vào Thiên Âm tự phía sau núi cấm địa tìm hiểu vô tự ngọc bích, tự nhiên là thiên nan vạn nan. Nhưng bây giờ tình thế không giống, có ma giáo cái này ngoại địch ở, Thiên Âm tự tăng nhân cần xem Nhạc Dương sắc mặt đến làm việc, hắn muốn nhìn một chút vô tự ngọc bích, coi như là Phổ Hoàng, cũng không dám nói ra một cái không tự. Không bao lâu, ba người đi tới một chỗ sương mù tràn ngập bên trong thung lũng, đi đến một khối cực kỳ ánh sáng bệ đá nhỏ trên. Tại đây bệ đá sau khi, là một chỗ vách đá, mà ở vách đá bên dưới, một khối tuyệt đối bóng loáng như gương, càng là thẳng tắp buông xuống, cao hơn 7 trượng, rộng vượt qua 4 trượng, vách núi chất liệu tựa như ngọc mà không phải ngọc, bóng loáng vô cùng, phản chiếu ra thiên địa mỹ cảnh, xa gần sơn mạch, càng đều tại đây ngọc trong vách. Cái kia chính là vô tự ngọc bích. Phổ Không Thần Tăng chỉ cái kia bóng loáng nhập cảnh tuyệt đối, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, tự Thiên Âm tự khai phái tổ sư sau khi, các đời cao tăng đều có ở đây tìm hiểu tới, nhưng đều không có ngộ đến cái gì. Chương 398, ta chỉ là dùng điểm thủ đoạn đặc thủ. Thiên thư quyển thứ tư, xác thực tại đây khối vô tự ngọc bích trên, nhưng bình thường nhưng là không hiện hiện. Chỉ có ở đặc thù thời cơ, có thiên lôi ở bốn phía lúc hạ xuống, mới vừa có tỷ lệ nhất định chiếu ra trên vách đá đặc thù chữ viết. Cho tới vì sao Thiên Âm tự các đời cao tăng đều không có phát hiện tình huống này, Nhạc Dương chỉ có thể lấy những người tăng nhân ngộ đạo chi tâm còn chưa đủ mạnh liệt để giải thích. Gió thổi trời mưa đánh lôi cái gì, các ngươi trở về phòng thiền tu luyện đi tới, có thể tìm hiểu ra đồ vật đến đó mới gọi quái đản. Ngồi xếp bằng ở cái kia trên bình đài, Nhạc Dương cùng Phổ Không đơn giản hỏi thăm một chút sau, liền bắt đầu ngóng nhìn khối này vô tự ngọc bích, tiến hành tìm hiểu. Lục Tuyết Kỳ thấy thế, ngồi ở bên cạnh hắn, cũng theo quan sát lên. Nhạc Dương người này, nàng nhưng là hiểu rất rõ, từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm nổi. Lần này chuyên môn chạy đến Thiên Âm tự đến, như nói không có mưu đồ, tuyệt đối không thể. Mà thôi Nhạc công tử vậy tu luyện mê tính tình, có thể để hắn thật xa chuyên môn đi một chuyến, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết mấy quyển tiên thư. Nhìn cái kia vô tự ngọc bích, Lục Tuyết Kỳ rơi vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ, khối ngọc này bích bên trong, liền ẩn giấu nào đó một quyển tiên thư? Cơ cờ. Nay một tìm hiểu, chính là thời gian 2 ngày. Hai người ngồi xếp bằng nơi đây, mắt to trừng mắt nhỏ, xem con mắt đều khẳng khàn, liền cái len sợi cũng không lĩnh nổi được. Liền ngay cả chờ ở một bên Phổ Không, cũng là có chút không nói gì, này ngọc bích đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng cũng không cần thiết con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm chứ. Cho tới Nhạc Dương lúc này, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chăm chú cái kia vạn dặm không mây trời xanh quang đãng trời năng lớn, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lao trời không mưa, cũng không xét đánh, hết cách rồi, hắn chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc thủ. Tu Di Sơn, dưới chân núi, một bộ áo bào đen ma ảnh dẫm ở trên một tảng đá lớn, nhìn trên đỉnh núi Thiên Âm tự. Ở bên cạnh hắn, tiểu cửu cô nương hơi nghi hoặc một chút nói, "Chủ nhân, quyết chiến không phải ở Thanh Vân Sơn sao? Chúng ta tới đây bên trong là phải làm gì?" "Đến thử xem nước." Ma ảnh khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, đi thẳng đến Thiên Âm tự đại trận hộ sơn ở ngoài, trong tay hắc quang phun trào, một trường vỗ ra, càng mạnh mẽ ở đại trận kia trên nổ ra một cái hình người đường nối. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu cửu. "Ta tọa trấn ở phía ngoài, ngươi đi vào tra xét một phen tình huống, gặp phải nguy hiểm, đúng lúc lui ra." "Được." Tiểu cửu không chút do dự nào, trực tiếp thân thể loáng một cái, đi vào trong đại trận. Dù sao tiểu đệ mà, chính là dùng để đánh oan. Thanh cựu linh thú, điểm ấy nghề nghiệp thao thủ nàng vẫn có. Thiên Âm tự phía sau núi, Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, thở dài, nói, xem ra này vô tự ngọc bích, chung quy cùng bản tọa vẫn là vô duyên a. Phổ Không Thần Tăng vội vàng nói, vô tự ngọc bích việc, vốn là truyền thuyết, không ai nói rõ được nên làm gì tìm hiểu, Nhạc trưởng môn không cần chú ý. Nhạc Dương cười cợt, sau đó bỗng nhiên hướng về trên không nhìn tới. Chỉ thấy Thiên Âm tự bầu trời, một đầu khổng lồ cựu vĩ bạch hồ vắt ngang ở trong thiên địa, cái kia khổng lồ yêu thú thân, giống như một vị cự sơn hoành áp, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác đột ngột. Cựu vĩ thiên hồ. Phổ Không Thần Tăng biến sắc, này đại yêu mới từ phần hương cốc đào tẩu không lâu, tại sao lại xông vào ta Thiên Âm tự? Ở cái kia cựu vĩ thiên hồ bốn phía, Phổ Hoàng thượng nhân cùng với mấy tên Thiên Âm tự cao tăng đã lần lượt ra tay, con đường Phật quang hiện ra, mong muốn hàng yêu phục ma. Nhưng cựu vĩ thiên hồ thực lực cũng là dị thường hung tàn, chín cái cự vĩ như chín cái thông thiên cự cột, tùy ý quét ngang, liền đem bốn phía kéo tới các loại phép thuật đánh tan, một yêu độc chiến Thiên Âm tự chúng tăng, lại vẫn không rơi xuống hạ phong. Đáng chết. Phổ Không lòng như lửa đốt, bay người lên, hướng về cái kia khổng lồ yêu hồ xung đi. Nay cựu vĩ thiên hồ chính là thiên phú dị bẩm đại yêu, mấy ngàn năm tu vi, hầu như đã đứng ở yêu tu đỉnh. Lúc trước phần hương cốc tập hợp nhất phái lực lượng, đem dụ dỗ đến bắt hung huyền hỏa trong trận, vừa mới mượn thượng cổ trận pháp uy năng đem trấn áp, bây giờ Thiên Âm tự bên trong không có bực này trận pháp, muốn đối phó này yêu, e sợ muốn dị thường khó khăn. Lục Tuyết Kỳ đăm chiêu nhìn cái kia cựu vĩ thiên hồ, lại nhìn phía sau vô tự ngọc bích, hơi nghi hoặc một chút. Nhạc Dương bên này vừa mới đứng dậy nói tìm hiểu không ra, bên kia thì có đại yêu lực kích, này khó tránh khỏi có chút quá khéo chứ. Chúng ta muốn ra tay sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nhạc Dương gật đầu, ngươi tới đi. Nói, hắn lại bổ sung một câu, này yêu thực lực bất phàm, trực tiếp triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết đi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, không chút do dự nào, thân hình nhảy lên một cái, liên tiếp ở giữa không trung đi ra bảy bộ, tóc dài tung bay, không gió mà bay, vô hình khí thế bỗng nhiên tản ra, làm cho chính đang giao chiến yêu hồ cùng Thiên Âm tự tăng nhân đều đưa mắt thấu lại đây. Cựu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn tới. Cổ lão thần chú ở Thiên Âm tự bên trong lần thứ nhất vang lên, cái kia uy nghiêm mà lại nghiêm túc âm thanh, làm cho Lục Tuyết Kỳ bóng người lúc này như Cựu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trần, khí tức mạnh mẽ, liền ngay cả Phổ Hoàng Thần Tăng đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Thời khắc này, bầu trời dĩ nhiên gió cuốn mây tan, hóa thành vòng xoáy, kịch liệt run rẩy, mơ hồ có tiếng sấm rền vang lên, vô tận mây đen bắt đầu hướng về Thiên Âm tự phía sau núi nơi hội tụ. To lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy, ở chân trời xoay tròn cấp tốc, điện tiềm sấm dậy, tiếng gió rít gào. Xẹt xẹt. Khác nào cựu cự thú mở ra miệng lớn giống như trong nước xoáy, một đạo to lớn trụ sét từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Lục Tuyết Kỳ trong tay cái kia tỏa ra màu lam nhạt ánh sáng thiên gia thần kiếm trên. Thiên lôi chi mang, chói mắt vô cùng. Lúc này ở cái kia Thiên Gia Thần Kiếm trên, giống như một cái lôi long, phát sinh từng trận cuồng bạo tiếng sét. Giết! Thiên Gia Thần Kiếm xa xa chỉ tay, khủng bố lôi long rít gào mà ra, mục tiêu tự nhiên là cái kia khổng lồ mà lại cường hãn đại yêu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ phía sau chín cái đuôi điên cuồng cuốn lấy, sau một khắc, chín đám băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ phần sau ầm ầm bắn mạnh mà ra, đón ngày đó lôi đấu mà đi. Oeng! Thiên lôi chi mang xuyên thủng tất cả, chín đạo quả cầu ánh sáng hầu như chỉ kiên trì như vậy nháy mắt, liền hết mức tan vỡ, tiêu tan ra. Nhưng thừa dịp này cực thời gian ngắn ngủi, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân hình nhảy lên một cái, hướng về Thiên Âm tự trận pháp chạy cách mà đi, đi thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Lục Tuyết Kỳ cầm kiếm mà đứng, nhìn cái kia ở trong hư không xẹt qua cầu vồng, nhưng không có đánh ở mục tiêu trên người thiên lôi, không khỏi có chút mất mát. Lúc trước Nhạc Dương triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, một lôi một cái người bạn nhỏ, mà đến nàng nơi này, triển khai ra, nhưng liền kẻ địch chân thân đều không thể bắn trúng, trên lệnh này, không khỏi có chút lớn. Trong lòng có chút khó chịu, nàng quay đầu hướng về Nhạc Dương nhìn tới, muốn an ủi. Chỉ là, Nhạc Dương lúc này quan tâm điểm, nhưng cũng không ở trên người nàng, mà là ở phía sau khối này vô tự ngọc bích trên. Lúc này ngọc bích trên có một phần màu vàng cổ kính văn tự chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trên, chỉ là ở Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn tới lúc, những người văn tự nhưng hóa thành điểm điểm quang hạt, tiêu tan hết sạch. Chương 399, cho bản tọa, giết. Theo ánh chớp biến mất, ngọc bích trên màu vàng văn tự cũng là tiêu tán theo không gặp. Nhạc Dương hài lòng thu hồi ánh mắt. Chẳng trách ngoại trừ cái kia Thiên Âm tự lao tổ ở ngoài, các đời Thiên Âm tự cao tăng cũng không phát hiện này ngọc bích đặc thù địa phương. Phía trên này văn tự, tiêu tan quá nhanh, hầu như chính là trong chớp mắt, ánh chớp tối sầm lại nhạt, văn tự liền cũng biến mất theo không gặp. Nhớ tới trong kịch bản phim, sau đó Trương Tiểu Phàm có thể từ phía trên này phát hiện Thiên Thư quyển thứ tư nội dung, ngoại trừ vừa vặn có thiên lôi xuất hiện ở ngoài, càng chủ yếu, e sợ vẫn là nhân vật chính số mệnh gây ra. Bằng không thay cái người khác, coi như xét đánh trời mưa, e sợ cũng rất không cho phát hiện mặt trên văn tự. Coi như phát hiện, phòng trừng cũng căn bản là không có cách ở trong chớp mắt ghi chép xuống. Cũng may, Nhạc Dương đã sớm thần thức bao phủ ở cái kia vô tự ngọc bích trên, hầu như ở cái kia cổ điển văn tự xuất hiện trong nháy mắt, liền cả bản dấu ấn ở trong đầu. Nhạc Dương, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng mở miệng. Thời khắc này, nàng dĩ nhiên rõ ràng, Nhạc Dương tới đây Thiên Âm tự mục đích, khả năng đã đạt thành rồi. Xoay người lại, Nhạc Dương vô vô bờ vai của nàng, cười nói, cái kia cửu vi thiên hồ hầu như là yêu tu bên trong đứng đầu nhất tồn tại, có thể né tránh thần kiếm ngự lôi chân quyết công kích cũng rất bình thường. Thủ phát, nàng như một lòng muốn chạy trốn, coi như là ta, cũng rất khó có thể làm sao. Lục Tuyết Kỳ ồ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, mà là thu hồi thiên gia thần kiếm, cười tươi rói đứng ở bên cạnh hắn, chờ hắn đón lấy sắp xếp. Thanh cửu công của người, nàng vẫn rất có giác ngộ. Phổ Hoàng Thần Tăng lúc này cũng đi tới, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ hai tay tạo thành chữ thập, nói cảm ơn, đa tạ Lục trưởng lão ra tay giúp đỡ. Lục Tuyết Kỳ không có phản ứng, đúng là Nhạc Dương mở miệng nói, này cửu vi thiên hồ, ta thật là hiểu rõ nàng một ít tình huống. Kính xin Nhạc trưởng môn báo cho. Này yêu tử khi phần hương cốc chạy trốn sau, liền bị vị kia Thái Huyền Ma chủ thu phục, bị ma giáo mọi người tôn xưng là chín vị người, thực lực rất mạnh, nói riêng về thực lực, ở toàn bộ trong giới tu chân, cũng thuộc về đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Phổ Hoàng Thần Tăng tán thành nói, mấy ngàn năm tu vi, xác thực cực kỳ không tầm thường. Đơn đả độc đấu, Vân Tăng cũng không chắc chắn có thể làm sao được rồi nó. Thành Cửu Thiên Âm tự người số 1, Phổ Hoàng Thần Tăng tu vi, trước nhưng là cùng đạo huyền, Vân Dịch Lam cũng gọi chính đạo tam đại lãnh tụ tồn tại, liền hắn đều nói không nắm, có thể thấy được cái kia cửu vi thiên hồ lợi hại. Nói, hắn cau mày nói, này yêu lẹn vào ta Thiên Âm tự, phỏng chừng chính là tra xét hư thực, hay là không chờ tháng sau, ma giáo người chỉ sợ cũng muốn có hành động. Nhạc Dương nuốt cằm nói, như vậy, thượng nhân mau chóng chuẩn bị một phen, theo bản tọa đi đến Thanh Vân Sơn đi. Như vậy, đại thiện. Chúng tăng theo nhau gật đầu. Chỉ cần một cửu vĩ thiên hồ xông vào Thiên Âm tự, liền như vào chỗ không người, nhiều tên cao tăng hợp lực chậm chạp đều không thể bắt, nếu là ma giáo cường giả đột nhiên đột kích, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một tai nạn. Nửa tháng sau, Thanh Vân Sơn dưới chân, ma giáo mọi người liên tiếp hiện lộ ra bóng người. Nhạc Dương ma ảnh thân một bộ áo bào đen, quanh thân quanh quẩn không tên sương mù màu đen, bên người ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ biến thành cô gái mặc áo trắng ở ngoài, người khác cách khá xa xa, căn bản không dám quá mức dựa trước. Ngàn năm, Thanh Vân Sơn, vẫn là như vậy nguy nga đứng vững a. Nóng nhìn cái kia liên miên mấy trăm dặm hùng vĩ sơn mạch, ma ảnh cảm khái nói, năm tháng tang thương thương hải tang điền sử thi cảm, nhất thời ở bốn phía lan tràn ra, làm cho người ta một loại cổ lão mà lại mạnh mẽ cảm giác, làm người kính nể dị thường. Ma chủ, lần trước tấn công Thanh Vân Sơn, ta thánh giáo đệ tử tổn thất nặng nề, liền ngay cả trưởng sinh đường đường chủ Ngọc Dương tử cũng là một trận chiến ngã xuống. Vạn Nhân Vãng có chút kiêng kỵ nhìn cái kia bàng bạc Thanh Vân Sơn, đề nghị, nếu không, chúng ta vẫn là tìm một cơ hội đánh lên chứ. Ma ảnh khoát tay áo một cái, lần này một trận chiến, quyết định tương lai tu chân giới cuối cùng thế cuộc, hoặc là chính đạo trầm luân, hoặc là ma giáo diện. Muốn chiến, cái kia lợi dụng đường đường chính chính tư thế quét ngang tất cả, những người không ra gì âm mưu quỷ kế, bản tọa còn xem thường mà làm. Nhìn quanh mọi người, ma ảnh lạnh lùng nói, chính đạo nói chúng ta là ma giáo, các ngươi vẫn đúng là coi chính mình là thành ma đầu. Tu chân vốn là đi ngược lên trời con đường, cái gọi là chính ma, cũng có điều là tu hành lý niệm không giống thôi, cuối cùng đều là trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên. Bọn ngươi đừng để tự cam đoạ lạc, mất bản tâm, thành tà tu. Vạn Nhân Vãng liền vội vàng gật đầu, ôn quyền nói, ma giáo chủ dạy bảo chính là, chỉ là ti chức hay là muốn nhắc nhở một hồi, cái kia Nhạc Dương thật sự rất đáng sợ. Mong rằng ma chủ báo cho chúng ta, nếu là trận chiến này ta thánh giáo thất bại, ta chờ tương lai nên đi nơi nào. Ma ảnh hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, ngạo nghễ nói, bản tọa chi tu vi ở nhân gian dĩ nhiên vô địch, nếu là liền bản tọa đều thua ở cái kia Nhạc Dương trong tay, vậy các ngươi cũng là đừng dằn vặt lung tung, hoặc là hằng rồi, hoặc là từng người quy ẩn đi. Dứt lời, hắn một bước bước ra, đi thẳng đến Thanh Vân Sơn xung quanh đại trận hộ sơn trước, giơ tay một trường kìm mà ra. Ầm ầm ầm. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen ma sơn bóng mờ, mang theo nguy nga thao thiên ma khí, dường như thái cổ ma sơn xé rách vạn cổ năm tháng giáng lâm, lao thẳng bên dưới, trong nháy mắt ở trên đại trận vỡ ra một cái to lớn chỗ hổng. Cho bản tọa, giết. Nhấc vung tay lên, phía sau, liệt kê hàng ngàn ma giáo người từ chỗ hổng bên trong vào, điều động các loại hình thức quái lạ pháp bảo, hướng về Thanh Vân Sơn ngọn núi chính thông thiên phong phóng đi. Lần này một trận chiến, quyết định tương lai tu chân giới cách cục, ma ảnh hầu như đem ma giáo sở hữu có thể chiến tu sĩ tất cả đều tập kết ở cùng nhau. Ở Vạn Nhân Vãng mọi người xem ra, ma chủ đây là được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đương nhiên, chỉ có Nhạc Dương rõ ràng, hắn làm như thế, thực là để cho tiện một lưới bắt hết. Thông Thiên Phong, lúc này đã tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ chính đạo. Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc tam đại chính đạo môn phái cường giả hầu như hết mức tụ tập ở đây. Chính ma trong lúc đó cuối cùng quyết chiến, ý nghĩa quá trọng đại, dù cho là Phần Hương cốc cũng không dám ở nơi này chờ thời khắc ngắn chân. Ở nhận được Thương Tùng chân nhân tự mình mời sau, Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam không có quá nhiều do dự, dẫn dắt trong cốc trưởng lão cùng với đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, trợ giúp Thanh Vân Sơn. Chính ma trong lúc đó, thiên nhiên có phía đối lập, Thanh Vân Sơn như bại, hắn Phần Hương cốc cũng thế tất yếu bị ma giáo diệt, Vân Dịch Lam dù cho trong lòng đối với Thanh Vân môn không nữa thoải mái, cũng không thể không dẫn người đến trợ giúp, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Nhìn từ dưới chân núi chen chúc mà đến ma giáo mọi người, Nhạc Dương giơ tay một chiêu, chỉ nghe sảng lang một tiếng tiếng kiếm reo vang vọng hư không, sau đó Chu Thiên kiếm như một cái màu đen trường long, ở trong hư không gào thét mà qua. Trước hết nhảy vào giữa sườn núi vài tên ma giáo cường giả, còn chưa phản ứng lại, liền thấy một đạo ánh kiếm màu đen chợt lóe lên, sau đó, liền không hiểu rõ sau. Xì xì, liên tiếp xuyên thủng vài tên ma giáo cường giả thân thể, như kẹo hồ lô bình thường, bị Chu Thiên kiếm xuyên ở cùng nhau, ở trong hư không một cái xoay quanh, liền rơi vào Nhạc Dương trước người. Nhạc Dương tay cầm chuôi kiếm, giơ tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm. Mấy cố ma giáo đệ tử thi thể trong nháy mắt đổ nát thành huyết vụ đầy trời, ở sương mù đỏ ngòm bên trong, Nhạc Dương trường kiếm chỉ về phía trước, sát khí uy nghiêm đáng sợ. Cho bản tọa, giết. Chương 400, Thiên Ma cuộc chiến. Thanh Vân Sơn trên, đầy trời ánh sáng phun ra, đâu đâu cũng có từng đôi chém giết tu sĩ. Nhạc Dương cầm trong tay Chu Thiên kiếm, cả người trước tiên hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt trùng nhập ma giáo đại quân bên trong. Xì xì, xì xì. Cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù chiêu thức, chỉ là ánh kiếm lấp lóe, mấy viên đầu lâu to lớn liền quẳng má lên, máu tươi rơi ra ở giữa không trung. Pháp bảo gì hộ thể, pháp lực tâm chắn, ở Chu Thiên kiếm cái kia không gì không xuyên thủng ánh kiếm trong lúc đó, như bẻ cành khô dồn dập tan vỡ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Vạn nhân vãng mọi người tràn đầy kiêng kỵ hướng về chung quanh né tránh, tìm kiếm Điền Bất Dịch chờ Thanh Vân môn thủ tọa chém giết, hoàn toàn không muốn trêu chọc đáng sợ kia đến gần như thần ma Nhạc Dương. Mà Nhạc Dương cũng không có chủ động đi truy sát Vạn nhân vãng chờ ma giáo cường giả cấp cao nhất, mà là thân hình loáng một cái, cả người hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, ánh kiếm nơi đi qua nơi, cách hắn gần nhất hơn 30 tên ma giáo tu sĩ, tất cả đều phó ngã trên mặt đất. Giết chóc tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người ngơ ngác thất sắc. Mà ma giáo một phương, ma ảnh biến thành Thái Huyền ma chủ, cũng là hào không hàm hồ. Hắn không có trực tiếp cùng Nhạc Dương bản tôn chính diện giao thủ, mà là hóa thân giả thiên ma vụ, hướng về Phần Hương cốc đệ tử vị trí cuồng rũ tới, chỉ một thoáng, nhấc lên kêu thảm liên miên tiếng kêu rên. Hai người phối hợp với nhau, ở chính ma trong lúc đó đại sát tứ phương, thanh tràng tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người nghe kinh hãi. Cờ cờ, ngăn ngắn nửa cái canh giờ không tới, Thanh Vân Sơn trên, đâu đâu cũng có tu sĩ thi thể, có chút, thậm chí trực tiếp hóa thành xương máu, hài cốt không còn. Hai người giết chóc tốc độ quá nhanh, dường như ở so đấu ai giết càng nhanh hơn bình thường. Trận này chính ma trong lúc đó đại quyết chiến, từ sáng sớm kéo dài đến lúc chạng vạng, chờ tà dương ánh chiều tà rơi ra, toàn bộ Thanh Vân Sơn trên bị màu máu bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là hải cốt. Chính đạo bên kia, Phần Hương cốc ngoại trừ Vân Dịch Lam cùng Thượng Quan Sách ở ngoài, cao thủ hầu như đều bị Thái Huyền ma chủ giết tuyệt, thậm chí Thiên Âm tự bên kia cũng chết thương nặng nề, tổn thất rất lớn. Mà ma giáo bên kia càng là thê thảm, Trường Sinh Đường cơ hồ bị giết tuyệt, Hợp Hoan tông ngoại trừ tông chủ Tam Diệu Tiên tử ở ngoài, cũng đã không nhìn thấy mấy cái đệ tử. Vạn Độc môn càng thảm hại hơn, độc thần cái kia ma môn cự phách ở trên chiến trường phạm vi lớn tùy ý độc vật, bị Nhạc Dương cho nhìn chằm chằm, cách không một cái chạm quỷ thần, trong nháy mắt đem thuần sát, hài cốt bị vết nứt không gian thôn phệ, hình thần đều diệt. Quỷ Vương tông còn khá hơn một chút, xem ở Trương Tiểu Phàm thê tử Bích Giao trên mặt, Nhạc Dương không có trọng điểm chăm sóc, nhưng ngay cả như vậy, lần này đại hôn chiến, Quỷ Vương tông đệ tử bình thường cũng chết thương nặng nề, nguyên khí đại thương. Chỉ có Thanh Vân môn bên này, thực lực bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Tuy rằng cũng tổn thất không ít đệ tử, mấy đại thủ tọa cũng là mỗi người mang thương, nhưng ít ra còn sống sót. Nhạc Dương cảm giác giết chóc gần đủ rồi, Thái Huyền ma chủ đứng sừng sững giữa không trung, thao thiên ma khí sôi trào mãnh liệt, có chút âm lanh âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Nhạc Dương đồng dạng bay người lên, đạo ánh kiếm ở quanh thân vần quanh, dường như vạn kiếm quy tông, kiếm ngự thiên địa. Thời khắc này, bất kể là tu sĩ chính đạo vẫn là ma đạo người, người may mắn còn sống sót đều là không ngừng hướng về sau lùi lại cách, lui ra chiến trường. Dù là ai đều hiểu, quyết định tương lai tu chân giới thế cuộc đại quyết chiến mới chính thức bắt đầu. Thái Huyền ma chủ như thắng, chính đạo trầm luân, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục bị thủ. Nhạc Dương như thắng, Thanh Vân môn duy ngã độc tôn, nhất thống chính ma hai đạo, sắp trở thành tu chân giới duy nhất thánh địa, nhìn xuống thiên hạ phong vân. Mà chỉ có Lục Tuyết Kỳ, lúc này đăm chiêu, trên người nàng che kín màu máu, nhuộm đỏ bạch tí điệp, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Bất kể là chính đạo vẫn là ma giáo, thực đều thua. Chân chính được lời, e sợ chỉ có Nhạc Dương một người thôi. Nàng không rõ ràng Nhạc Dương vì sao phải chấp nhất với nhất thống tu chân giới, nhưng nghĩ đến nhất định là có nguyên nhân chứ. Bắt đầu đi. Nhạc Dương cười nhạt, sau đó chỉ nghe sảng lang một tiếng, hắn gánh vác Chu Thiên kiếm tự mình ra khỏi vỏ, hướng lên trời vẽ ra một kiếm. Phân cách Lâm Dương, biến hóa nhật nguyệt. Kiếm khí xông lên tận trời, trong nháy mắt lan tràn đi ra ngoài trăm trượng xa, mạn trong không gian còn hình như có phong lôi thanh âm cuộn cuộn, dọa người thần phách. Chỉ thấy được giữa không trung xuất hiện một đạo thật dài vết nứt, phản phất bầu trời phá tan rồi giống như. Thiên lại bị chém ra. Thông Thiên Phong phía sau núi, Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất vẫn chưa ra tay, mà là vẫn đang quan chiến. Vạn Kiếm Nhất lúc này càng là thở dài một hơi, nói: "Này một kiếm, hắn vẫn chưa triển khai Trảm Quỷ Thần kiếm quyết." Đạo Huyền trong con ngươi cũng là lộ ra một vẻ khôn kể khiếp sợ, Nhạc Dương thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, trước đây muốn chém ra như thế một kiếm, còn cần triển khai kiếm quyết, mà bây giờ chỉ là tiện tay một kiếm, cũng đã có không kém gì Trảm Quỷ Thần uy lực. Hay là, năm đó Thanh Diệp tổ sư cũng chính là như thế chứ? Lúc này bên trong chiến trường, Thái Huyền Ma chủ nhìn cái kia chém phá bầu trời anh kiếm, cười ha ha, hảo kiếm pháp. Dứt lời, hắn một trường vỗ ra, một tiếng vang ầm ầm lôi đình nổ tung, bàng bạc mênh mông trưởng lực như thiên hà chút xuống giống như hạ xuống. Một trường này, mênh mông dài lâu, như thiên hà giống như liên miên vô tận, chảy ngược chút xuống, vô cùng ma khí dâng trào, càng cùng cái kia ngút trời mà đến kiếm khí, ở giữa không trung, lẫn nhau cầm cự được. Xì xì tiếng ma sát cực kỳ chói tai, hai đùi dường như tiên ma giống như sức mạnh ở trong hư không không ngừng đối với háo, cuối cùng, càng người này cũng không thể làm gì được người kia. Được, ma chủ Lý Vũ. Mắt thấy ma chủ tướng vị kia ngay cả trời cũng có thể chém phá Nhạc trưởng môn cho chính diện chặn lại rồi, ma giáo bên trong, may mắn còn sống sót ma đầu môn nhất thời phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Trận chiến này, bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng không liên quan, chỉ cần cuối cùng ma chủ thắng, cái kia toàn bộ chính đạo môn phái liền xong xuôi, sau đó ma giáo nghỉ ngơi lấy sức, mấy chục năm sau, liền có thể lại lần nữa khôi phục cường thịnh ai. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, chính đạo đè ép bọn họ hơn 1000 năm, bây giờ, cũng giờ đến phiên bọn họ ma giáo ra mặt. Giết. Nhạc Dương cầm kiếm phóng lên trời, trong tay Chu Thiên kiếm, giờ khắc này giống như một đạo màu đen giao long, phong lôi lực lượng làm bạn, mang theo làm người ta sợ hãi phá diệt khí tức, một kiếm hướng về Thái Huyền ma chủ đón đầu chém xuống. Thái Huyền ma chủ thần sắc tự nhiên, nhấc trưởng hướng thiên, âm dương hai nguồn sức mạnh đem dịu dung hợp, dường như nâng lên nhật nguyệt. Thời khắc này hắn, ma chủ vô địch phong thái triển lộ không bỏ sót, không hề né tránh tâm ý, chính diện nổ ra một trường. Một trường này, có vỡ núi khô hoai, có chấn áp tất cả tư thế, cái kia vô địch tâm niệm, dù cho là cách thật xa, đều có thể bị người rõ ràng cảm nhận được. Thái Huyền ma chủ, đạo huyền kiên kỵ thì thầm, thời khắc này, hắn mới hiểu được năm đó Thanh Diệp tổ sư đến tột cùng là cỡ nào vô địch, lại là cỡ nào không dễ. Này Thái Huyền ma chủ, tại đây nhân gian, quả thực có thể nói là dĩ nhiên vô địch rồi. Mà Thanh Diệp tổ sư ngàn năm trước một trận chiến đem đánh bại, khiến tị thế ngàn năm không ra, trận chiến đó tuyệt đối là hiếm thấy trên đời tiên ma đại chiến. Mà ngày hôm nay, nên chiến vị này ma chủ là Nhạc Dương, là hắn đạo huyền đệ tử. Chỉ là lần này, thiên mệnh còn có thể rơi vào Thanh Vân môn trên sao? Nhạc Dương sẽ thắng sao? Chương 401, quyết chiến kết thúc, chính ma nhất thống. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ Thanh Vân sơn mạch, kiếm cùng trưởng giao chiến, lấy hai người làm trung tâm, sản sinh khủng bố va chạm mạnh. Ánh kiếm cùng ánh quyền bùng nổ ra đáng sợ sức mạnh, trong nháy mắt đem hai người bốn phía hư không xé rách, nguồn sức mạnh này đã vượt qua thiên địa cực hạn. Từng đạo to lớn vết nứt không gian ở hai người quanh thân không ngừng hiện hiện, mơ hồ không gian cùng khái niệm thời gian. Cùng lúc đó, hai đùi đáng sợ sức mạnh va chạm, càng là sản sinh không cách nào dùng văn tự miêu tả óng ánh cùng mỹ lệ, dường như ngôi sao vẫn diệt lúc bùng nổ ra cuối cùng một vệt ánh sáng sáng chói, chói mắt, nóng rực, mà lại làm người ta sợ hãi tuyệt vọng. Tia sáng kia quá mức chói mắt, xa xa xem trận chiến tu sĩ, không ít người phát ra tiếng kêu thảm thiết, bưng hai mắt nằm lăn lộn trên mặt đất, trong nháy mắt đó hào quang thậm chí thương tổn được linh hồn của bọn họ. Liền ngay cả Lục Tuyết Kỳ mọi người cũng là vội vã nhắm mắt lại, trong con ngươi không ngừng có nước mắt rơi xuống, giảm bớt trong đôi mắt chuyển đến đau nhức. Không biết qua bao lâu, chờ ánh sáng tiêu tan, mấy chục dặm ở ngoài, xa xa xem trận chiến người, vừa mới dám mở con mắt ra, đánh giá bốn phía. Nguyên bản cao vút trong mây, xuyên thẳng phía chân trời thông thiên phong, lúc này rõ ràng ải một đoạn dài, cả ngọn núi hầu như đã sụp đổ rồi. Liền ngay cả truyền thừa ngàn năm lâu dài Ngọc Thanh Điện, cũng ở đây thứ trong khi giao chiến, hóa thành lấm ta lấm tấm tự do đất cắt bụi trần tứ tán hết sạch. Ở Nhạc Dương cùng Thái Huyền Ma chủ giao chiến ngoài dưới, dù cho là lại cứng rắn kiến trúc vật liệu đá cũng căn bản không chống đỡ nổi. Thủ phát. Lúc này bên trong chiến trường, vết nứt không gian chưa triệt để tiêu tan. Mà Nhạc Dương cầm kiếm sừng sững ở một chỗ vết nứt không gian bên, mắt nhìn cái kia sâu thẳm hắc ám, có thể thôn phệ tất cả khe lớn, lồng ngực không ngừng chập trùng, dường như tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Cho tới Thái Huyền Ma chủ, không thấy bóng dáng. Trước Nhạc Dương hai người giao chiến bạo phát ra lực lượng ánh sáng lộng lẫy quá chói mắt, người ngoài căn bản khó có thể thấy rõ cuối cùng kết cục, ai cũng không rõ ràng, vị kia ma chủ đến tột cùng là chết rồi, vẫn là thoát đi, hay hoặc là tiềm ẩn đi. Trưởng môn, Thương Tùng chân nhân cũng không dám tiến lên, cách thật xa, lên tiếng hỏi, Thái Huyền ma chủ đây. Nhạc Dương không lên tiếng, mà là chỉ bên cạnh khe lớn. Thương Tùng lần ra, bị đánh vào hư không trong vết nứt. Hắn chết rồi. Cái kia vết rách hư không lớn khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là rõ ràng rất, bất kể là thân thể máu thịt cũng hoặc là lại cứng rắn kim loại, chỉ cần tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt chém thành vô số mảnh vụn. Cái kia Thái Huyền ma chủ mạnh hơn, tiến vào hư không trong vết nứt, còn có thể chống đỡ được không bị xé rách. Ma chủ, chết rồi. Ma giáo mọi người nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, ma chủ vô địch phong thái đã ở trong lòng bọn họ cắm rễ, cấp độ kia có thể gọi tiên ma giống như tồn tại, làm sao có khả năng sẽ chết? Không chết. Nhạc Dương cầm kiếm đứng ngạo nghễ hư không, lạnh nhạt nói, Thái Huyền ma chủ, tuy nằm ở nhân gian, nhưng tu vi đã thông thiên triệt địa, có thể gọi đương đại tiên ma cấp tồn tại. Dù cho là đem đánh vào hư không trong vết nứt, cũng chỉ có thể coi là đem trục xuất, mà không cách nào thương tính mạng. Thương Tùng mọi người nghe vậy, nhất thời đột nhiên biến sắc. Liên hư không vết nứt đều không làm gì được đối phương. Lấy trưởng môn cái kia thực lực vô địch, dĩ nhiên cũng chỉ có thể đem Thái Huyền ma chủ trục xuất, mà không cách nào chính diện đánh chết, này sự đáng sợ của thực lực, quả thực vang dội cổ kim. Trưởng môn, cái kia Thái Huyền ma chủ chưa chết, là còn có hay không trở về khả năng? Điên Bất Dịch tâm tình có chút trầm trọng hỏi. Như thế một vị giết không chết đại ma, nếu là sẽ có một ngày lại trở về, e sợ lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Hư không trong vết nứt, là không gian loạn lưu, không có thời gian không gian phân chia, không có cụ thể tọa độ, hắn rất khó trở về. Nhạc Dương cười nhạt nói, có điều, bất luận hắn có hay không có thể trở về, này đều là chuyện sau này, mà trước mắt còn có một số việc muốn giải quyết. Nói, hắn cầm kiếm lưng chắp sau lưng, giống như thiên thần hạ phàm, ánh mắt bế nghệ, ánh mắt rơi vào vạn nhân vãng chờ may mắn còn sống sót ma giáo nhân thân trên. Đại thế đã định, là sống hay chết, chính các ngươi làm lựa chọn đi. Nhạc Dương nhẹ nhàng xoa xoa Chu Thiên kiếm, cười nhạt nói, muốn chạy trốn, cũng có thể thử xem, vạn nhất các ngươi so với bản tọa kiếm khí càng nhanh hơn đây. Vạn nhân vãng mọi người lẫn nhau đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Kết quả này, bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Khí thế hùng hổ theo ma chủ đến diệt chính đạo, kết quả ma chủ bị trục xuất, ma giáo cũng chết thương nặng nề, ngoại trừ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con ở ngoài, gần như sắp cũng bị giết tuyệt. Đối với một lòng muốn chấn hưng ma giáo vạn nhân vãng tới nói, hắn hùng tâm hoài bão, vào đúng lúc này, bắt đầu sụp xuống. "Cha, buông tay đi." Nhưng vào lúc này, Điền Bất Dịch phía sau, Trương Tiểu Phàm đỡ kiên trì cái bụng bích giao chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. "Giao nhi ngươi." Vạn Nhân Vãng nhìn một chút bích giao, lại nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, sắc mặt cụt hứng một mảnh. "Ta cùng Tiểu Phàm đã kết hôn, còn có con của hắn." Bích giao có chút bận tâm nhìn về phía chính mình phụ thân, khuyên nhủ, "Cha, ma giáo đã không còn, còn tất yếu lại kiên trì sao?" "Tại sao không có?" Vạn Nhân Vãng hai mắt đỏ chót, tức giận nói, "Ngươi đã quên mẹ ngươi cùng ngươi bà ngoại là chết như thế nào? Năm đó Hồ Kỳ Sơn một trận chiến, Thiên Âm tự những người con lửa chọc trực tiếp chấn động đạp ngọn núi, đưa các nàng trực tiếp chôn sống. Mối thù này, chẳng lẽ không báo? Nhưng là cha." Bích Giao chỉ Thiên Âm tự bên kia, Phổ Hoàng Thần Tăng lúc này không được ở thổ huyết, nhìn răng dấp, tuổi thọ không hơn nhiều. Phổ Không Thần Tăng ít đi chân, con mắt thậm chí mù một cái, cũng coi như là tàn phế. Cho tới trong chùa đệ tử, hầu như tử thương hầu như không còn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thiên Âm tự chuyển thừa coi như không đoạn tuyệt, sau đó cũng chỉ có thể bị trở thành tam lưu môn phái nhỏ, rất khó thức dậy đến rồi. Thấy cảnh này, Vạn Nhân Vãng cười ha ha, "Ông trời có mắt, ông trời có mắt ta." "Cười thôi." Hắn trước tiên tỏ thái độ, hướng về Nhạc Dương biểu thị thần phục. Tại hạ Vạn Nhân Vãng, Quỷ Vương Tông tông chủ, nguyện quy hàng Nhạc trưởng môn. Thiên Âm tự đã phế bỏ, nhưng vẫn không có triệt để diệt tuyệt. Vì lẽ đó, hắn không thể chết được, hắn muốn sống sót. Chỉ có sống sót, sau đó mới có cơ hội khiến cái kia Thiên Âm tự đạo thống triệt để đoạn tuyệt. Huống hồ, cái kia Nhạc Dương thực lực, so với ma chủ còn muốn càng hơn một bậc, thần phục cùng hắn, cũng không là cái gì không thể tiếp thu sự tình. Dù sao, hắn đã thần phục quá ma chủ, bây giờ lại thần phục Nhạc Dương, cũng không có gì quá mức. Có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai, liền dễ dàng tiếp thu hơn nhiều. Chính ma nhất thống, đại thế khu, có này Nhạc Dương ở, ai cũng không ngăn được. Vạn Nhân Vãng như thế vừa mở miệng, dưới trướng hắn Quỷ Vương tông người, như Thanh Long, cùng với Bích Giao trong miệng Uzi, lần lượt tỏ thái độ đồng ý thần phục. Cho tới Hợp Hoan tông Tam Diệu tiên tử, đã sớm bị sợ vỡ mật, theo sát Vạn Nhân Vãng sau khi, cũng là vội vội vã vã tỏ thái độ quy hàng. Cho tới ma giáo người may mắn còn sống sót khác, càng là không dám có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ có, hiện trường bên trong, hiếm hoi còn sót lại hai người, đứng tại chỗ, không chịu tỏ thái độ. Một người, là Thái Huyền Ma chủ từ phần hương cốc bên trong cứu ra Cửu Vi Thiên Hồ tiểu cửu cô nương. Một người, là đứt đoạn mất một cái cánh tay, máu me đầy mặt Tích Giá Cầu đạo nhân, đứng tại chỗ, không chịu khuất phục. Chương 402, thú thần đột kích. Cửu Vi Thiên Hồ ở đây thứ đại chiến bên trong có thể sống sót, Nhạc Dương cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngàn năm tu vi đỉnh cấp đại yêu, hơn nữa hồ tộc vốn là thiên phú dị bẩm, chỉ cần Nhạc Dương không chủ động ra tay đối phó nàng, đối phương muốn giữ được tính mạng cũng không khó khăn. Nhưng này Giá Cầu đạo nhân dĩ nhiên ở đây thứ đại quyết chiến bên trong may mắn còn sống sót, đây quả thật là có chút làm người ngoài ý muốn. Phải biết này Giá Cầu tu vi, dựa theo Thanh Vân môn thực lực phân chia, nhiều nhất cũng chính là Ngọc Thanh cảnh đỉnh cao thực lực, không vào thượng thanh cảnh, tại đây loại đại quyết chiến bên trong, vậy thì là cái thỏa thỏa hình người bia đỡ đạn. Kết quả, chính ma hai bên cao thủ chết rồi vô số, Giá Cầu cái này tiểu bia đỡ đạn, dĩ nhiên còn sống. Không thể không nói, này Giá Cầu số mệnh có chút tà môn. Không phải nhân vật chính, nhưng lại lệnh số chó ngáp phải rồi cực kỳ hưng thịnh. Đối mặt cái kia đứng tại chỗ không chịu tỏ thái độ tiểu cựu cùng Giá Cầu hai người, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt trước tiên rơi vào Cửu Vi Thiên Hồ cái kia thất tha cao gầy bóng người trên. "Làm sao, ngươi không chịu quy hàng?" Tiểu Cửu cô nương lắc lắc đầu. "Ta bản bị vây ở Huyền Hỏa đàn bên trong nhận hết giàn vặt, nếu như không có chủ nhân, đời này e sợ cho đến tuổi thọ đi tới phần cuối đều không ngóc đầu lên được. Chủ ngươi nhường ta giành lấy cuộc sống mới, cho ta tái tạo ân huệ, vong ân phụ nghĩa sự tình, ta làm không được." Nhạc Dương ồ một tiếng, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Giá Cầu, nói, "Thái Huyền đối với nàng có tái tạo ân huệ, ngươi đây, một cái ma giáo tiểu tu sĩ, liền Quỷ Vương tông tông chủ đều hằng rồi, ngươi vì sao không chịu hằng?" Giá Cầu bưng cụt tay nơi còn đang chảy xuôi huyết dịch vết thương, con mắt nhìn chằm chằm Nhạc Dương bên cạnh cái kia còn chưa tiêu tan vết nứt không gian, ánh mắt có chút trống vắng. "Ta này một đời, từ nhỏ bị người chán ghét. Trong ký ức nhiều nhất là đánh chửi, trào phúng, căm ghét, coi như là sau đó ta may mắn thành luyện huyết đường đường chủ, nhưng người thủ hạ cũng chỉ là biểu hiện phục tùng, trong lòng chưa bao giờ thật sự đem ta coi là chuyện to tát. Ở ma giáo bên trong, ta càng chỉ là cái vai hề, là các đại lão khi nhàn hạ đem ra chọc cười chế nhạo tiểu nhân vật, chưa bao giờ có người thật sự coi ta là cá nhân xem. Chỉ có ma chủ, ở trong mắt hắn, ta là cá nhân. Hắn là cỡ nào cao cao tại thượng, là cỡ nào thiên hạ vô địch. Nhưng chính là bực này tồn tại, nhưng tự mình mở miệng mời chào ta vì thủ hạ. Ta này một đời, nhận hết đau khổ khuất nhục, chỉ có đang đuổi theo ma chủ sau, mới có làm người tôn nghiêm, mới đến phiên ta đi bắt nạt người khác, hãnh diện. Lúc đó ta liền ở trong lòng phát xuống thề độc, kiếp này nhất định cùng định ma chủ, chết cũng không hối hận." Hắn vừa nói như thế, Vạn Nhân Vãng chờ ma giáo chi người nhất thời sắc mặt âm trầm lại. "Vị kia chín vị người cũng là tôi, người ta là ma chủ linh thú tùy tùng chủ nhân chịu chết, bọn họ có thể lý giải. Nhưng ngươi Giá Cầu, dù dế bia đỡ đạn bình thường nhân vật, lại vẫn chơi nổi lên hùng hồn phó nghĩa cái trò này, ngươi như thế một làm, chẳng phải là ở đánh chúng ta mặt?" Nhạc Dương ở tiểu cựu cùng Giá Cầu trên người của hai người không ngừng đánh giá, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là hơi xúc động. Thái Huyền ma chủ này cái bí danh, chỉ là hắn dùng để thu thập số mệnh công cụ người, bây giờ chính ma nhất thống, lượng lớn số mệnh tới tay, ma ảnh tự nhiên lại lần nữa đi vào đến hắn cái bóng bên trong. Hắn cũng không hy vọng, vẹn vẹn thời gian nửa năm, ma giáo người gặp đối với Thái Huyền ma chủ có bao nhiêu trung thành độ có thể nói. Dù sao, Hắn cái này ma chủ, vốn là cũng không có ý định muốn phát triển lớn mạnh ma giáo cái gì. Nhưng ngay cả như vậy, ở đối mặt sinh tử lựa chọn lúc, nhưng còn như cũ có người đồng ý vì ma chủ mà hùng hồn chịu chết. Đột nhiên, Nhạc Dương cái kia lãnh khốc trong nội tâm, lại vẫn hơi có chút cảm động. "Thôi, các ngươi đi thôi." Nhạc Dương thở dài, ma chủ tuy đã không ở, nhưng nếu là biết được còn có các ngươi hai vị này trung thành tuyệt đối thuộc hạ, nghĩ đến trong lòng, cũng là gặp có sơ qua an ủi đi. "Thật không giết ta." Tiểu Cựu cô nương ở Nhạc Dương trên người không ngừng quan sát đánh giá, càng xem, càng là cảm giác quen thuộc. Thanh Cựu sống mấy ngàn năm lâu dài Cựu Vĩ Thiên Hồ, thời khắc này, trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán. "Đi thôi." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, có chút mất hết cả hứng. Bây giờ tu chân giới nhất thống, số mệnh tới tay, tiếp đó, đem còn lại thiên thư tập hợp đủ, giới này liền có thể rời đi. "Trưởng môn." Thương Tùng vội vã mở miệng, "Thật thả bọn họ rời đi. Chỉ là hai cái không quá quan trọng người thôi, không có gì đáng ngại." Trưởng môn đều nói như thế, Thương Tùng mọi người tự nhiên không dám nhiều lời nữa. Thái Huyền Ma chủ mạnh, bọn họ hôm nay xem như là đã được kiến thức. Không chút khách khí nói, nếu như không có người chính diện ngăn trở, chỉ cần một Thái Huyền Ma chủ, liền có thể đem tu sĩ chính đạo giết sạch. Mà có thể đem ma chủ cấp độ kia làm người tuyệt vọng tồn tại đều trục xuất trưởng môn, lại chính là cỡ nào vô địch cùng khủng bố. Năm đó Thanh Diệp tổ sư, nghĩ đến, cũng chính là như thế chứ. Thậm chí, theo Thương Tùng, bây giờ trưởng môn so với Thanh Diệp tổ sư càng đáng sợ, bởi vì hắn càng trẻ trung, càng có tiềm lực, tự thượng cổ sau đó đoạn tuyệt đường thành tiên, hay là tại đây vị trưởng môn trong tay cũng bị trùng mới mở ra. Trưởng môn, ma giáo mọi người tuy rằng quy hàng, nhưng mà sau nên xử trí như thế nào? Thương Tùng chân nhân thần sắc phức tạp nhìn về phía Vạn Nhân Vãng mấy người. Theo lý thuyết, hai bên trong lúc đó đã giết đến nước này, hẳn là không chết không thôi, bình thường tới nói, tự nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Nhưng lại lệnh này Vạn Nhân Vãng sinh cái thật khuê nữ, thành hắn Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm con dâu. Như vẹn vẹn như vậy cũng là thôi, chủ yếu nhất chính là trưởng môn đối với Trương Tiểu Phàm quá mức coi trọng, rất có điểm phải đem cho rằng đời kế tiếp trưởng môn đến bồi dưỡng tư thế. Mà trưởng môn thái độ, không người dám làm trái. Hắn có chút không hiểu, trưởng môn bây giờ mới bất quá 20 tuổi tuổi tác, tương lai tuổi thọ ngàn năm, thậm chí càng dài, cần gì phải vội vã bồi dưỡng người nối nghiệp? Chẳng lẽ? Thương Tùng thật giống là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn trời. Mà ngay ở hắn suy nghĩ lung tung lúc, chân trời xa xôi, hai đạo cầu vồng chạy nhanh đến, rơi vào trên Thông Thiên Phong. Nhạc Dương quay đầu nhìn tới, rõ ràng là mới vừa bị hắn để cho chạy Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng với Giá Cầu đạo nhân. Làm sao? Hai vị đây là đột nhiên nghĩ thông suốt? Thương Tùng mở miệng hỏi. Không phải. Giá Cầu nuốt ngụm nước bọt, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi vẻ sợ hãi, giơ tay hướng về phương xa phía chân trời chỉ. Không phải chúng ta không muốn đi, mà là đi không được. Nhạc Dương cau mày, bay người lên, hướng về chân trời nhìn tới. Lúc này ở cái kia xa xôi phía trên đường chân trời, từ lâu một mảnh đen kịt, khác nào đại dương màu đen, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức, không ngừng lan tràn mà tới. Mọi người thấy thế, đều là phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó, bọn họ nhìn thấy làm người sợ hãi một màn. Cái kia ở đâu là cái gì đại dương màu đen, rõ ràng là vô số quái thú, như từ cựu địa phủ lao ra ác quỷ hung hồn, con mắt đỏ ngầu răng nanh sắc bén, phát sinh sắc bén tiếng hô. Trong thiên địa, lúc này truyền đến dày đặc mà sặc người khí tức, càng lúc càng lớn tiếng gầm gừ dần dần hội tụ thành một luồng bài sơn đạo hải gào thét. Hững. Chương 403, Chu Tiên Kiếm. Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam há to miệng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Sau một khắc, hắn phát sinh sợ hãi tiếng giống giận dữ. Là thú triều, là sinh tồn ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong man hoang hung thú. Phần Hương cốc tự ngàn năm trước thành lập mục đích, chính là tọa trấn Nam Cương biên giới, ngăn cản Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong man tộc cùng với hung thú xâm lấn. Dĩ vãng, cũng không phải là không có man hoang hung thú muốn đột phá Phần Hương cốc ngăn cản, xông vào Trung Nguyên đại địa. Nhưng hung thú mặc dù bị xưng là hung thú mà không phải yêu thú, chủ yếu là chúng nó trí lực thấp, hơn nữa mỗi cái táo bạo khát máu, rất khó có thể tổ chức lên quy mô lớn tấn công. Cũng bởi vậy, Phần Hương cốc sừng sững ngàn năm, lần lượt chặn lại rồi man tộc cùng với hung thú công kích, làm cho Trung Nguyên đại địa từ chưa trải qua quá hung thú náo loạn. Mà ngày hôm nay, đám kia chỉ tồn tại ở Nam Cương trong truyền thuyết hung thú triều, nhưng cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Thanh Vân sơn dưới. Vô số hình thù kỳ quái hung thú hội tụ ở cùng nhau, giống như dòng lũ màu đen, ngập trời sát khí trùng tiêu mà lên, phảng phất diệt thế dòng lũ. Nay cố khủng bố dòng lũ quá mức đáng sợ, ở Vân Dịch Lam cùng với Thương Tùng chờ trong mắt người, bây giờ xuất hiện hung thú triều, quả thực làm người tuyệt vọng. Mới vừa trải qua chính ma đại chiến, tử thương nặng nề các tu sĩ, nên ứng đối ra sao loại này diệt thế dòng lũ? Dựa vào trưởng môn, không ít người đưa mắt rơi vào Nhạc Dương trên người. Nhạc Dương là mạnh, nhưng cũng vừa mới vừa cùng ma chủ tiến hành rồi một hồi khốc liệt chém giết, nói vậy tiêu hao rất lớn, lúc này lại đối mặt cái kia vô biên vô hạn hung thú dòng lũ, còn có thể ngăn cản được sao? Nói thật, liền ngay cả lúc này Nhạc Dương cũng là có chút ngộng. Vốn là theo chiếu hắn dự định, chính ma nhất thống sau, hắn liền chuẩn bị bế quan 10 năm, một bên tu hành, một bên chờ đợi đầm lầy phương Tây bên trong thiên đế kho báu xuất thế. Ở ngày đó đế trong kho báu, có trong truyền thuyết quyển thứ 3 thiên thư. Được rồi này quyển thiên thư, hơn nữa gánh chịu có quyển thứ 5 thiên thư Chu Tiên Kiếm, tổng cộng 5 quyển thiên thư, hắn liền có thể tập hợp đủ. Mà khi đó, chính là hắn pháp lực tu vi triệt để đột phá tới luyện hư hợp đạo cảnh thời gian. Cái cảnh giới kia, khoảng cách trở thành thiên tiên đã không xa. Nhưng ai biết, hắn tính toán được rồi tất cả, nhưng không nghĩ đến, cái kia vốn nên hơn 10 năm sau mới xuất hiện hung thú thai hương, nhưng phát sinh sớm. Mà cũng đang lúc này, trong đầu của hắn, bình thường tám gậy che đánh không ra một cái thí hệ thống, đột nhiên chủ động lên tiếng. Hệ thống, ký chủ quá độ thay đổi cái thế giới này đại thế hướng đi, đã gây nên giới này thiên đạo ý chí phản vệ. Nam Cương thú thần sớm xuất thế, hung thú thai biến bạo phát. Nhạc Dương nhìn về chân trời cái kia OFF bao phủ đến hung thú cùng chiều, không khỏi ở trong đầu than nhẹ một tiếng. Ngươi không nói, ta cũng nhìn ra rồi. Nguyên bản còn có hơn 10 năm mới bạo phát tai họa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là chính ma đại chiến sau khi toàn bộ tu chân giới thực lực yếu kém nhất thời điểm. Này nếu là cùng giới này ý chí đất trời không liên quan, đó mới là quái đản. Hệ thống, tiên hiệp thế giới không giống với ký chủ dĩ vãng trải qua thế giới võ hiệp, thế giới đã có bước đầu tự mình ý chí, ký chủ quá độ thay đổi thiên địa lại thế, cướp lấy số mệnh, đã gây nên giới này ý chí đất trời bất mãn. Hung thú cùng chiều chỉ là bước thứ nhất, ký chủ tiếp tục dừng lại giới này thế giới càng dài, thiên địa phản phệ liền càng mãnh liệt, đến tiếp sau có lẽ sẽ có thiên phản xuất hiện. Kiến nghị ký chủ tiêu hao nhất định số mệnh trị, đúng lúc rời đi giới này. Nhạc Dương, ta như rời đi, hung thú cùng chiều liệu sẽ có biến mất? Hệ thống, không xác định. Nhạc Dương hít sâu một hơi, không xác định, ngươi nói cái cây bữa. Không quan hệ tu sĩ hắn có thể không để ý, nhưng thành tựu Thanh Vân môn trưởng môn, hắn không thể ngồi xem cái này ngàn năm cổ phái liền như vậy diệt tuyệt. Huống hồ, này bên trong còn có một vị làm hắn rất là lưu ý Long cô nương. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Coi như thực lực bảo tồn tốt hơn Thanh Vân môn mọi người, lúc này cũng có chút hoảng rồi. Ma giáo mạnh hơn, lần này đánh vào Thanh Vân Sơn, cũng chính là hơn ngàn người thôi. Nhưng phía chân trời cái kia vô biên hung thú cùng chiều, mùng một nhìn tới, lít nha lít nhít, đâu chỉ trăm vạn số lượng. Những hung thú này, không phải là trên núi dã thú đơn giản như vậy, chúng nó có thể xưng là trí lực rất thấp yêu thú, từng cái thực lực đều cực kỳ không kém. Nhiều như vậy số lượng, coi như là đứng bất động nhường ngươi giết, e sợ đều cần thời gian rất lâu mới có thể giết tuyệt. Còn có thể làm sao? Giết đi. Nhạc Dương quay đầu, hướng về Thanh Vân Sơn trên, hộ sơn linh thú Thủy Kỳ Lân vẫy vẫy tay. Hững. Thủy Kỳ Lân gào thét một tiếng, thân thể cao lớn phóng lên trời, đi thẳng đến Nhạc Dương trước người, đầu lâu buông xuống, há mồm ra, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài một quyển mà ra. Mà ở cái kia đầu lưỡi nơi, một thanh không phải vàng không phải mộc lại không phải ngọc thạch cổ điện trường kiếm, xuất hiện ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong. Vốn tưởng rằng, dù cho là lúc rời đi, bản tọa cũng không cần mở ra Chu Tiên kiếm trận. Nhạc Dương than nhẹ một tiếng, giơ tay một chiều, trôi này cổ điện mà lại tỏa ra nồng nặc sát khí cổ lão tiên kiếm, liền rơi vào hắn trong tay. Sau một khắc, trong đầu của hắn, cái kia đã dung hợp ba quyển Thiên Thư Thái Huyền Kinh, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên. Được Thái Huyền Kinh dẫn dắt, hoặc là nói, là được Thái Huyền Kinh bên trong ba quyển Thiên Thư hàm nghĩa hấp dẫn, Nhạc Dương trong tay Chu Tiên kiếm, bắt đầu mơ hồ có cảm giác nóng rực tản ra. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, một phần cổ lão mà lại thâm thúy công pháp, từ từ hiện ra. Thiên Thư, quyển thứ 5. Mà mở đầu câu nói đầu tiên, vẫn là cái kia quen thuộc một hàng chữ lớn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Bên này, Nhạc Dương tay cầm Chu Tiên kiếm, hai con mắt hơi nheo lại, đang yên lặng lĩnh ngộ trong đầu quyển thứ 5 Thiên Thư. Chu Tiên kiếm là xúc động Chu Tiên kiếm trận tiên kiếm, tương tự cũng là quyển thứ 5 Thiên Thư vận dẫn. Chỉ có tập được nhiều quyển Thiên Thư, ở tu chân dọc theo đường đi đi cực xa lúc, mới có khả năng ở trôi tiên kiếm này trên, ngộ đến quyển thứ 5 Thiên Thư kinh văn hàm nghĩa. Toàn bộ Thanh Vân môn, trừ năm đó Thanh Diệp tổ sư ở ngoài, e sợ Nhạc Dương là cái thứ 2 lĩnh ngộ được quyển thứ 5 Thiên Thư người. Hững. Tiếng gào thét trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, cách xa ở Thanh Vân Sơn bên ngoài mấy chục dặm phía trên vùng bình nguyên, càng ngày càng nhiều nam cương hung thú xuất hiện tụ tập, thỉnh thoảng có hung thú hướng thiên thét dài gào thét. Lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng bắt đầu trở nên sương mù mông lung một mảnh, càng ngày càng nhiều mây đen ngưng tụ, thậm chí mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Tựa hồ cái kia vô tận trên 9 tầng trời, có không tên tồn tại, động lửa giận. Xèo. Hung thú cuồng chiều bầu trời, một đầu hình thể cực kỳ to lớn quái điểu bay ngang qua bầu trời, nhanh như chớp giật, ở vô số hung thú trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Nếu là nhìn kỹ lại, ở cái kia chim khổng lồ trên lưng, đang ngồi một cái thân mang hoa là sệ chủ quần áo thiếu niên, trong tay cầm bầu rượu ly rượu, chính tự rót tự uống. Mà phía dưới, vô số hung thú đang nhìn đến thiếu niên kia lúc, từng cái trực tiếp nằm rạp bò ở trên mặt đất, phát sinh kính nể mà lại thần phục tiếng gầm nhẹ. Hắn là thú thần. Lâu đời 5 tháng trước, nam cương cường đại nhất vu nữ Linh Lung lấy vô tận sát khí sáng tạo ra đặc thù sinh mệnh. Một cái, tự sinh ra sau, liền hắn người sáng tạo, cũng bắt đầu cảm thấy kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Chương 404, chủ thần điện, luân hồi giả. Vô biên hung thú cùng chiều phía sau cùng, một chỗ sơn đỉnh núi, vài tên dáng vẻ quái dị người bí ẩn, chính tràn đầy ý cười phóng tầm mắt tới. Thân mang trọng trang chiến giáp khôi ngô hán tử, một bộ hỏa trường bào màu đỏ yêu mị nữ tử. Phía sau mở rộng màu cánh, sắc mặt có chút âm u trắng bệnh người thanh niên trẻ. Còn có một người, một bộ bạch y, mày kiếm mắt sao, lưng đeo một thanh xích trường kiếm màu đỏ, tóc dài không gió mà bay, rất có điểm phóng đãng hào hiệp hiệp sĩ phong độ. Giờ khắc này, này bạch y kiếm sĩ khỏe miệng hơi dương lên, trong thần sắc có chút tự tiêu. Nhiệm vụ này so với chúng ta dự liệu càng đơn giản một ít. Trọng giáp tráng hán giọng ồm ồm nói. Đơn giản. Yêu mị nữ tử ha ha cười nói, nơi này nhưng là tiên hiệp thế giới, tuy rằng nằm ở tiên hiệp bên trong đấy, nhưng này cũng là tiên hiệp thế giới, chỉ cần liên lụy đến tiên hiệp, tu chân sẽ không có một cái đơn giản. Phía sau trường cánh, cùng cái giờ dạ cụ lạ tự người thanh niên trẻ gật đầu đồng ý nói, căn cứ tiến vào thế giới nhiệm vụ trước thu thập tình báo đến xem, này Thanh Vân môn chính là cái thế giới này bên trong cao cấp nhất tu chân môn phái, thực lực rất mạnh. Bình thường tới nói, muốn phải hoàn thành diệt Thanh Vân môn nhiệm vụ chính tuyến, chỉ bằng vào chúng ta 4 người này tiểu đội, là căn bản không làm nổi. Tình huống bình thường, xác thực không làm nổi. Bạch Y kiếm sĩ khẽ mỉm cười, nói, vì lẽ đó, chỉ có thể dựa thế. Nói, hắn ngóng nhìn xa xôi phía chân trời, cái kia vô biên hung thú đại dương, nói, đem cái kia thú thần từ Nam Cương trong phong ấn thả ra lúc, ta nghĩ rất nhiều lời giải thích, dẫn dắt hắn đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Vân môn. Nhưng không nghĩ đến, những này lời giải thích, một cái cũng không dùng tiến lên. Quả thật có chút kỳ quái. Yêu mị nữ tử cao mày nói, căn cứ tình báo phán đoán, cái kia thu thần, không phải là cái gì tốt nói chuyện chủ. Ai từng muốn, đội trưởng ngươi chỉ là nói ra một câu Thanh Vân môn, hắn liền cấp hống hống thống xoáy hung thú đại quân thẳng đến Thanh Vân Sơn mà đi, thật giống, so với chúng ta còn sốt ruột. Này bên trong, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu nội dung vở kịch? Bạch Y kiếm sĩ, cũng chính là này chi bốn người tiểu đội đội trưởng, lắc đầu nói, đã biết tình báo quá ít, chúng ta tuy rằng tiêu tốn giá cao thu thập tình báo, nhưng cũng chỉ là thu thập một chút da lông, còn ẩn giấu nội dung vở kịch cái gì, chủ thân điện những người tình báo con buôn, không thể dễ dàng tiết lộ. Nhưng bất luận nói thế nào, Thanh Vân Sơn trên mới vừa kết thúc chính ma đại chiến, lại đối mặt vô cùng vô tận hung thú công kích, Thanh Vân môn diệt là tất nhiên. Giờ dạ cụ là dáng dấp người thanh niên trẻ tràn đầy khâm phục nhìn về phía đội trưởng, nói, đây là chúng ta hoàn thành dễ dàng nhất một lần nhiệm vụ chính tuyến. Bạch Y kiếm sĩ cười ha ha nói, tiền nào đồ nấy, tình báo này không mua vô ích. Ở chủ thần điện dưới tay làm luân hồi giả, đón đánh liều mạng là không được, thu thập tình báo, hợp lý vận dụng trong thế giới nhiệm vụ các loại tài nguyên, mới là hoàn thành nhiệm vụ con đường duy nhất. Nói, hắn nhấc xoay tay một cái, một tờ hiện ra ám hào quang màu vàng nóng trang giấy xuất hiện ở hắn trong tay. Căn cứ tình báo đến xem, Thanh Vân môn bị chia làm cấp A thế lực, nói cách khác, cái này trong tông môn có ít nhất một vị cấp A cường giả tọa trấn. Lâm Bầm lầu bầu, hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố đi. Tiểu đội chúng ta trải qua 9 lần thế giới nhiệm vụ, hồi đoái các loại huyết thống, kỹ năng, đạo cụ, bây giờ cũng mới bị chủ thần điện đánh giá vì là B cấp đội ngũ. Luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành có chút đơn giản đến làm ta mơ hồ có chút bất an. Yêu mị nữ tử tiến lên, kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, ngươi à, chính là cho mình áp lực quá lớn. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta đi thôi, nhàn thế giới thật thật buông lòng một chút chứ. Được. Thanh Vân Sơn trên, thân mang hoa là sệ chủ quần áo thiếu niên, từ quái trên lưng chim đi xuống, bước chậm ở giữa không trung, lặng lặng mà nhìn Nhạc Dương. Ngươi không nên tới. Nhạc Dương mở con mắt ra, lạnh lạnh mở miệng. Nhưng ta vẫn là đến rồi. Thiếu niên tiêu sái nở nụ cười. Có thể nói một chút, ngươi là làm sao từ trong phong ấn đi ra sao? Có mấy cái thú vị nhân loại, dùng một chút quái lạ pháp bảo, phá tan rồi phong ấn. Thiếu niên ha ha cười nói, bọn họ thật giống với các ngươi Thanh Vân Sơn, có cựu hán lử. Nhạc Dương gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Từ khi chính ma đại chiến kết thúc, hắn thu thập lượng lớn số mệnh sau, cái thế giới này đại thế hướng đi đã hoàn toàn thay đổi. Ý chí đất trời bắt đầu phản vệ, xuất hiện bất kỳ tình hình đều rất có khả năng. Ngươi rất mạnh. Nhạc Dương tay cầm Chu Tiên kiếm, cười nhạt nói, nếu không có thời gian không đủ, ta thực là rất muốn cùng ngươi chính diện đơn đả độc đấu một phen. Thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sạch sẽ hàm răng, nhưng ta tới nơi này, không phải là đến cùng ngươi so với cái gì cao thấp. Nói, hắn sắc mặt chuyển lạnh, thậm chí trở nên đoán độc lên, ta là tới giết người. Liên vì các ngươi những này cấp thấp nhân loại, nàng phong ấn ta mấy ngàn năm, dù cho từ lâu chết già đã lâu, tâm tâm niệm niệm cũng vẫn là đối với thế gian này loài người không bỏ xuống được. Ta không phục. Dựa vào cái gì, các ngươi những này đê tiện đồ vật, có thể bị nàng quý trọng, mà ta, nhưng phải bị phong ấn, bị vứt bỏ. Dứt lời, trên người hắn có hay không một bên sát khí tuôn trào ra, đem trên trời dày đặc mây đen đều trong nháy mắt tách ra. Giết cho ta, giết sạch tất cả mọi người tộc. Sau một khắc, vô tận thú triều từ bên dưới ngọn núi bắt đầu điên cuồng dâng trào, dọc theo đường đi như trận bão bao phủ đến, phóng tầm mắt nhìn tới, Thanh Vân Sơn bảy mạch kéo dài mấy trăm dặm, lúc này đâu đâu cũng có OFF hung thú cùng chiều. Thương Tùng chân nhân trời liên tiếp xuất thủ, hướng về không ngừng nhảy vào trên núi đám hung thú khởi xướng công kích. Nhưng đáng tiếc, như mối bỏ biển, dù cho một kiếm có thể chém giết mấy chục mấy trăm con hung thú, đôi kia với cái kia ô minh mông không có phần cuối hung thú đại dương tới nói, căn bản không hề tác dụng. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên trong Chu Tiên kiếm. Đừng ngủ, nên làm việc. Sau một khắc, Chu Tiên cổ kiếm sáng lên, khí tức cổ lão tang thương lan tràn, dường như theo Nhạc Dương cái kia nhẹ nhàng vỗ một cái, phảng phất có chuyện gì vậy, liền như thế xúc nhúc nhích một chút, từ lâu đợi ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Sau đó, cả tòa Thanh Vân Sơn mạch thình lình truyền đến một trận trầm thấp nổ vang, kéo dài mấy trăm dặm dãy núi rộng lớn, giờ khắc này chợt bắt đầu hơi rung động lên. Ầm. Trên Thông Thiên Phong, một đạo tử khí né qua, trong nháy mắt tử khí bốc lên, bao phủ cả ngọn núi, mây tía phun trào, sau đó tử khí như cột, khí thế vạn ngàn, xông thẳng lên mây xanh mà đi. Rầm rầm rầm. Theo Thông Thiên Phong ánh sáng màu tím cột trùng tiêu mà, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Long Thủ Phong chờ hắn sáu ngọn núi, lần lượt có màu sắc khác bàng bạc cột sáng từ đỉnh núi vọt lên tận trời. Chỉ một thoáng, phạm vi mấy trăm dặm Thanh Vân Sơn địa giới đều bị khí sắc ánh sáng bao phủ, sau đó, lớn lao thiên địa vai bao phủ mà ra, thời khắc này, liền ngay cả cái kia hóa thành thiếu niên dáng dấp thú thần, lúc này, ánh mắt đều trở nên nghiêm nghị lên. Thanh Vân Sơn trên, yên lặng như tờ, liền ngay cả tràn vào Thanh Vân Sơn trên vô số thú yêu môn, tự cũng cảm giác được cái gì, dồn dập yên tĩnh lại, im lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quan sát. Ở chúng nó cái kia vì là không nhiều trí lực bên trong, bản năng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chương 405, trong nháy mắt tuyệt diệt. Ầm. Đại địa kịch liệt rung động âm thanh liên tiếp. Núp ở phía xa, xa xa nhìn cái kia Thanh Vân Sơn bốn người tiểu đội, lúc này, miệng theo bản năng mở ra, trong con người, đầy giấy kinh hãi cùng với khó có thể tin tưởng. Theo bảy đạo trùng thiên cổ sáng bước lên sau, toàn bộ Thanh Vân Sơn bảy ngọn núi, tất cả đều bị đầy trời ánh sáng lộng lây bao phủ. Nay không phải trọng điểm là, cái kia xa hoa, tỏa ra hào quang bảy màu sắc thái bên trong, rõ ràng là do lít nha lít nhít vô cùng vô tận kiếm khí tạo thành. Dường như một điều kiếm khí trường hạ, xé rách thiên địa bình phong, chém phá thiên địa quy tắc, đem hung thú cùng chiều, bao phủ hoàn toàn. Đội trưởng, đây là kiếm trận. Dở dạ cụ là nam tử theo bản năng kích động cánh, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi, là kiếm trận. Bạch Y kiếm sĩ cũng là có chút mờ mịt, không phải nói Thanh Vân môn chỉ là cấp A thế lực sao? Này kiếm trận là cấp A thế lực nên có. Ngay ở mấy người khiếp sợ, Thanh Vân Sơn khủng bố kiếm trận dòng lũ bên trong, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, một bóng người từ vô tận kiếm khí bên trong bật ra. Thủ phát, hắn là thú thần. cùng với chiếc quần áo sáng rõ kiệt ngạo lộ liêu không giống, hắn lúc này quần áo lam lũ, trên người che kín vết máu, mắt trần có thể thấy vết kiếm ở trên người hắn lít nha lít nhít đầu đầu cũng có. Trong thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ, ở lao ra kiếm trận trong nháy mắt, hắn cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Mà ở hắn phía sau, Nhạc Dương một bộ thanh sam, vẻ mặt có chút hề hoài, nhấc theo Chu Tiên kiếm, truy sát mà đi. Ngươi không phải muốn tiêu diệt loài người sao? Ngươi không phải đến tinh tướng sao? Chạy ngươi mê hoặc đây, ta để con mẹ nhà ngươi đi. Nhạc Dương luôn luôn tự nhận là tu thân dưỡng tính không sai, giờ khắc này cũng là liên tiếp chửi tụng, thân pháp thôi thúc đến mức tận cùng, giống như thay hình đổi vị, trong phút chốc liền tới đến thú thần phía sau. Xẹt xẹt một kiếm, phong lôi lực lượng cuồn quyển mà ra, thú thần cái kia tên gọi vạn kiếp bất diệt thân thể, ở Chu Tiên kiếm dưới trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Đờ cờ mờ mờ. Lão tử chính là thu thập cái số mệnh, thuận tiện đem thiên thư tập hợp đủ sau liền đổi trở lại bản. Ngươi mẹ kiếp nhất định phải chạy tới trang bị, một cái thấp hèn, một cái một con run rế, một cái diệt loài người. Lão tử đàng hoàng giữ khuôn phép, không đi thập vạn đại sơn trêu chọc ngươi, ngươi con mẹ nó đúng là chính mình chạy tới. Xếp vào so với đã nghĩ chạy. Cõi đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nửa thân thể bị chém, nhưng thú thần nhưng không chút nào dừng lại ý tứ, kéo nửa người trên, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn mà đi, mà phương hướng, rõ ràng là cái kia cái gọi là luân hồi giả tiểu đội. Ngăn cản hắn, sau đó bản thân tầng tầng có thưởng. Hắn nói chưa dứt lời, nay vừa mở miệng, nhất thời, cái kia trang phục kỳ lạ mấy người, nhất thời rơi vào rồi Nhạc Dương trong mắt. Chạy. Không có chút gì do dự, Bạch Y kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại, ngự kiếm mà lên, điên cuồng xoay người chạy trốn. Thảo. Chẳng trách luôn cảm thấy nhiệm vụ này có chút quá mức đơn giản, nguyên lai Thanh Vân Sơn bên trong lại vẫn ẩn giấu đi như thế một vị đại bút. Chỉ là sau một khắc, hắn cảm thấy đến cổ nóng lên, tựa hồ có món đồ gì từ cái cổ ra dâng lên, sau đó, ánh mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào trong bóng tối. Ở sau người hắn, Nhạc Dương bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tay trái nhấc theo Bạch Y kiếm sĩ đầu lâu, tay phải Chu Tiên kiếm đem thú thần đầu đâm thủng, dường như châu chấu bình thường đem xuyên lên, từng luồng kiếm khí theo đầu lâu, điên cuồng tràn vào thú thần hiếm hoi còn sót lại nửa thân thể bên trong. Xì xì, kiếm khí bao táp bao phủ mà ra, đem thú thần hiếm hoi còn sót lại nửa thân thể từ trong tới ngoài triệt để phá hủy, hóa thành điểm điểm quang hạt, trở về thiên địa bản nguyên. Thanh cựu bình thiên địa sát khí mà sinh thú thần, quả thật có chút bất tử bất diệt ý tứ. Tối thiểu, thế gian này, phần lớn thần kiếm pháp bảo, đối với hắn đều rất khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà một mực, Chu Tiên kiếm, nhưng không nằm trong số này. Nhất là cái thế giới này mạnh nhất tiên kiếm, quả ngươi là thân thể máu thịt vẫn là sát khí thân thể, một kiếm chặt bỏ đi, không chết cũng đến tàn. Đóng băng ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, tận mắt mục đích đội trưởng bỏ mình nữ tự yêu diễm, cắn chặt hàm răng, trong tay nắm pháp trượng, đi ngang qua cấp tốc thần chú ngâm tụng sau, hướng về phía Nhạc Dương xa xa chỉ tay. Quả kẹt. Trong thiên địa, nhất thời băng hàn một mảnh, Nhạc Dương bốn phía, xuất hiện một mảnh hơn ngàn trượng hàn băng dòng lũ, vô số băng hàn mảnh vỡ hội tụ đến, phải đem hắn triệt để đóng băng ở bên trong. Ta khống chế, nhanh hơn. Bản muốn chạy trốn hai tên đội hữu, thấy thế nhất thời giống như điên cuồng hưng phấn khó có thể tự tin. Đây chính là ẩn dấu nội dung vở kịch của ta. Nếu là giết, phần thưởng kia, ngẫm lại liền làm bọn họ hưng phấn phát sinh tiếng hô. Cho ra chết. Cái kia người mặc trọng giáp trắng hán, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái quỷ đầu đại đao, hướng về bị đóng băng lại Nhạc Dương, đón đầu chém tới. Chỉ là, hắn đại đao còn chưa hạ xuống, một tấm thon dài mạnh mẽ bàn tay, nhẹ nhàng dò ra, nắm chặt chuôi đao. Đao không sai, chính là dùng đao người yếu một chút. Chỉ nghe kèn kẹt thanh không ngừng vang lên, đang tráng hán ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái kia một bộ thanh bảo ẩn dấu buột, quanh thân hàn băng trong nháy mắt đổ nát, một bước bước ra, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Vành, tùy ý một trường vỗ ra, tráng hán liền người mang giáp trực tiếp nổ tung, huyết dịch tung đầy trời đều là, hiện ra đến mức dị thường máu tanh. Nhạc Dương tiện tay một chiêu, một đoàn huyết dịch trôi nổi ở trước người của hắn, sau đó thần thức tràn vào bên trong, bắt đầu tra xét lên. Có chứa cuồng bạo thuộc tính dòng máu. Cuồng chiến sĩ sao? Lầm bầm lầu bầu, Nhạc Dương ngẩng đầu, hướng về xa xa nhìn tới. Lúc này hiếm hoi còn sót lại hai người, đã bắt đầu hướng về hai cái phương hướng điên cuồng chạy trốn, chỉ là tốc độ này mà, ở trong mắt Nhạc Dương, có vẻ thực tại cảm động chút. Một bước bước ra, hư không nổi lên một tia gợn sóng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở cô gái kia trước người, tay trái tùy ý dò ra, nhấc theo cổ của nàng đem điếu ở giữa không trung. Yêu thích pháo hoa sao? Nữ tử con mắt trừng đến mức rất lớn, muốn mở miệng, nhưng cái cổ bị gắt gao nắm lấy, nàng căn bản không phát ra được thanh. Đến cùng kiêm sức mạnh, bất luận nàng làm sao thôi thúc, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Không nói lời nào, xem ra là yêu thích. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay ở trước ngực vỗ một cái, sau đó tiện tay đem ném về trên không. Ầm. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, đầy trời huyết dịch giống như pháo hoa rất có quy tắc tỏa ra. Xa hoa, dị thường đẹp đẽ. Xem xong pháo hoa, thân hình hắn lần nữa biến mất, trong hư không, đâu đâu cũng có hắn tàn ảnh, mười mấy hơi thở sau, hắn trong tay có thêm cái bệnh tật triền miên người thanh niên trẻ. Lúc này nam tử sau lưng hai cái cánh đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Thiện tay đem ném xuống đất, Nhạc Dương một mặt ôn hòa ý cười. Nói một chút đi, các ngươi đến từ nơi nào? Nói rồi có thể sống. Không thể. Nhưng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nam tử trầm mặc, suy tư một lát, lộ ra chán nản vẻ mặt, thở dài nói, ta là một cái người xuyên việt ngươi hiểu không? Ta có hiểu hay không không trọng yếu, ngươi nói tiếp. Ở thế giới của ta, ta là một tên cao cao tại thượng huyết tộc công tước, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, bất ngờ lưu lạc đến thế giới này. Ồ. Nhạc Dương cười ha ha, tiện tay một trường vô ra, đem ép thành một bãi mảnh vụn. Ở ta Nhạc Dương trước mặt còn dám dao động, lịch đại đao trước mặt quan công, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Dương, hệ thống, đi ra, những người này, ngươi biết đến từ nơi nào sao? Hệ thống, chủ thần điện, luân hồi giả, chủ thân điện. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Cưỡng chế chiêu thu luân hồi giả, ở mỗi cái thế giới làm nhiệm vụ, là loại đồ chơi này sao? Hệ thống, xem như là loại này loại hình đi. Ký chủ đừng lo, chư thiên vạn giới bên trong, đại năng nhiều hơn đều, chủ thân điện loại này chiêu thu luân hồi giả, đi đến mỗi cái thế giới cướp giật số mệnh thế lực, ở chư thiên bên trong, liền nhị lưu thế lực cũng không tính. Ký chủ sau đó thực lực mạnh, hoàn toàn có thể chính mình làm cái chủ thần điện vui lùa một chút. Ở cấp đoạt số mệnh phương diện, loại mô thức này cũng khá. Chương 406, Long cô nương, dưới cái thế giới thấy. Nhìn trên đất một bãi thịt nát, Nhạc Dương đăm chiêu. Chính hắn một cái không có gì tồn tại cảm hệ thống, thật giống đối với chủ thần điện loại này nghe nổi lên cao cao tại thượng thế lực, không thế nào để mắt ta. Nhạc Dương, hệ thống, ta giết chủ thần điện luân hồi giả, có thể hay không đưa tới trả thù? Hệ thống, ngươi cả nghĩ quá rồi. Mấy cái làm công người thôi, đối với chủ thần điện tới nói, chết rồi cũng là chết rồi, không đáng kể chút nào. Huống hồ, có bản hệ thống ở, nó coi như muốn báo thủ, cũng khóa chặt không được vị trí của ngươi. Nhạc Dương, ồ, hắn có chút không tin, luôn cảm giác mình hệ thống có chút quá lão. Những khác hệ thống ký cái đến đánh thẻ, tu vi là có thể trà sát tăng lên, không mấy năm là có thể quyền đánh thiên đạo chân đá đại đạo, cùng bạo huyễn khốc điếu nổ tiên. Mà chính mình hệ thống, ngoại trừ có thể xuyên qua thế giới khác ở ngoài, đa số là chút phụ trợ năng lực, xem ra liền không có gì quá lợi hại năng lực. Hệ thống, bản hệ thống tự mang che đậy thiên cơ thôi diễn công năng. Chủ thân điện chỉ là một cái nào đó ngụy đại năng giả sáng lập thế lực thôi, cấp bậc không cao, ký chủ đừng lo tự thân tin tức tiết lộ. Nhạc Dương xoa xoa cái chán. Nói thật, hắn đến nay không hiểu rõ chính mình hệ thống đến tột cùng có cái nào năng lực. Ngươi nói nó không lên đẳng cấp đi, nó liền chủ thần điện loại này có thể ở mỗi cái bên trong thế giới đưa lên luân hồi giả cướp đoạt số mệnh thế lực cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi nói nó cao sang, quyền quý, đẳng cấp đi, nó bình thường rồi lại thời gian dài lặn dưới nước, không có chuyện gì cũng không nổi bong bóng. Hắn tu luyện con đường, đối với hệ thống ỷ lại, hầu như đã ít lại càng ít. Nhạc Dương, sau đó ta gặp phải loại này luân hồi giả hoặc là hắn người xuyên việt, người trọng sinh độ khả thi đại sao? Hệ thống, không lớn. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, như sông hàng đất cát, nhiều không kể xiết. Tương tự chủ thần điện loại hình thế lực, chỉ có thể ở một cái nào đó thế giới tự thân tọa độ bại lộ lúc mới có thể mở ra đường nối vị diện, đưa lên luân hồi giả, cướp đoạt số mệnh. Nếu không có lần này ký chủ ở đây giới nhục lông cựu quá đáng, thu được số mệnh quá nhiều gây nên ý chí đất trời phản vệ, chủ thần điện căn bản là không có cách tra xét đến giới này thời không tọa độ. Nhạc Dương, rõ ràng, sau đó thế giới khác, ta nhẹ chút đủ. Hệ thống, ký chủ không cần kiêng kỵ cái gì, chỉ cần tiêu hao nhất định số mệnh, bản hệ thống bất cứ lúc nào có thể khởi động xuyên việt công năng. Nhạc Dương cười rạng rỡ. Hệ thống ý tứ hắn rõ ràng, chỉ cần chịu đốt tiền, không đúng, là thiêu số mệnh, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể bất cứ lúc nào chạy trốn, hệ thống tự mang che đậy thiên cơ năng lực, thay cái thế giới, hắn như cũ có thể tiếp theo tiếp tục lãng. Trường môn, ngươi không sao chứ? Lúc này, Thương Tùng mọi người ngự kiếm phi hành mà đến, tràn đầy lo lắng nhìn cái kia đứng tại chỗ, vẫn đang trầm tư Trường Môn. Trường Môn đầu tiên là cùng ma chủ đại chiến một trận, tiếp theo lại mở ra Chu Tiên kiếm trận, xúc động ngàn tỷ kiếm khí giết chết hung thú cùng chiều, sau đó lại một đường truy sát thú thần, còn tiện thể giết mấy cái lai lịch quái lạ ra hỏa. Coi như là làm bằng sắt thân thể, phòng trường cũng đến mệnh có quắc chứ. Cũng còn tốt. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, lúc này vô tận phía chân trời bầu trời, lôi vân nằm dày đặc, từng đạo lôi long ở trong tầng mây không ngừng uốn lượn qua lại, vô tận thiên địa oai đang không ngừng xúc thế. Thấy thế, trong lòng hắn rõ ràng, là thời điểm rời đi. Không đi nữa, tiếp đó, phòng trường chính là thiên phạt giáng lâm. Hắn thực lực hôm nay tuy mạnh, nhưng còn không mạnh đến có thể cùng một phương tiên hiệp thế giới ý chí đất trời chính diện chống lại trình độ. Đưa tay đem bên hông treo lơ lửng lệnh bài trưởng môn lấy xuống, Nhạc Dương quay về Lục Tuyết Kỳ vẫy vẫy tay. Sau đó này Thanh Vân môn trưởng môn vị trí, liền giao cho ngươi. Lục Tuyết Kỳ không tiếp, mà là trong con ngươi mang theo sương mù, lo lắng nói, ngươi thương tổn được cái nào? Nhạc Dương hơi run run, giơ tay ở nàng cái kia hơi hơi dài rắc tóc đen trên xoa xoa, cười nói, chớ suy nghĩ lung tung, ta chỉ là phải đi. Nói, hắn chỉ trên 9 tầng trời vô tận lôi vân, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Muốn phi thăng sao? Lục Tuyết Kỳ có chút mất mát, lần này từ biệt, vậy thì là cách xa nhau hai giới, đời này không biết có còn hay không gặp lại cơ hội. Coi như là ở một cái nào đó không biết thế giới gặp nhau lần nữa, khi đó nàng, còn có thể là nàng sao? Trường Môn, ngươi thành tiên. Thương Tùng mọi người không đốc, ở Lục Tuyết Kỳ nói ra phi thăng hai chữ sau, bọn họ liền đoán được nào đó loại khả năng. Phi thăng thành tiên à, tự thời đại thượng cổ sau khi kết thúc, hơn vạn năm, đều chưa từng nghe nói có người tu chân thành tiên. Đúng. Nhạc Dương sang sảng cười nói, thế gian này, là có thể thành tiên. Các ngươi cùng đem tâm tư lãng phí ở tranh quyền đoạt lợi trên, không bằng đem càng lo xa tư thả về mặt tu luyện. Nói, Nhạc Dương ở vạn nhân vạn trên người tràn đầy thâm ý liếc mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt nói, "Chư vị, ta ở tiên giới, chờ các ngươi." Dứt lời, Nhạc Dương dắt Lục Tuyết Kỳ cái kia ôn hòa như là dương chi ngọc bàn tay, nhẹ giọng nói, "Đồng thời, đi một chút." Lục Tuyết Kỳ gật đầu, hai người giẫm đạp hư không, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Thương Tùng mọi người thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì. Trưởng môn là Thiên Túng chi tư, có thể gọi Thanh Diệp tổ sư thứ hai, bọn họ là biết đến. Nhưng ai cũng không nghĩ đến Trưởng môn dĩ nhiên yêu nghiệt đến trình độ như thế. Nhập môn mới tu luyện thời gian mấy năm, liền từ một người phàm tục đi tới phi thăng thành tiên mức độ. Này yêu nghiệt trình độ đã xa xa vượt qua năm đó Thanh Diệp tổ sư. Ta này số khổ đệ tử a. Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư lau một cái nước mắt, thật vất vả cho thấy cõi lòng, rồi lại muốn tiên phàm hai cách. Tuyết Kỳ đứa nhỏ này, mệnh làm sao liền như thế nhấp đô. Sư muội. Thương Tùng trừng nàng một ánh mắt, trầm giọng nói, trưởng môn phi thăng thành tiên, đây là ta Thanh Vân môn ngàn năm qua thịnh thế, cũng là toàn bộ tu chân giới ghi vào sử sách có thể gọi khai thiên tích địa đại thắng này, ngươi thu điểm. Bên này, Nhạc Dương hai người tay trong tay, vai kề vai, bước chậm ở trong thiên địa. Hắn cũng là muốn mở ra, hay là đời này chính là hai người một lần cuối cùng gặp gỡ, tại đây hiếm hoi còn sót lại cuối cùng thời gian bên trong, hắn không muốn để lại dưới tiếng đối. Nhạc Dương, Lục Tuyết Kỳ cái kia trắng non trên gương mặt hơi có chút đỏ ửng, thấp giọng nói, ngươi thật sự yêu thích quá ta sao? Nhạc Dương gật đầu, không có chút gì do dự. Yêu thích? Ngươi đã từng, là ta tâm nguyện khó yên. Hả? Lục Tuyết Kỳ trừng mắt nhìn, có chút lý giải không được. Đang yên đang lành, làm sao liền tâm nguyện khó yên? Nhạc Dương cười cợt, nhưng không có giải thích cái gì. Kiếp trước, thành tựu người trái đất, e sợ chỉ cần là nam nhân bình thường, đối với tiểu long nữ trải qua, trong lòng đều sẽ có chút nỗi lòng khó bình chứ. Đem Chu Tiên kiếm đưa tới Lục Tuyết Kỳ trên tay, Nhạc Dương dặn dò, quyển thứ 5 thiên thư, ở Chu Tiên kiếm này trên, ngươi giữ lại tìm hiểu ba. Còn quyển thứ 3 thiên thư, 10 năm sau, phương Tây đầm lấy lớn bên trong, thiên đế kho báo xuất thế, cái kia quyển thiên thư liền ở bên trong. Ta vốn định 10 năm sau tự mình đi lấy, chỉ là bây giờ xem ra, cái mục tiêu này cần ngươi để hoàn thành. Năm quyển thiên thư tập hợp đủ, tu luyện thành công thời gian, nên chính là ngươi phá toái hư không phi thăng ngày. Ở Lục Tuyết Kỳ cái kia mỹ đến nổi bong bóng trên khuôn mặt nặng nặng, Nhạc Dương thân hình chậm rãi lên không, quay về nàng nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Như vậy, Long cô nương, chúng ta dưới cái thế giới gặp lại. Dứt lời, mưa ánh sáng bay tán loạn, một cột sáng ở trên người hắn phóng lên trời. Trong cột ánh sáng, Nhạc Dương bóng người từ từ trở nên hư huyễn, cho đến biến mất ở Lục Tuyết Kỳ tầm nhìn bên trong. Mà theo hắn rời đi, nguyên bản ấp ủ vô tận thiên địa vài khủng bố lôi vân, trong khoảnh khắc hết mức tiêu tan. Ánh mặt trời chiếu phá tầng mây bao phủ đại địa, toàn bộ tu chân giới tiến vào kỷ nguyên mới. Chương 407, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Dư Hàng Chấn, Thập Lý Pha. Nhạc Dương đứng ở Thập Lý Pha giữa sườn núi trên, nhìn vậy có chút cũ nát đạo quan, không khỏi hơi xúc động. Nay Thập Lý Pha cùng hắn, cũng thật là hữu duyên a. Lúc trước từ thần điêu thế giới phi thăng tới Thiên Long thế giới, hắn chính là xuất hiện ở Thập Lý Pha trên, thành Thanh Vân Quan quan chủ. Không nghĩ đến lại lần nữa xuyên việt, xuất hiện địa điểm, vẫn là này Thập Lý Pha. Nhạc Dương thần thức ở bốn phía đảo qua, căn cứ địa phương bách tính quần áo trang phục cùng với địa danh các loại, đại thể có thể phán đoán, thế giới này như cũng là quen thuộc Bắc Tống triều đại. Đương nhiên, duy nhất một điểm không giống chính là, lúc trước Bắc Tống triều đại là cái trung võ thế giới, mà bây giờ hắn vị trí Bắc Tống, nhưng là cái tiên hiệp thế giới. Sở dĩ có này phán đoán, chủ yếu là bởi vì cách đó không xa, một tên người mặc áo cà sa, cầm trong tay kim bát hòa thượng, chính một mặt lãnh ngạo theo dõi hắn. Yêu nghiệt to gan, bần tăng liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Nhạc Dương trầm mặc. Đây là Bạch Xà chuyện thế giới. Sau đó, hắn mở miệng thăm dò một câu. Pháp Hải, quả không phải vậy, cái kia tuổi trẻ hòa thượng biến sắc, quả nhiên là đạo hạnh cao thâm lão yêu, bần tăng lần thứ nhất xuống núi, ngươi nhưng liền bần tăng pháp hiệu cũng biết. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Ma Không. Dứt lời, trong tay hắn kim bát quẳng mà lên, trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, tỏa ra từng trận Phật quang, hướng về Nhạc Dương đỉnh đầu chúng tới. Tắm rửa ở Phật quang bên trong, Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn đối phương, không có một chút nào động tác. Ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi tiếp tục, ta liền lặng lặng mà nhìn ngươi trang bị. A Di Đà Phật. Pháp Hải đột nhiên thu hồi kim bát, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, xấu hổ nói, hiểu lầm, tiểu tăng nhận sai. Hiểu lầm. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, ta xem ra, rất giống là yêu. Tuổi trẻ Pháp Hải lúng túng cười nói, Vân Tăng cũng là lần thứ nhất xuống núi rèn luyện, nghe nói Dư Hàng Trấn bên này có đại yêu tung tích, liền muốn đến hàng yêu trừ ma, thí chủ trên người sát khí hơi nặng chút, vì lẽ đó theo bản năng liền đưa ngươi nhận làm yêu. Sát khí trùng, chính là yêu. Nhạc Dương trên dưới đánh giá đối phương, trong lòng âm thầm tính toán, nếu là đánh chết này tiểu hòa thượng, có thể hay không gây nên hậu quả gì. Nhưng ngay lập tức, hắn lại thu hồi sát tâm. Mới đến, vẫn quy củ cũ, trước tiên ổn một làn sóng, đang không có làm rõ giới này tu sĩ sức chiến đấu đẳng cấp trước, tốt nhất không muốn tùy ý kết thủ. Nói ra thật xấu hổ, tiểu tăng tu vi còn thấp, còn chưa mở thiên nhãn, là người lại yêu, chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán. Pháp Hải vừa nói liền chỉ trong tay mình kim bát, nói, vật ấy chỉ thương yêu mà, không hại nhân loại, vì lẽ đó, tiểu tăng không cách nào phán đoán lúc, đều là trước dùng kim bát cháo bao một cái. Là người lại yêu, một chiếu liền biết. Nhạc Dương đăm chiêu gật gật đầu. Nơi này nếu thật sự là Bạch Xà chuyện thế giới, vậy này Pháp Hải cân cước lai lịch nhưng là cực kỳ bất phàm. Hòa thượng này, có vẻ như là Phật tổ Như Lai ở thế gian lưu lại đệ tử ngoại môn. Điều này cũng làm cho tôi khiến Nhạc Dương quan tâm, là hòa thượng này trước nói tới vài câu thần chú. Đại Uy Thiên Long, nghe liền rời ạ đủ dọa người. Cái kia, trước tiểu tăng nhiều có đắc tội, hôm nào nhất định tự mình đến nhà xin lỗi. Pháp Hải tuyên thanh Phật hiệu, liền chuẩn bị tránh đi. Trong lòng hắn có chút ảo não, vừa nãy không nói lời gì liền ra tay, có chút lỗ mãng. Người này một bộ đạo bào màu xanh, còn đứng ở đạo quan trước, 8 phần 10 là cái đạo sĩ. Hắn một cái hòa thượng, gọi người ta đạo sĩ một cái yêu nghiệt, việc này đối phương như truy cứu lên, nào đến chùa Kim Sơn bên trong, chủ trì phòng trường không thể thiếu muốn giam hắn mấy tháng cầm đoán. Bây giờ đạo giáo thế lớn, Phật môn sự suy thoái, thật náo lên, hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Chỉ là, hắn xoay người mới đi mấy bước, lại phát hiện, trên mặt đất dường như có vô số song vô hình bàn tay, đem hắn vững vàng kéo lại, tùy ý hắn làm sao thôi thúc pháp lực, dĩ nhiên đều không cách nào tránh thoát. Tiểu hòa thượng, đánh người, liền chuẩn bị đi thẳng một mạch. Nhạc Dương âm thanh từ phía sau truyền đến, Pháp Hải trong lòng nhất thời kêu khổ không ngớt. Song xuôi, đạo sĩ kia quả nhiên là cao thủ. Thực lực của hắn không yếu, dựa vào trong tay kim bát, bình thường đại yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn tuy am hiểu hàng yêu trừ ma, nhưng không am hiểu cùng bình thường tu sĩ giao đấu, đừng nói đối phương tu vi còn ở phía trên hắn, coi như cùng hắn tương tự, nói riêng về đấu pháp, hắn cũng không có một chút nào ưu thế có thể nói. Thí chủ, Pháp Hải xoay người lại, một mặt đau khổ vẻ, đàng hoàng nói, không biết thí chủ có thể có dặn dò gì. Nhạc Dương chỉ trước mắt cũ nát đạo quan, nói, bần đạo vân du tứ phương không có chỗ ở cố định, này đạo quan tan hoang nhìn vẫn tính hợp mắt, chuẩn bị ở đây định cư. Ngươi đến giúp lấy tay, đồng thời quét dọn một chút đi. Dễ bàn, dễ bàn. Pháp Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là quét sạch đạo quan, này chút việc nhỏ cũng không tính khó khăn. Xuống núi trước, sư phụ nhắc qua, thế gian này đạo sĩ đại cũng không tốt ở chung, càng là thuộc sơn kiếm phái những kiếm tu kia, mỗi người tính tình cổ quái tiêu căng khó thuần, có điều bây giờ xem ra, sư phụ đó là mang có người thành kiến. Chỉ ít trước mắt vị này tuổi trẻ đạo trưởng, liền rất dễ nói chuyện mà. Trước mắt đạo quan, hẳn là mấy chục năm không ai ở. Khắp nơi che kín cho bụi, mạng nhện chung quanh lan tràn, tường ngoài trên càng là mọc đầy rêu chờ thực vật, hoang vu vô cùng. Đẩy ra cửa viện, nhìn bên trong cách cục, dĩ nhiên cùng hắn lúc trước ở Thiên Long thế giới chỗ ở Thanh Vân Quan có chút tương tự. Trong lúc nhất thời, Nhạc Dương hơi xúc động, từ góc tường nơi, tìm rễ, cái đại cái chổi, bắt đầu ở trong sân quét sạch lên. Pháp Hải cũng không có nhàn rỗi, không biết từ nơi nào bưng bồn nước, ở trong đạo quan tìm khối cựu khăn lau, từ ở ngoài đến bên trong, bắt đầu một chút lau chùi. Hai người đều là tu sĩ, điểm ấy hoạt, tự nhiên là sẽ không cảm thấy bề bài. Nhưng ngay cả như vậy, đem toàn bộ đạo quan trong ngoài thanh lý một lần, cũng là từ sáng sớm bận việc đến đang lúc hoàng hôn, thậm chí Pháp Hải trên trán mơ hồ có vết mồ hôi tràn ra. Nhìn sạch sẽ như mới đạo quan, Nhạc Dương hài lòng chậm rãi xoay người, sau đó thụ chỉ thành kiếm, cách không nhẹ nhàng khoa tay mấy lần. Xì xì. Đạo quan cửa lớn đỉnh, Thái Huyền môn ba chữ lớn, bút đi long xà, tiêu tán bảng bạc kiếm đạo khí tức, rõ ràng hiện hiện ra. Người bình thường hay là không cảm giác được cái gì, nhưng Pháp Hải thành tựu người tu hành, vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều mấy lần, liền cảm giác hoa mắt váng đầu, dường như trước mắt đột ngột xuất hiện một thanh thần kiếm, đem linh hồn của hắn một kiếm cắt chém. Thu hồi ánh mắt, hắn có chút kính nể nhìn về phía Nhạc Dương, liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, trước là tiểu tăng thất lễ, không biết tiền bối là đạo gia vị nào đại năng. Nhạc Dương cười cợt, nói, bản tọa Thái Huyền, trong thiên địa một nhàn tản người thôi. Đại năng cái gì, theo ta có thể không dính dáng. Tiểu sư phó ngươi đây, xem ngươi tuổi còn trẻ liền tu vi không yếu, nhất định là Phật môn đại phái đệ tử chứ. Pháp Hải nghe vậy vội vã xua tay, nói, đạo trưởng không nên trêu chọc tiểu tăng, cùng đạo gia tông môn so ra, tiểu tăng vị trí chùa Kim Sơn, có thể liền tam lưu môn phái cũng không bằng. Ồ. Nhạc Dương trong lòng hơi động, thế giới này đạo gia như thế cường. Vốn cho là cái thế giới này chính là bạch xà chuyện thế giới, nhưng bây giờ xem ra, thật giống, tình huống cũng không phải là như vậy à. Chương 408, kỳ kỳ quái quái thế giới. Ở đạo quan bên trong, Nhạc Dương nói bóng gió từ Pháp Hải trong miệng hiểu được một chút tin tức.